thương không ít, trở về lúc sau, chủ tử chắc chắn trách phạt, hắn trong lòng liền vô cùng phẫn nộ. Thương quân, chúng ta còn muốn hay không cùng qua đi? Lăng Phong vội vàng chạy tới hỏi. Kia tướng quân tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng đi xuống còn có ích lợi gì? Những cái đó Lam Ý Ghi hệ nhân huấn luyện có tố, ngươi tưởng đám ô hợp. Lại cùng đi xuống cũng bất quá là bạch bạch chết các huynh đệ tánh mạng, huống chi, ra này Du Hưng Sơn chính là Đồng Giang Thành, chúng ta những người này có thể tiến Đồng Giang Thành sao? Lăng Phong bị nói á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói, tướng quân, những cái đó Lam Ý Ghi hệ nhân là cái gì lai lịch? Nay phụ cận cũng không nghe nói có như vậy hãn phỉ a. Hãn phỉ. Kia tướng quân cười lạnh ra tiếng, không tỏ ý kiến mà nhìn Lăng Phong nói, ngươi cho rằng những người đó là hãn phỉ. Nếu thật là hãn phỉ vậy là tốt rồi, nếu là hãn phỉ, chỉ cần bọn họ cướp cứu tế bạc, Hạ Lan Ly Mặc liền không báo cáo kết quả công việc được, nhưng bọn họ không cướp cứu tế bạc, ngược lại ra tay giúp Hạ Lan Ly Mặc này đoàn người, những người này thân phận, sợ là cùng ngươi ta giống nhau. Lăng Phong ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng mà nhìn hắn nói, tướng quân, ngài là nói, những người này cũng là quan binh ngụy trang mà thành. Tướng quân lạnh băng thâm thúy hai tròng mắt lộ ra một cổ lạnh thấu xương hàn khí, hắn nhàn nhạt gật đầu, là, chỉ là không biết này đó Lam Ý Ghi nhân, đến tuột cùng lệ thuộc cái nào quân đội. Tướng quân, có thể hay không là Tuyên Thân Vương phủ binh? Lăng Phong nghĩ nghĩ, điều tra hỏi. Tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, nếu là Tuyên Thân Vương phủ binh, sớm tại chúng ta vừa ra đi khi bọn họ liền sẽ đi lên hỗ trợ. Sẽ không chờ đến áp giải cứu tế bạc bọn quan binh đã chết nhiều như vậy lúc sau mới ra tay tương trợ. Lời này cũng rất có đạo lý, Lăng Phong lại rốt cuộc nghị không ra, còn có thể là cái nào quân đội quan binh, chỉ nhìn tướng quân nói, tướng quân, chúng ta đây hiện giờ muốn hay không trở về phục mệnh. Tướng quân gật đầu, lại phân phó nói, sai người đi ra ngoài đem những cái đó thi thể toàn thiêu. Lăng Phong đồng ý, vung tay lên, liền có một đội hắc y liễu nhân ra rừng cây thượng quan đạo, quan tướng trên đường thi thể thu thập ở bên nhau lúc sau. Sau đó một phen hỏa cấp tiêu. Áp giải cứu tế bạc đoàn xe chạy đến cũng không phải thực mau, cho đến thiên tờ mở sáng, lúc này mới khó khăn lắm xử ra Du Hưng Sơn. Ra Du Hưng phía sau núi, là một mảnh bình thản quan đạo, Lam Y Lì Nhân lại hộ tống một chặng đường lúc sau, xem sắc trời đã là sáng ngời lên, lúc này mới lặng yên rời đi. Trải qua tối hôm qua ác đấu, bọn quan binh tâm tình có chút trầm trọng, chỉ ngóng trông có thể chạy nhanh đem cứu tế bạc đưa đến Thanh Châu. Này đây thượng bình thản quan đạo lúc sau, đoàn xe nhanh hơn tốc độ. Bất quá được rồi ba cái nhiều canh giờ, cũng đã đến Đồng Giang Thành. Vào Đồng Giang Thành sau, được đến tin tức huyện lệnh tự mình đón quá xích, an bài áp giải cứu tế bạc quan binh nghỉ ngơi cũng ăn cơm. Lam huyện lệnh, tối hôm qua chúng ta ở Du Hưng Sơn bị tập kích, tổn hại không ít ngựa, Lam huyện lệnh cũng biết vệ sở ở đâu. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, Hạ Lan Ly Mặc nhìn Đồng Giang Thành huyện lệnh hỏi. Lam huyện lệnh vội gật đầu, hạ quan biết, thế tử nếu là muốn đi vệ sở, hạ quan này liền cấp thế tử dẫn đường. Hạ Lan Ly Mặc đứng lên, triệu phó tướng vội cũng đi theo đứng dậy nói, thế tử, hạ quan tùy ngài cùng đi. Không cần, triệu đại nhân ngài dẫn người trông coi cứu tế bạc, Lý Hưu tướng đại nhân tùy ta cùng đi. Hạ Lan Ly Mặc quay đầu nói, Lý Hưu tướng cũng liền đứng lên, tùy kia Lam huyện lệnh hướng vệ sở phương hướng bước vào. Được rồi ước nửa canh giờ liền đến Đồng Giang Thành vệ sở, Đồng Giang Thành vệ sở bất đồng với Thanh Châu vệ là toàn bộ Thanh Châu quận vệ sở, là cố có 5.000 quan binh. Đồng Giang vệ sở chỉ là một cái thành vệ sở, chỉ có 2.000 quan binh. Giang chỉ huy sứ, hai vị này là Phụng Hoàng thượng chi mệnh áp giải cứu tế bạc đi trước Thanh Châu đại nhân, hai vị đại nhân muốn một ít ngựa, Giang chỉ huy sứ nơi này nhưng có. Vào Đồng Giang vệ sở, Lam huyện lệnh nhìn kia trung niên tráng hắn nói. Giang khởi chuông đồng mắt to nhìn về phía Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu tướng, đang xem thanh hai người trên người đã là khô cạn vết máu liền nhíu mày nói, hai vị đại nhân chính là gặp tập. Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu tướng gật đầu. Đúng là, tối hôm qua ở Du Hưng Sơn khi gặp gỡ bọn cướp, cũng may bọn cướp vẫn chưa thực hiện được. Giang Khởi vừa nghe là ở Du Hưng Sơn ngộ tập, tức khắc liền kinh ngạc nói, Du Hưng Sơn từ trước là từng có thổ phỉ, chính là đều làm yêm cấp tiêu diệt ta, sao lại có thổ phỉ? Xem hắn biểu tình không giống làm bộ, Hạ Lan Ly Mặc nhàn nhạt nói, có lẽ này đó bọn cướp điểm cũng không thiết lập tại Du Hưng Sơn, chẳng qua Du Hưng Sơn sơn thế hung hiểm hảo mai phục, cho nên mới sẽ ở Du Hưng Sơn mai phục ta chờ đi. Giang Khởi nghe xong âm thầm gật đầu, lại nói, hai vị đại nhân, cần phải hạ quan dẫn người đi Du Hưng Sơn tìm tòi. Xem còn có hay không đạo tặc. Không cần, bọn họ này sẽ nói vậy đã sớm xa chạy cao bay, Giang đại nhân nếu có ngựa, còn thỉnh cho chúng ta. Lý Hữu tướng nhìn hắn nói. Giang Khởi vội gật đầu nói, có, hai vị đại nhân mời theo hạ quan tới. Vào quân doanh hướng bên trái được rồi một hồi, liền thấy từng hàng chuồng ngựa, Giang Khởi nói, hai vị đại nhân muốn nhiều ít con ngựa. Hạ Lan Ly Mặc cũng biết nơi này nhiều nhất bất quá 200 con ngựa, liền nói, 50 thất nhưng có. Giang Khởi điểm đầu, hai vị đại nhân thỉnh chờ một chút, quay đầu lại hạ quan liền sai người đem mã dắt cùng các ngươi đi. Hắn đi nhanh rời đi, không quá một hồi liền có 50 cái binh lính vào chuồng ngựa dắt 50 con ngựa ra tới. Giang Khởi nói, hai vị đại nhân, thỉnh đi. Ra Đồng Giang vệ sở trở lại Đồng Giang thành, kia 50 cái binh lính đem ngựa đưa đến lúc sau liền trở về phục mệnh, đãi này 50 binh lính rời khỏi sau. Lý Hưu tướng nhìn Hạ Lan Ly Mặc nói, không phải là Đồng Giang vệ người giả trang. Hạ Lan Ly Mặc cũng gật đầu, hắn nương muốn mã danh hảo tiến Đồng Giang vệ sở quân doanh, thật là tưởng xem xét Đồng Giang vệ sở có hay không dị thường. Đi vào lúc sau, hắn liền phát hiện, Đồng Giang vệ sở không có một tia dị thường. Nói cách khác, những cái đó ở Du Hưng Sơn mai phục tập kích áp giải cứu tế bạc đoàn xe người, không phải là Đồng Giang vệ sở quan binh. Ly Du Hưng Sơn gần nhất chính là Đồng Giang thành. Nếu không phải Đồng Giang thành vệ sở quan binh ngụy trang mà thành, lại là ai cấp dưới đâu? Thế tử, những cái đó Lam Y Hiền Nhân, thế tử thật sự không biết là ai người sao? Hắn chính suy tư, Lý Hưu tưởng lại vẻ mặt điều tra mà nhìn hắn hỏi. Hạ Lan Ly Mặc nhíu mày, nhàn nhạt nói, bổn thế tử là thật không biết, bất quá mặc kệ những cái đó Lam Y Hiền Nhân là ai người, ít nhất bọn họ không đánh kiếp cứu tế bạc chủ ý, còn bảo hộ chúng ta, bọn họ nếu không muốn nói ra thân phận, tất nhiên là có bọn họ đạo lý. Lý Hưu tướng nghe xong chỉ là cười, lại chưa lại truy vấn đi xuống. Tối hôm qua ở Du Hưng Sơn, nếu không phải những cái đó áo lam người bịt mặt ra tay tương trợ, bọn họ chỉ sợ sớm đã thành một khối thi thể. Lam Y Lệ Nhân là hảo ý, này hắn biết, chỉ là, Thanh Châu cảnh nội, lại có hai chi phân biệt lệ thuộc bất đồng quân doanh quân đội hiện thân, thả đều che giấu bọn họ là binh lính thân phận, này liền không thể không làm hắn vì này kinh hãi. Này thiên hạ, còn có thể thái bình bao lâu? 068 ngăn chặn tình hình bệnh dịch trưởng tôn trở về. Trở lại Xích Trang, đã là ngày hôm sau Mão Chính canh ba. Bởi vì ở hồi trình trên đường Quý Vọng Thư ở trên xe thiển ngủ một hồi, cho nên vào thành đông về sau nàng cũng không đi nghỉ ngơi, mang theo Bạch Thược trực tiếp đi dược phòng. Sư Trạm Mệnh công dược liệu binh lính đem dược liệu đưa đi dược phòng, hắn tắc mang theo dư lại binh lính trở về doanh trại. Dược phòng, Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu chính ghé vào mặt bàn tiểu ngủ, nàng chỉ kinh động hai người. Mệnh bọn lính đem dược liệu nhẹ nhàng bông, nàng tắc gión ra gión rén hành đến mặt bàn, cầm lấy bệnh mỏng nhật ký lật xem. Phiên đến ký lục Trương Đại Sơn nhật ký, nhìn kỹ qua sau, nàng khuôn mặt nhỏ thượng liền chán một mạt thư thái ý cười. Nhật ký thượng viết, Trương Đại Sơn ngày hôm qua chẳng những không hề đổ mồ hôi, cũng không hề rét run nóng lên, như vậy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bệnh trạng, đủ để chứng minh, hắn uống kia dáng dược, 89 phần 10 chính là có thể trị liệu dịch bệnh dược. Bệnh xá nhân số đông đảo, dùng ấm thuốc một vại vại sát thuốc quá chậm, xem ra đắc dụng một cái nồi to, từng nhóm sát thuốc mới được. Quân chúa, ngài đã trở lại. Con buồn ngủ Lương Đại Phu ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn đến Quý Vọng Thư, vội đứng lên. Hắn này vừa ra thành, Tinh Vân Đại Sư cũng tỉnh, cũng nhìn lại đây. Tinh Vân Đại Sư, Lương Đại Phu, Trương Đại Thuốc hắn có phải hay không có điều chuyển biến tốt đẹp? Tuy rằng xem qua bệnh mỏng nhật ký, Quý Vọng Thư vẫn là nhịn không được hỏi. Lương Đại Phu vui vẻ gật đầu, quân chúa. Trương Đại Sơn hắn đã không còn có chợt lánh chợt nhiệt bệnh trạng, hắn uống kia dược, hẳn là hữu hiệu. Tinh Vân Đại Sư cũng là gật đầu tán đồng, quân chúa, hôm nay hẳn là liền có thể đại lượng trên cái loại này dược liệu cấp nhiễm dịch bệnh người bệnh uống lên. Có thể, bất quá dùng ấm thuốc chiên quá chậm, ta nghĩ có phải hay không xứng hảo 20 người phân dược lượng, sau đó tìm khẩu nồi to một nồi chiên, nói như vậy, ít nhất muốn chuẩn bị 10 khẩu như vậy nồi to mới được. Quý Vọng Thư nói ra ý nghĩ trong lòng. Mới vừa đi được tới dược phòng cửa Sư Trạm nghe được lời này, lập tức mại tiến vào nói, quân chúa yên tâm, ta đi sai người tìm như vậy nồi to, quân chúa, ngươi xác định ngày hôm qua thải dược hữu hiệu sao? Quý Vọng Thư mỉm cười gật đầu, đem trong tay bệnh mỏng nhật ký đưa cho Sư Trạm, Sư Đại Nhân ngươi xem, đây là Trương Đại Thuốc uống thuốc lúc sau bệnh trạng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Trương Đại Thuốc hẳn là đã sắp khỏi hẳn. Sư Trạm tiếp nhận bệnh mỏng nhật ký phiên đến Trương Đại Sơn tên xem qua này sau, trên mặt cũng sinh nhàn nhạt ý cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi tìm quận chúa muốn nồi to. Hắn vội vàng rời đi, Quý Vọng Thư chỉ vào ngoài cửa dược liệu nói, Tinh Vân Đại Sư, Lương Đại Phu, ấn ta lần trước khai phương thuốc phối dược đi, bất quá phân lượng muốn thêm nhiều đến 20 phần, một phần phân xứng hảo lúc sau đơn độc bung ra. Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu gật đầu đồng ý, bắt đầu phối dược. Quý Vọng Thư xem Bạch Thược liếc mắt một cái nói, Bạch Thược, ngươi đi nghỉ ngơi, thuận tiện uy hạ thất thất, nơi này ngươi tạm thời cũng giúp không được vội. Bạch Thược gật đầu đồng ý rời khỏi dược phòng. Vội ước hơn nửa canh giờ lúc sau, Sư Trạm mang theo mười mấy nâng nồi to binh lính tới rồi dược phòng ngoại, mệnh bọn lính đem nồi to phong với ngầm lúc sau, hắn rảo bước tiến lên dược phòng nói, quân chúa, chỉ tìm được 5 khẩu nồi to, bậy bếp liền xây ở dược phòng bên ngoài trên đất trống như thế nào? Quý Vọng Thư gật đầu, rất tốt, năm khẩu nồi to cũng đủ dùng, đầu một đám chuyên gia tới dược, trước cấp bệnh nặng người uống, nếu có bao nhiêu, lại cấp phụ nhân cùng tiểu hài tử. Hảo. Sư Trạm gật đầu rời khỏi dược phòng, lại mệnh Ngô Bách Hộ đi lại tìm hai đội binh lính lại đây xây sắc thuốc phải dùng bậy bếp. Không một hồi Ngô Bách Hộ mang theo hai đội binh lính lại đây, tìm xây bậy bếp phải dùng thượng thôn liêu lại đây sau, bọn lính liền công việc lu đủ lên. Đãi bậy bếp xây hảo lúc sau, bọn lính lại đi nâng tuổi lửa lại đây đặt ở mỗi cái bậy bếp bên cạnh, sau đó nâng nồi to, đem nồi to đặt ở trên bậy bếp. Quý Vọng Thư cầm một bao xứng tốt dược liệu đi ra, nhìn nhìn bậy bếp cùng tuổi lửa, lại nói, sư đại nhân, còn muốn nâng mấy thùng nước lại đây, nhớ kỹ, muốn đi thành tây bên kia lấy sạch sẽ nước giếng. Ngồi xổm thân mình đem tuổi lửa hướng bậy bếp phóng. Ngô Bách Hộ nghe xong lời này, vội đứng lên, kêu sáu cái binh lính đi nhanh rời đi. Đợi một hồi, Ngô Bách Hộ mang theo mấy cái nâng thùng nước binh lính tiến vào, sau đó đem thùng nước thủy đảo tiến đã đốt hỏa trên bậy bếp nồi to 1/4 sau. Quý Vọng Thư đã kêu đỉnh, bọn lính buông thùng nước, Quý Vọng Thư đem trong tay xứng tốt dược liệu đảo tiến trong nồi, bọn lính rất là tự giác phóng thượng nắp nồi. Lúc này một cái khác bậy bếp cũng sinh hảo hỏa, Quý Vọng Thư trở về dược phòng đem xứng tốt dược liệu lấy thượng, theo thứ tự bỏ vào mỗi cái nồi to, bọn lính cũng tương đương phối hợp đổ nước phóng nắp nồi. Phần 255. Bởi vì nồi đại dược liệu cũng nhiều, ước chừng trên 3 cái nhiều canh giờ, mới tính đem dược cấp trên hảo. Đem dược thịnh tiến trong chén, bỏ vào đại khay sau, bọn lính bưng khay hướng bệnh xá bước vào. Lúc này bệnh xá chung người sớm đã biết được Trương Đại Sơn uống lên quận chúa chiên dược bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sự. Này một chút thấy bọn lính bưng đại khay, mà trên khay phóng một chén chén nùng dược, người bệnh nhóm trên mặt sôi nổi có vui sướng chi sắc. Nhìn bọn lính đi vào bệnh đến nặng nhất bệnh xá, người bệnh nhóm đảo cũng không thất vọng, đem dược trước cấp bệnh nặng người uống, đây là hẳn là, bọn họ bệnh đến không như vậy trọng, ly chết còn không có nhanh như vậy, nhưng bệnh nặng kia gian bệnh xá, mỗi ngày đều có thi thể nâng ra tới, những người đó giữa cũng có bọn họ thân nhân cùng hàng xóm. Bọn lính vào bệnh nặng bệnh xá lúc sau, bưng một chén chén nùng dược đút cho những cái đó đã khởi không được khởi người bệnh, nếu là từ trước, bọn họ có lẽ sợ tiếp xúc này đó người bệnh sẽ làm bọn họ nhiễm dịch bệnh, nhưng hôm nay quận chúa đều tìm có thể trị liệu dịch bệnh dược, bọn họ liền không có nỗi lo về sau, tự nhiên không cần lo lắng nhiễm dịch bệnh. Năm khẩu nồi to dược liệu còn chỉ đủ bệnh nặng người bệnh uống. Quý Vọng Thư nhìn xem dư lại dược liệu, cũng chỉ đủ lại trên tam nồi, thở dài, nhìn sư chẳng nói, sư đại nhân, dược liệu xa xa không đủ. Chúng ta còn muốn lại lên núi hái thuốc mới được. Sư Trạm nhíu mày, còn muốn đi Lăng Xuyên thành sao? Không cần, Lăng Xuyên cùng Xích Trang cách xa nhau cũng không xa. Theo lý mà nói, Lăng Xuyên thành trên núi có thể có như vậy dược liệu, Xích Trang trên núi hẳn là cũng có. Trước phái binh lính đi Xích Trang phụ cận trên núi đi tìm đi. Quý Vọng Thư hồi hắn. Sư Trạm gật đầu, lại nói, lúc này đây quận chúa ngươi không cần tự mình đi. Hạ quan mang theo ngày hôm qua đi thải quá dược các binh lính đi là được. Quận chúa lưu lại nơi này xem bệnh người có hay không chuyển biến tốt đẹp đi. Ngày này, thẳng đến sư Trạm mang theo hái dược các binh lính trở lại thành Đông bệnh xá, cũng không có người bệnh bởi vì dịch bệnh chết đi. Ngày hôm sau, Trương Đại Sơn đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, Tinh Vân Đại Sư vì hắn đem quá mạch sau xác nhận hắn đã trừ tận gốc, tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ Xích Trang lâm vào cuồng hoan, mà ngày này, cũng không có người tử vong. Ngày thứ ba, bệnh nặng những cái đó ba tánh cũng có chuyển biến tốt đẹp, có chút thân mình cường tráng một ít. Đã có thể đứng dậy. Ngày này, Quý Vọng Thư mệnh Bạch Thược đem hành lễ thu hảo, sau đó đi tìm sư Trạm, sư đại nhân, Xích Trang dịch bệnh đã ngăn chặn, ta muốn đi Nguyên Giang nhìn xem Hoàng đại nhân bọn họ, Xích Trang bên này dư lại sự, có thái y cùng Lương đại phu ở, sẽ không lại ra cái gì đừng rẽ. Sư Trạm trầm mặc một hồi, mới nói, quân chúa, kỳ thật Nguyên Giang bên kia sớm mấy ngày trước đã có tin tức, Nguyên Giang huyện cũng không có ôn dịch. Hoàng đại nhân bọn họ ở Nguyên Giang ở mấy ngày cũng không phát hiện cái gì dị thường. Tuy là như thế, nhưng rốt cuộc vẫn là tự mình qua đi xem một cái mới vừa rồi có thể yên tâm. Quý Vọng Thư áp xuống trong lòng nghi ngờ, nhàn nhạt địa đạo. Chân tử ngẩn không có khả năng nói dối, sư Trạm cũng không lý do lừa gạt nàng, Nguyên Giang huyện rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Thấy nàng khăng khăng muốn đi trước Nguyên Giang, sư Trạm liền nói, một khi đã như vậy, vậy từ hạ quan hộ tống quận chúa đi trước Nguyên Giang đi. Đoàn người thu thập hảo hành lễ lúc sau, cùng Lương đại phu cùng với các thái y để giao đái hảo kế tiếp công việc từ đường, đoàn người liền rời đi thành Đông. Ra khỏi thành Đông lúc sau, đường phố hai bên chen đẩy tiến đến tiễn đưa thành Tây ba tánh. Ở Quý Vọng Thư đoàn người rời đi Xích Trang lúc sau ngày hôm sau, một chiếc thực bình thường xe ngựa chậm rãi ngừng ở Xích Trang ngoài thành. Tuy tình hình bệnh dịch được đến ngăn chặn, nhưng Xích Trang hiện giờ còn ở phong thành, quận chúa nói qua, chờ nhiễm dịch bệnh người toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, lại đem người bệnh trụ quá bệnh xá cùng với dùng quá đồ vật lấy lửa đốt lúc sau mới có thể khai thành. Ngồi trên lưng ngựa hộ vệ xuống ngựa, đi hướng cửa thành nhìn thủ thành binh lính nói, vị này đại ca, xin hỏi Trường An quận chúa còn ở Xích Trang sao? Thủ thành binh lính lắc đầu, quận chúa ngày hôm qua liền đi rồi, đi Nguyên Giang huyện. Hộ vệ nói thanh tạ, xoay người trở lại xe ngựa bên bẩm báo, công tử, chúng ta đã tới trưởng, quận chúa ngày hôm qua đã rời đi Xích Trang đi trước Nguyên Giang. Khởi hành đi Nguyên Giang. Bên trong xe ngựa chuyển đến nhàn nhạt thanh âm. Hộ vệ xoay người lên ngựa, lái xe đại thúc trong tay dây cương vung lên, xe ngựa lại thực mau rời đi Xích Trang. Nguyên Giang huyện, cửa thành. Nhìn cửa thành ngoại tiểu lầu, cùng khi thì từ cửa thành ra vào ba cánh, Quý Vọng Thư nhíu mày. Trần Tử ngẩng nói Thanh Châu chi phủ cùng Đề Hạt hai người, một phen hỏa đem Nguyên Giang huyện thiêu cái tinh quang, nhưng nàng trước mắt nhìn đến, lại không phải bị lửa đốt quá Nguyên Giang huyện. Xe ngựa chậm rãi xử vào thành môn, thủ thành binh lính cũng không có ngăn trở. Vào thành, sư trạm dẫn đường trực tiếp đi quan nha, kỷ huyện lệnh tự mình đón ra tới. Vị đại nhân này ngài là? Xuống xe ngựa, Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn kỷ huyện lệnh hỏi. Kỷ huyện lệnh vội chắp tay trả lời, hồi quân chúa, hạ quan mãi Nguyên Giang huyện lệnh, hạ quan họ Kỷ. Nguyên Giang huyện huyện lệnh bổn hẳn là Trần Tử Ngẩn phụ thân, hiện giờ lại thay đổi trước mắt này một vị họ Kỷ huyện lệnh. Quý Vọng Thư ánh mắt chợt lóe, lại nói, Kỷ đại nhân, Hoàng Đông ngự sử cùng Mã tổng Kỷ đại nhân đã tới Nguyên Giang huyện. Lại ở nơi nào? Quân chúa, Hoàng đại nhân cùng Mã đại nhân tới rất nhiều thiên, hạ quan mang quận chúa qua đi đi. Kỷ huyện lệnh cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Xích Trang tình hình bệnh dịch đã ngăn chặn, nghe nói là vị này tiểu quận chúa công lao, cũng không biết như vậy tiểu nhân cô nương ra, từ đâu ra dũng khí cùng can đảm tới ôn dịch bùng nổ Thanh Châu quận, tới cũng thế, mấu chốt là thật đúng là làm nàng ngăn chặn tình hình bệnh dịch, này cũng không phải là giống nhau tiểu cô nương có thể làm được sự tình. Quý Vọng Thư nhàn nhạt gật đầu, làm phiền Kỷ đại nhân dẫn đường. Xoay người trở về xe ngựa, trong lòng lại là đối Nguyên Giang huyện hiện giờ hiện trạng có một chút hiểu rõ. Đường phố hai bên nhà cửa cùng cửa hàng, thực rõ ràng đều là tân kiến, đến nỗi hành tẩu ba cánh, càng tựa hoàn toàn không giống tầm thường ba cánh, tiền sinh mang binh nhiều năm, điểm này nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Chẳng qua, là ai, lớn như vậy bút tích, thế nhưng ở có thể ngắn ngủn thời gian nội trùng kiến này Nguyên Giang huyện. Thực mau liền đến Hoàng Đông ngự sử cùng Mã tổng Kỳ trụ sân. Nhìn đến nàng cùng sư trạm đều tới Nguyên Giang, Hoàng Đông ngự sử đảo có chút kinh ngạc, một phen hàn huyên qua đi, Hoàng Đông ngự sử liền hỏi, quân chúa, Xích Trang tình hình bệnh dịch hiện giờ ra sao? Quý Vọng Thư mỉm cười hồi hắn, Hoàng đại nhân yên tâm, Xích Trang tình hình bệnh dịch đã ngăn chặn, Hoàng đại nhân, ta xem này Nguyên Giang giống như cũng không có dịch bệnh bùng nổ bộ dáng. Hoàng Đông ngự sử gật đầu, quận chúa nói không sai, này Nguyên Giang huyện căn bản là không có dịch bệnh, ta cùng Mã tổng Kỳ đang chuẩn bị ngày mai nhân Thanh Châu, không nghĩ tới quận chúa lại tới. Ta nguyên là cho rằng bên này tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, cho nên muốn tới xem một chút. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười. Ở một bên nghe Kỷ huyện lệnh liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này tiểu quận chúa cũng không có khởi cái gì lòng nghi ngờ. Kỳ đại nhân, ngươi đi vội ngươi đi, không cần tại đây bồi chúng ta. Hoàng Đông ngự sử nhìn Kỷ huyện lệnh nói. Kỷ huyện lệnh liền chắp tay cáo lui. Sư đại nhân, ta đêm nay liền ở Nguyên Giang nghỉ một đêm, ngày mai cùng Hoàng Đông ngự sử cập Mã tổng Kỳ cùng nhau hồi Thanh Châu. Sư đại nhân ngài đâu? Quý Vọng Thư quay đầu nhìn sư trạm nói. Sư trạm ánh mắt chợt lóe, nếu quận chúa ngày mai hồi Thanh Châu, hạ quan cũng tùy quận chúa một đạo, ngày mai hồi Thanh Châu đi. Xích Trang bên kia còn có Thanh Châu vệ binh lính, sư đại nhân không cần hồi Xích Trang một chuyến sao? Sư trạm nhẹ nhàng lắc đầu, có Ngô Bách hộ ở, hạ quan không cần hồi Xích Trang. Quận chúa cùng sư chỉ huy sứ một đường buôn ba, nói vậy còn chưa từng dùng cơm. Nếu là chưa từng dùng cơm, không bằng chúng ta cùng đi khách lại đến. Mã tổng ký hỏi. Quý Vọng Thư gật đầu đồng ý, sư trạm tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Khách lại đến lầu một đại đường, ngồi một bàn khách nhân, Quý Vọng Thư nhàn nhạt liếc mắt một cái. Thấy kêu bàn người đều nhìn chằm chằm Bạch Thược trong tay lồng sắt thất thất xem đến nhìn không chớp mắt liền thu hồi ánh mắt. Lên lầu 2 vào ghế lô, tiểu nhị cười đón lại đây, hai vị khâm sai đại nhân, thỉnh gọi món ăn đi. Hoàng Đông ngự sử lung tung điểm vài đạo món ăn, lại nói, rượu vẫn là muốn ngày hôm qua cái loại này. Không chờ bao lâu, hai cái điếm tiểu nhị bưng thức ăn cùng một vò tử rượu cùng với chén đũa cùng chén rượu mại tiến vào. Mã Tổng Kỳ nhìn nho nhỏ chén rượu bất mãn địa đạo, tiểu nhị, này chén rượu quá nhỏ chút. Đổi chén tới. Tiểu nhị vội cười lui đi ra ngoài, không một hồi liền cầm ba cái chén lớn lại đây, đem rượu đảo mãn lúc sau, tiểu nhị cười tủm tỉm địa đạo, các đại nhân trầm dùng, nếu có cái gì phân phó, chỉ lo kêu một tiếng, tiểu nhân lập tức tới. Tiểu nhị lui ra ngoài sau, Mã Tổng Kỳ liền bưng bát rượu nói, sư chỉ huy sứ, này rượu rất là ngon miệng, tới, làm này một chén. Nhìn Mã Tổng Kỳ đem rượu uống một hơi cạn sạch, Sư Trạm cũng chỉ đến bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng lại nói một tiếng rượu ngon. Thế nào? Bản quan không lừa ngươi đi, này rượu có phải hay không thực hảo uống? Mã Tổng Kỳ đắc ý mà nhìn hắn. Sư Trạm cười gật đầu, Mã Đại Nhân nói không sai, này rượu đích sắc không tồi. Hoàng Đông Ngự Sử cũng bưng lên bát rượu nói, Sư Chỉ Huy Sứ, bản quan nghe quận chúa nói, Xích Trang tình hình bệnh dịch có thể được đến khống chế, Sư Chỉ Huy Sứ công không thể không, này bát rượu, bản quan kính ngươi. Nói xong hắn cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó đem không chén chiều Sư Trạm nhóng lên. Sư Trạm đành phải lại cho chính mình đảo mãn một chén lớn rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, chỉ là này rượu tuy hảo, hắn liên tiếp uống lên hai đại chén, này dạ dày liền có chút quay cuồng, vội gấp một chiếc đũa nuốt xuống đi, lúc này mới thoáng ngăn chặn dạ dày quay cuồng. Quý Vọng Thư nguyên bản chỉ lo phẩm đồ ăn, thấy một màn này, trong lòng lại âm thầm kinh nghi lên. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ, thế nhưng như là muốn cố ý chuốc say Sư Trạm giống nhau, nếu thật là như vậy, chắc là bởi vì có Sư Trạm ở. Có chút lời nói bọn họ hai người không tiện đối nàng nói, mà này đó không tiện làm cho Sư Trạm mặt lời nói, định là cùng Nguyên Giang huyện có quan hệ. Chẳng những nàng trong lòng có như vậy ngờ vực, Sư Trạm cũng có. Cũng may uống lên này hai đại bát rượu lúc sau, Mã Tổng Kỳ cùng Hoàng Đâu Ngự Sử không lại khuyên hắn, chỉ một bên ăn một bên hỏi Xích Trang sự tình, Sư Trạm cũng mới đưa trong lòng ngờ vực bông, ám đạo là hắn nghĩ đến quá nhiều. Quý Vọng Thư lẳng lặng ăn một lát, liền thả chiếc đũa, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Nghe tới Sư Trạm nói cập bọn họ lên núi hái thuốc khi, Quý Vọng Thư liền nói, kỳ thật lần này tình hình bệnh dịch có thể được đến ngăn chặn, chín hoa đường thiếu đông gia Chu công tử đương nhớ đầu công. Nga, này thiết là vì sao? Hoàng Đông Ngự Sử liền lược hiện kinh ngạc mà nhìn nàng. Quý Vọng Thư liền đem Chu Duy An tự mình lên núi hái thuốc thả quăng ngã chân sự nói ra, đồng thời lại đem Chu gia cùng Trúc gia ân oán cũng cùng nhau nói ra, cuối cùng nói, lần này tình hình bệnh dịch, ta này là chỉ là biết thảo dược hình dạng. Thật có thể tìm được loại này dược, là Chu công tử, cho nên tình hình bệnh dịch có thể được đến ngăn chặn là Chu công tử công lao, kia Trúc gia đều không phải là lượng đại người, ta lo lắng, chờ Thanh Châu sự tình xử lý xong lúc sau, chúng ta trở về. Thượng Kinh, Trúc gia sẽ không tha Chu gia. Quân chúa, kia Trúc gia bất quá là một giới thương hộ, chỉ bọn họ tội không phải thành. Mã Tổng Kỳ mặt mang khó hiểu hỏi. Quý Vọng Thư chiều Sư Trạm vọng qua đi, Sư Trạm vội vẻ mặt đau khổ nói, Hoàng Đại Nhân, Mã Đại Nhân. Thật không dám giấu giếm, hạ quan tuy là Thành Châu vệ sở chỉ huy sứ, nhưng chuyện như vậy cũng không tại hạ quan quản hạt nội, thả kia Trúc gia cô nương, lại là Bình Nam Vương phủ chất phi, hạ quan lúc này mới. Kia Trúc gia cô nương bất quá là cái thương hộ chi nữ, thế nhưng có thể leo lên Bình Nam Vương còn đương chất phi. Mã Tổng Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Sư Trạm. Không phải hắn đại kinh tiểu quái, thật sự là Bình Nam Vương thân phận kiểu gì tôn quý, lại nạp một thương hộ chi nữ vì chất phi, này quả thực liền nói bất quá đi. Chớ nói Trúc gia một giới bình thường thương hộ, chính là Hoàng Thương Giang Phủ, cũng không có khả năng leo lên Bình Nam Vương Phủ. Phần 256. Sư Trạm cười khổ, hạ quan nghe nói, lúc trước Bình Nam Vương Phủ Lão Vương Phi bệnh nặng là lúc, Bình Nam Vương khắp nơi xin thuốc, sau lại là Trúc gia tìm Bình Nam Vương yêu cầu dược đưa qua đi, Lão Vương Phi bệnh hảo lúc sau, muốn gặp Trúc người nhà một mặt, Trúc gia Lão Phu Nhân liền mang theo cháu gái cùng đi gặp Lão Vương Phi, lại sau lại, Bình Nam Vương liền nạp Trúc gia cô nương vì chất phi. Hắn như vậy vừa nói, Hoàng Đông Ngự Sử liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, việc này bản quan đảo cũng từng nghe nói quá, lúc ấy cũng coi như là hành động toàn bộ thượng kinh thành, đều nói là Bình Nam Vương phủ Lao Vương Phi vì báo ân, mới mệnh Bình Nam Vương nạp Trúc gia cô nương vì chất phi. Quý Vọng Thư ngưng mi suy nghĩ sâu xa, nàng nhớ rõ Bình Nam Vương Phi, đó là một cái mỹ lệ mà lại ngay thẳng nữ tử, mỗi lần thấy nàng, nàng đều là vẻ mặt thần thái phi dương, cái kia Trúc chất phi, sẽ là như thế nào một người. 069 bối bối, ta tới. Cuối cùng, Sư Trạm là bị Mã Tổng Kỳ hai cái thuộc hạ đỡ trở về. Hoàng Đại Nhân, Mã Đại Nhân, các ngươi có nói cái gì hiện tại có thể nói đi. Nhìn hai cái cẩm y rỉa vệ bị đưa vào xương phòng sau, Quý Vọng Thư liền nhìn uống đến vẻ mặt đỏ bừng Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ nói. Hoàng Đông Ngự Sử đệ thấp thanh âm nói, quận chúa vào thành lúc sau, nhưng có phát hiện có cái gì dị thường chỗ. Có, đường phố hai bên nhà cửa cùng cửa hàng là Tân Kiến. Trên đường hành tẩu ba tánh là binh lính giả trang, còn có vừa mới chúng ta đi khách lại đến, mặc kệ là trong cửa hàng khách nhân hoặc là tiểu nhị, đều là trong quân binh lính. Quý Vọng Thư lanh lảnh nói. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ không khỏi trao đổi một ánh mắt, hơi có chút vô ngữ. Bọn họ này đó kinh nghiệm quan trường người có thể nhìn ra này đó dị thường xem như bình thường, nhưng này tiểu con chúa, nàng là làm sao thấy được. Bất quá trước mắt không phải miệt mài theo đuổi vấn đề này hảo thời cơ. Quận chúa nếu đã nhìn ra, nói vậy cũng biết này Nguyên Giang huyện có rất lớn vấn đề, ta cùng Mã đại nhân từ một vị cô nương trong miệng biết được, Nguyên Giang huyện bà cánh, thật là bị Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng hai người một phen hỏa cấp tiêu, đến nỗi thi thể, nói là chôn ở bãi tha ma một cái hố to, ta cùng Mã đại nhân bất hạnh không thể ra khỏi thành điều tra, cũng không biết rốt cuộc có hay không. Hoàng Đông Ngự Sử một hơi nói xong, ngừng lại một chút lại nói, còn có này đó giả mạo Nguyên Giang bá tánh binh lính, không biết lệ thuộc cái nào quân doanh, lại về ai quản hạt, nhưng này phía sau mà người, có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng trùng kiến này Nguyên Giang huyện, thả còn có thể an bài nhiều như vậy binh lính ngụy trang thành bá tánh, bởi vậy có thể thấy được, này phía sau màn người thế lực không giống bình thường. Quý Vọng Thư trầm mặc không nói, chỉ ngưng mi suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Đông Ngự Sử nói, Hoàng đại nhân, Mã đại nhân, các ngươi nhưng có nghĩ tới, này tân kiến nhà cửa cửa hàng, này ngụy trang thành bình dân bá tánh binh lính liền ta đều có thể phát hiện, kia phía sau màn người, chẳng lẽ cũng không biết đoán đến căn bản không thể gạt được thân là Cẩm Y Lễ vệ tổng kỳ Mã đại nhân ngài sao? Mã tổng kỳ ngẩn ra, nhìn nàng nói, con chúa, ngươi là nói, kia phía sau màn người đã sớm biết hắn sở làm này hết thảy, không thể gạt được ta cùng Hoàng đại nhân. Quý Vọng Thư bình tĩnh gật đầu, đúng là, kia hắn nếu biết không thể gạt được chúng ta, cần gì phải mất công lộng này đó. Mã Tổng Kỳ rất là khó hiểu mà nhìn nàng. Quý Vọng Thư thở dài, từ từ địa đạo, hắn biết không thể gạt được lại còn muốn mất công làm như vậy, nói vậy, là bởi vì Nguyên Giang trong huyện, có hắn không thể không làm như vậy lý do. Không thể không làm như vậy lý do. Sẽ là cái gì? Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ trao đổi một ánh mắt, lại từ từng người trong mắt đều thấy được mờ mịt. Quân chúa, ngươi khả năng đoán được sẽ là cái gì lý do, làm kia phía sau màn người không thể không như vậy mất công. Không nghĩ ra được, Hoàng Đông Ngự Sử đơn giản trực tiếp hỏi Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư không có lập tức hồi hắn, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi phương nhìn hắn nói, Hoàng đại nhân, Mã đại nhân, nếu Trường An suy nghĩ không sai nói, kia phía sau màn người không thể không mất công lý do, đơn giản có tam. Nguyên Giang huyện chữ hàng đại lượng lương thảo, nhị, Nguyên Giang huyện chữ hàng đại lượng vàng bạc, tam, Nguyên Giang huyện chữ hàng đại lượng binh khí hoặc binh mã. Nàng đạm nhiên nói ra, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ lại mặt mang kinh sắc. Trở lên tam điểm, mặc kệ là cái nào lý do, kia nhưng đều là có tạo phản ý đồ. Liên tưởng đến này trong thành bá tánh đều là trong quân binh lính ngụy trang mà thành, hai người liền cảm thấy Quý Vọng Thư lời nói chỉ sợ 8-9 phần 10. Chính là, nếu thật là như quận chúa lời nói, kia hắn vì sao không đơn giản đem lương thảo cùng vàng bạc cùng với binh khí binh mã rời đi đi. Hoàng Đông Ngự Sử suy nghĩ một hồi, đem trong lòng nghi vấn nói ra. Ở tu sửa Nguyên Giang huyện công phu, còn không bằng trực tiếp đem đồ vật rời đi đi, này không phải càng bất việc. Quý Vọng Thư khỏe môi một loan, lại cười nói, này vấn đề Trường An cũng từng nghĩ tới, chăm tư lúc sau, Trường An trong lòng chỉ phải một đáp án, kia đó là mặc kệ nơi này chữ hàng chính là lương thảo vẫn là vàng bạc thậm chí binh khí. Chỉ sợ đều còn không có rơi xuống kia phía sau màn người trong tay, rất có khả năng, này đó vật tư bị người chuyển rời đến rất là bí ẩn địa phương, mà kia phía sau màn người không cam lòng từ bỏ, cho nên mới không tiếc một bên trùng kiến này Nguyên Giang huyện. Một bên chỉ sợ đồng thời cũng đang tìm kiếm này đó vật tư. Nàng nói thực hợp tình lý, Hoàng Đông Ngự Sử tinh tế tư quá lúc sau lại nói, ấn quận chúa lời nói, chẳng lẽ là kêu bảo quản vật tư người cùng hắn chủ tử nổi lên mâu thuẫn. Cho nên mới sẽ có hắn chủ tử trộm rời đi vật tư. Quý Vọng Thư thản nhiên nhìn hắn, có khả năng là như thế này, cũng có khả năng là bị những người khác phát hiện, trong đó căn do, Trường An hiện tại cũng không được biết. Quân chúa, nếu thật là như vậy, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục lưu tại này Nguyên Giang huyện? Mã Tổng Kỳ lo lắng sốt ruột hỏi. Lưu lại, bị nhiều như vậy binh lính nhìn chằm chằm, lại có thể làm cái gì đâu. Quý Vọng Thư nhàn nhạt lắc đầu, lưu lại cũng là vô dụng. Này trong thành không biết có bao nhiêu ngụy trang thành bình dân bá tánh binh lính, chúng ta mới bao nhiêu người, căn bản không đủ để chống chọi, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, sáng mai khởi hành hồi Thanh Châu. Chính là cứ như vậy hồi Thanh Châu nói, nếu là những cái đó vật tư bị kia phía sau màn người tìm được, chẳng phải là sẽ tai họa thiên hạ thương sinh. Hoàng Đông Ngự Sử vội vàng địa đạo. Quý Vọng Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, Hoàng đại nhân, chúng ta lưu lại nếu hơi làm tìm hiểu, chỉ sợ liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó bọn họ không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dù sao này trong thành đều là bọn họ người, chúng ta nếu chết ở này Nguyên Giang huyện, đối bọn họ tới nói, nhưng không tính cái gì, rời đi Nguyên Giang đi Thanh Châu, ngược lại còn có cơ hội buông tay đánh cuộc. Chính là Thanh Châu cũng là Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng địa bàn A. Cho dù có sư trạm, nhưng nào biết kia sư trạm có thể hay không cũng là một đám. Hoàng Đông Ngự Sử đầy mặt u sầu mà nhìn nàng. Sư trạm A. Hồi tưởng mấy ngày nay cùng sư trạm ở chung, từ mặt ngoài tới xem, sư trạm là một cái rất là tận trách người, nhưng đối với sư trạm có phải hay không cùng Triệu Cảnh Minh một đám người, nàng lại không dám bảo đảm. Trước mặc kệ sư trạm cùng bọn họ một đám, bất quá ta nghe sư trạm nói, triều đình phái Tuyên Thân Vương phủ thế tử cùng Lý Hữu tướng đại nhân tiến đến cứu tế, nói vậy bọn họ cũng mau tới rồi Thanh Châu, chúng ta trở về Thanh Châu lúc sau, nhưng trước đem nguyên giang sự bẩm báo cấp Tuyên Thân Vương thế tử cùng Lý Hữu tướng đại nhân, từ hai người bọn họ đi thêm quyết định như thế nào làm. Nhìn Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ, Quý Vọng Thư nói ra nàng ý tưởng. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ lẫn nhau xem một cái, song song gật đầu, hảo, liền ý ỉa quân chúa. Là đêm, sư trạm từ từ tỉnh dậy, chớp chớp có chút nhập nhèm hai mắt, hắn chậm rãi đứng dậy hành đến cửa sổ bạn. Ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt một mảnh trong sáng ánh trăng, đã đem trong viện núi giả tư ảnh, nham thạch mặt bộ cùng cây rừng so le, hoặc nùng hoặc đạm mà vẽ ra tới, càng lộ rõ sân âm trầm cùng thê úc. Nơi này, cũng không biết đã từng ở chính là ai, hiện giờ nói vậy đã hóa thành một sợi oan hồn. Rất nhiều năm, hắn chưa từng say rượu quá. Bởi vì, thân là Thanh Châu vệ sở chỉ huy sứ, hắn không dám buông ra bụng hoài đi chè chén, càng sợ say rượu lúc sau sẽ nói ra cái gì không nên lời nói, cho nên, những năm gần đây, hắn mặc dù uống rượu, cũng chỉ là lướt qua liền ngừng. Chính là hôm nay, rõ ràng biết Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ là tổn tâm muốn đem hắn chuốc say, hắn lại không có thoái thác, như Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ ý say đảo. Giờ khắc này, hắn tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy, rõ ràng say lúc sau sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn lại vẫn là trẻ chén say. Sư đại nhân, ở sao? Ngoài cửa truyền đến Bạch Thược thanh âm. Sư Trạm vội xoay thân hành đến cửa mở cửa, thấy cửa chỉ lập Bạch Thược một người, trong mắt không khỏi liền có một sợi liền chính hắn đều chưa từng phát hiện thất vọng. Bạch Thược cô nương chính là có việc. Hắn nhẹ nhàng mà hỏi, nhìn Bạch Thược ánh mắt lại phiêu hướng về phía phương xa. Bạch Thược đem trong tay bưng giải rượu canh đi phía trước một đệ. Chúng ta cô nương mệnh nô tỳ cấp sư đại nhân đưa giải rượu canh. Trong mắt hơi ấm, hắn duỗi tay tiếp nhận giải rượu canh, cảm ơn Bạch Thược cô nương, còn thỉnh Bạch Thược cô nương trở về lúc sau, đại sư mộ hướng quận chúa nói một tiếng tạ. Bạch Thược gật đầu, sư đại nhân, này canh muốn sấn nhiệt uống, nô tỳ này liền trở về phục mệnh, ngài sớm chút nghỉ tạm. Nhìn theo Bạch Thược rời đi, sư Trạm phùng giải rượu canh trở về sương phòng. Vạch chân chung cái, một cổ thanh hương xông vào mũi, hắn phùng giải rượu canh, nhợt nhạt suýt một ngụm. Lại là khổ. Nhưng mà hắn lại không cảm thấy khổ, chỉ cảm thấy đây là trên đời này nhất chân quý lễ vật, phùng giải chung rượu, hắn một ngụm nhấp tiến trong miệng, kia nhẹ nhẹ chua xót tới rồi yết hầu lại hóa thành một tia ngọt lành, một chút tẩm tiến tâm tỳ. Rốt cuộc, giải chung rượu không, hắn si ngốc nhìn trống rỗng giải chung rượu, lại cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần, đều bị này một chung giải rượu canh điền đến tràn đầy, không một tia khe hở. Hắn cứ như vậy si ngốc mà ngồi cả một đêm. Cho đến tia nắng ban mai quang mang xuyên thấu qua sóng xa bắn vào, hắn lúc này mới đứng lên, tìm khối lụa bố cùng cháp, đem kia không giải sái chung dùng lụa đỏ bố bao hảo, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào cháp. Thời cũ xiêm y gì thay sạch sẽ trường bào, sau đó đem cháp bỏ vào tay áo lung, hắn mỉm cười bán ra sương phòng. Trong viện, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ cùng với Trần Tử Ngẩn đều chiều hắn nhìn lại đây. Sư chỉ huy sứ, ngươi tiểu lượng cực thiện a. Mã Tổng Kỳ cười tủm tỉm mà nhìn hắn đạm đạm cười. Hổ thẹn, hạ quan tiểu lượng đích sắc cực thiện, làm hai vị đại nhân chê cười. Không sao không sao, chờ trở về Thanh Châu, chúng ta lại tìm cái nhật tử uống một lần. Mã Tổng Kỳ phe phẩy đầu nói. Quý Vọng Thư mang theo Bạch Thược cũng mại ra tới, thấy ba người đều ở trong viện, nhấp môi nói, làm ba vị đại nhân đợi lâu, trường an hổ thẹn. Ba người đồng thời lắc đầu, chúng ta cũng là vừa ra tới, quân chúa, hiện tại liền khởi hành hồi Thanh Châu. Quý Vọng Thư gật đầu, lại vào lúc này. Bạch Thược trong tay xách theo lồng sắt thất thất lại bỗng nhiên phát ra một tiếng lệ kêu, thả không ngừng trụ phủi cánh. Quân chúa, ngươi này chỉ ưng tựa hồ muốn bay ra này lồng sắt. Mã Tổng Kỳ có chút hâm mộ mà nhìn trong lồng hùng ưng, đây chính là ưng trung chi vương Hải Đồng Thành, kia Yến Lương quốc sư thế nhưng đem như vậy chỉ thần ưng đưa cho tiểu quân chúa, chân chính là làm người hâm mộ thật sự a. Quý Vọng Thư nhìn trong lồng thất thất, thấy nàng nhìn lại đây, thất thất cánh chụp đánh đến càng mau, quay tròn đôi mắt nhỏ trâu rất là có thần mà nhìn nàng. Bạch Thược thả nó. Bạch Thược có chút kinh ngạc, lại không hỏi nhiều, duỗi tay mở ra lung môn, lung cửa vừa mở ra, thất thất bán ra lung môn, bá một chút liền bay đi ra ngoài, ở Quý Vọng Thư trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa mấy cái vòng lúc sau liền chấn cánh bay đi. Nhìn không trung thất thất càng lúc càng xa, Mã Tổng Kỳ không phải không có đáng tiếc hỏi, quân chúa, ngươi liền như vậy phong nó đi rồi. Đây chính là Hải Đông Thanh A. Liền tính là Bắc Mạc dũng mãnh nhất tráng sĩ cũng chưa chắc có thể săn đến Hải Đông Thanh, quân chúa liền như vậy thả bay. Cũng thật làm cho bọn họ này đó muốn lại không chiếm được nhân tâm sinh tiếc nuối. Phần 257. Quý Vọng Thư mi mắt cong cong, rất là khẳng định mà hồi hắn, thất thất còn sẽ trở về. Sư Trạm nhịn không được hỏi, quận chúa, này Hải Đông Thanh, quận chúa là từ chỗ nào tìm tới? Thất thất là Yến Lương Quốc Sư trước khi đi phó thác với Trường An. Quý Vọng Thư thản luôn bẩm báo. Yến Lương Quốc Sư. Cái kia tục truyền ngắn ngủn thời gian không chê Yến Lương triều đình Yến Lương Quốc Sư. Hắn như thế nào sẽ đưa một con Hải Đông Thanh cấp quận chúa? Trong lòng quá nhiều nghi vấn, hắn lại không hỏi ra tới, chỉ là trong lòng rồi lại nhiều một tầng chính hắn cũng không rõ phức tạp. Một cái có thể sử dụng lôi đình thủ đoạn không chế Yến Lương triều đình, thả làm Yến Lương quốc nhảy trở thành ngũ quốc đứng đầu nam nhân, có thể nghĩ này nam nhân có bao nhiêu lợi hại, như vậy nam nhân, lại tặng một con thiên hạ dũng sĩ đều bị nghĩ đến Hải Đông Thanh cấp quận chúa, cái này trung thâm ý, sợ là. Sư chỉ huy sứ, ngươi nói vậy còn không biết, năm trước Yến Lương quốc sư bởi vì Yến Lương thần dụ tìm tới chúng ta Tây Sở vào Thượng Kinh, cuối cùng nhận định quận chúa là Vu thần chi nữ. Thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, Mã Tổng Kỳ liền đem cái này chung ngọn nguồn nói cho hắn nghe. Nhưng nghe xong Mã Tổng Kỳ nói, Sư Trạm lại không cảm thấy, kia Yến Lương quốc sư sẽ chỉ là bởi vì quận chúa là Vu thần chi nữ liền tặng như vậy một con Hải Đông Thanh cấp quận chúa. Ra sân thượng từng người xa giá, thực mau liền xử ra Nguyên Giang Thành, ra Nguyên Giang Thành được rồi không bao lâu, không trung lại lần nữa truyền đến quen thuộc lệ tiếng kêu. Dừng xe. Bạch Thược xốc lên màn xe hướng về phía Sa Phu nói, Sa Phu đem trong tay dây cương một bóp, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Xe ngựa dừng lại lúc sau, thất thất từ trời cao xoay quanh rơi xuống chui vào xe ngựa, vui sướng chiều Quý Vọng Thư trong lòng ngực nhào qua đi. Nhìn thất thất bất đồng với ngày xưa vui sướng, Quý Vọng Thư trong lòng vừa động, một cái ý tưởng từ trong đầu toát ra, chợt rồi lại lắc đầu. Hắn xa ở Yên Lương, sao có thể tới này Thanh Châu quận Nguyên Giang huyện, có lẽ là đem thất thất nhốt ở trong lồng lâu lắm, cho nên ở không trung bay một vòng thất thất mới có thể như vậy vui sướng. Xe ngựa lại lần nữa chạy, chỉ là đi rồi không bao lâu, xe ngựa lại lần nữa dừng lại. Đại nhân, phía trước có một chiếc xe ngựa chặn ngang ngăn đón quan đạo, chúng ta không qua được. Sa Phu nhìn phía trước ngăn đón xe ngựa, quay đầu bẩm báo. Lúc này Sư Trạm cùng Mã Tổng Kỳ đều giục ngựa chạy vội tới, thấy rõ phía trước ngăn đón một chiếc xe ngựa lúc sau, hai người đánh mã về phía trước mặt xe ngựa chạy vội qua đi. Phía trước người nào? Vì sao phải ngăn đón quan đạo? Tuy đối phương chỉ dẫn theo bốn cái hộ vệ cũng một cái Sa Phu, nhưng Sư Trạm lại không dám thiếu cảnh giác. Toàn nhân hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia bốn cái hộ vệ cũng kia Sa Phu tuyệt đối là cao thủ. Đối diện một cái hộ vệ đánh mã hành đến hắn trước mặt, thật là có lễ địa đạo, chúng ta quốc sư tiến đến tìm Vu thần chi nữ, xin hỏi thần nữ nhưng ở. Quốc sư, thần nữ, Sư Trạm cùng Mã Tổng Kỳ trao đổi một ánh mắt, đều đã minh bạch kia xe ngựa bên trong người, hẳn là chính là Yến Lương quốc quốc sư, nhưng này Yến Lương quốc sư, sao sẽ biết quận chúa ở Nguyên Giang thả ở phía sau trong xe ngựa. Thân là Yến Lương quốc sư. Hắn không xa ngàn dặm chạy tới này Nguyên Giang huyện tìm quận chúa, lại là vì chuyện gì? Hai người trong lòng kinh nghi bất định, nhất thời đảo không hồi kia Văn Khúc, thấy này hai người không trở về hắn, Văn Khúc trong lòng biết liền đã biết được quận chúa hẳn là liền ở phía sau trong xe ngựa, hắn đánh mã buôn hồi xe ngựa bên bẩm báo, công tử, thần nữ hẳn là liền ở phía sau trong xe ngựa. Một con quá mức trắng non bàn tay to kéo ra màn xe, trưởng tôn tốn dáng người ưu nhã xuống xe ngựa, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng chiều Quý Vọng Thư xe ngựa đi dạo qua đi. Sư Trạm gắt gao nhìn chằm chằm từ kia chiếc trong xe ngựa đi ra tuấn tú nam tử, hôm nay thời tiết đã thực ấm, này nam tử lại khoác một bộ ngân hồ da áo choàng, hắn thân hình quá mức đơn bạc, nhìn qua có vẻ cô đơn độc lập, hắn bước đi phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, hơi thở yên lặng mà xa xưa, thập phần thâm thúy, như biển rộng, lại như hồ sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, minh nguyệt sao trời, đều ở giếng cổ phản ánh bên trong. Bất luận kẻ nào thấy hắn, đều sẽ có một loại người này nghiêm nghị không thể xâm phạm ý cảnh ở trong đó. Ngơ ngác, Sư Trạm cùng Mã Tổng Kỳ nhìn hắn ưu nhãm mà đi được tới quận chúa xa giá trước, nhìn hắn ngửa đầu, nói câu cái gì, sau đó ưu nhã vươn tay. Trong xe ngựa, nghe kia một tiếng quen thuộc bụi bối, Quý Vọng Thư chỉ cảm thấy chính mình bên hai, ngay lập tức liền đỏ. Người nọ, thật sự là tới. Xốc lên màn xe, nhìn trình ở nàng trước mắt trắng non bàn tay, lại chậm rãi chuyển động ánh mắt, định ở kia quan ngọc cũng dường như khuôn mặt thượng, chậm rãi, nàng bên môi lặng lẽ chán một tia ý cười. Tựa vậy mực sơn, lại tựa thoải mái vân, càng tựa lưu bạch thiên, bởi vì trên mặt nàng ý cười, trưởng tôn tốn liền giác này u ám nhân sinh ngay lập tức liền sán lạn vô cùng. Búi búi, ta tới. Trước mắt tiểu cô nương, nhộn nhạo trong suốt sáng giỏi, nhìn quanh sinh tư sóng mắt, bên môi doanh doanh ý cười làm nàng thoạt nhìn cực kỳ giống một đóa say thược dược hoa, làm hắn tim đập ra tốc lại làm hắn như si như say. Đây là hắn tiểu cô nương a. Nội tâm, chợt ngươi sảng hoảng sợ chợt ngươi vui sướng. Hắn tiểu cô nương ánh mắt. Từ hắn kia trương quan ngọc cũng dường như trên mặt, dần dần chuyển rời đến hắn vươn tới trên tay. Về sau, hắn tiểu cô nương đứng lên, được rồi vài bước, đem non mềm trắng non tay nhỏ bỏ vào hắn trong tay. Hắn ánh mắt, dừng ở kia đặt ở hắn lòng bàn tay tay nhỏ thượng. Kia nhỏ dài tế chỉ, tựa ngọc chế thanh nộn ngon miệng hành quản, lại tựa đêm khuya lặng yên nở rộ bạch lan hoa, cứ như vậy lẳng lặng gác ở hắn lòng bàn tay, một tia rung động, từ lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động lan tràn đến toàn thân, làm hắn, rốt cuộc tìm không ra so này càng làm hắn sung sướng sự. Trở tay đem kia tay nhỏ bao ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng sức, hắn tiểu cô nương liền nương hắn lực đạo xuống xe ngựa. Phía trước, đã là dục ngựa xoay người sư chạm chạm, lẳng lặng nhìn một màn này. Lại giác, từ 7 tuổi khởi, không bao giờ sẽ đau đau tâm, từ ngất trong mộng thức tỉnh, một kia, chậm rãi bỏ biến toàn thân trên dưới, tựa như nhân cuộn lại lâu lắm mà chết lặng tứ chi, duỗi thẳng lúc sau huyết mạch bắt đầu lưu thông toàn thân, khiến cho cái loại này đau đớn. 07 không muốn hay không đổi một cái hoàng thượng. Nắm trong tay non mềm tựa ngọc tay nhỏ, Trưởng Tôn Tốn nhẹ nhàng nâng bước, nắm nàng đi phía trước hành đến hắn xa giá biên, quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng. Quý Vọng Thư thở dài, nhận mệnh thượng hắn xe ngựa. Trưởng Tôn Tốn quay đầu lại nhìn trận mắt há hốc mồm sư Trạm Mã Tổng Kỳ, nhàn nhạt nói, thần nữ thân thể không tốt, bổn quốc sư xa giá thực vững vàng, thần nữ ngồi bổn quốc sư xe ngựa đi Thanh Châu quận đối thân thể của nàng tốt một chút. Nói xong, cũng không xem hai người ra sao biểu tình, nhấc chân, thong dong mà lại vô cùng ưu nhã lên xe giá. Mã Tổng Kỳ chịu chịu khoe miệng, nhìn Yến Lương quốc sư xa giá rất đầu hành đi trước xử, hắn liền cũng đánh mã đuổi kịp. Quận chúa chính mình thượng Yến Lương quốc sư xa giá, hắn có thể nói cái gì đâu. Ngóng nhìn phía trước bắt đầu xử hành xa giá, sư Trạm trong mắt, vân nhân một tầng tựa xương mù phi xương mù nhàn nhạt quan mang. Đấy lòng đau đớn với lặng yên không một tiếng động trung chậm rãi mở rộng, hắn tâm tựa giống chịu đựng một bộ trung dược, quay cuồng một cổ không thể diễn tả cay đắng, mà này cay đắng dần dần mở rộng thành một mảnh mê võng. Sảng xót xa cảm xúc. Biết rõ trai đơn gái trước cùng chỗ một xe sẽ có như thế nào lời đồn đãi phong ngự chuyên gia, quận chúa lại không chút do dự thượng Yến Lương quốc sư xa giá, hắn lại có thể làm cái gì đâu. Có lẽ, nàng trước nay đều không thèm để ý thế nhân sẽ như thế nào bình luận nàng đi. Tay xoa dấu ở trong tay háo cháp, đáy mắt, dần dần nhiễm một tia nhu hòa ánh sáng, này một tia ánh sáng, tựa bầu trời nắng gắt quang mang giống nhau, đem hắn chỉnh trái tim đều nhuận đến tràn đầy tất cả đều là ấm áp. Hắn trên mặt. Bởi vì này tràn đầy ấm áp mà có vẻ phá lệ thỏa mãn. Giống một cái lâu săn chưa hoạch xạ thủ đột nhiên tìm kiếm đến một con âu yếm con mồi như vậy thỏa mãn. Dục ngựa dơ roi, tuấn mã giải khai bốn vó phi hoan chạy vội, chỉ dương tiếp theo trận bụi đất ở không trung phiêu đãng. Trong xe, Quý Vọng Thư hoa ở mềm mại hỏa hồ ra chế thành hồng nỉ thảm trung, bên tay trái là gỗ xưa chế tạo tiểu bàn trà, trên bàn trà phóng một mâm chưa hạ xong cờ. Trường Tôn Tốn đem than lò thượng thiêu đến từ từ làm vang ấm trà xách lên. Sau đó đem nước gấm xối ở chung trà phía trên, sau đó dùng nho nhỏ ngọc chế thìa đem vại chung lá trà bắt một ít để vào chung trà, sau đó nhảy vào nước sôi, đắp lên ly cái, ít khi qua đi, hắn vạch trần ly cái, một cổ thanh đạm trà hương tràn ngập toàn bộ không gian. Nay cổ nhàn nhạt trà hương, nàng rất là quen thuộc, đúng là kiếp trước nàng thích nhất uống trà Xuân Long Tỉnh. A Tốn, như thế nào sẽ đến nơi này? Nhàn nhạt trà hương làm nàng đầu góc cũng trở nên có chút ngông lung lên, không lưỡng lự buột miệng thốt ra. Trường Tôn Tốn trong trẻo đồng mắt tức khắc thần thái phi dương, búi búi, ngươi nghĩ tới. Thiên sinh, nàng đó là như vậy gọi hắn. Có lẽ là hắn quá mức nhảy nhót biểu tình, làm Quý Vọng Thư có ti nhàn nhạt không được tự nhiên, rời đi ánh mắt biệt nữ rồi lại mang theo ti bất đắc dĩ địa đạo, còn không có hoàn toàn nhớ tới, bất quá ở trong ngộng, ta là như vậy gọi ngươi. Trong ngộng, thoáng sửng sốt qua đi, Trường Tôn Tốn chợt hiểu được, tuy là ngộng nhưng khẳng định cũng là về nàng kiếp trước ký ức. Tuy rằng nàng nói còn chưa từng hoàn toàn nhớ tới, chính là nàng có thể nhớ tới hắn là nàng A Tốn, này liền đủ rồi. Yến Lương sự, đã xử lý đến không sai biệt lắm, lại nghe xong chút về tin tức của ngươi, ta liền nhịn không được tới tìm ngươi. Hắn nhàn nhạt ôn nhu như nước nhìn nàng, thẳng đến nàng nhọn nhọn như tiêm, lại lần nữa hồng nhuận, hắn mới thoáng rời đi. Quý Vọng Thư nếu máu, ngay lập tức lại cảm thấy chính mình này động tác quá mức tính trẻ con, lại sinh ti ảo não. Không nghĩ tới nàng này đó tiểu biểu tình lọt vào Trưởng Tôn Tốn trong mắt, đổi lấy hắn càng lưu luyến triền miên ánh mắt. A Tốn, ngươi có thể hay không đem đặt ở tần cổ biên giới đại quân triệt. Ta kia trong mộng làm ta biết, kiếp trước ta chết cùng tu xa không quan hệ. Nàng cắn môi, chớp hai mắt xem qua đi. Nàng lại là liền cái này đều mơ thấy. Chỉ là, này với hắn mà nói lại là cái tin tức tốt. Tiên sinh, nàng đau nhất đó là nàng duy nhất thân đệ đệ quý tu xa, nếu quý tu xa là sát nàng người. Mặc dù Quý Tu Sa là nàng thương yêu nhất người, hắn cũng sẽ vì nàng báo thủ, may mắn, hắn không phải. Búi búi, ta đem 10 vạn đại quân đặt ở biên giới, cũng không chỉ cần là tưởng ở điều tra rõ ngươi tiền sinh nguyên nhân chết chân tướng lúc sau diệt Tần Cổ, càng là bởi vì hắn là người thương yêu nhất đệ đệ, ta nghĩ tương lai nếu Tần Cổ có cái gì biến động, ta cũng có thể giúp hắn. Hắn chân thành mà lại túc mục mà nhìn nàng. Hắn có thể không để bụng thế nhân thấy thế nào hắn đem 10 vạn đại quân đặt ở Tần Cổ biên giới, lại không thể không để bụng nàng ý tưởng. Biết hắn không lừa nàng, tưởng tượng đến người nam nhân này ở nàng sau khi chết, còn vì nàng làm nhiều như vậy, một cổ không lý do ngượng ngùng cùng nhàn nhạt ngọt ý nảy lên nội tâm, Quý Vọng Thư cảm thấy gương mặt như thiêu giống nhau nhiệt đến nóng lên. Ta tin tưởng ngươi. Đơn giản mà lại sáng tỏ bốn chữ, lại làm Trưởng Tôn Tốn tựa như ăn mật đường giống nhau. Búi búi, nếu ngươi hiện tại biết ngươi chết cùng ngươi đệ đệ không quan hệ, vậy ngươi nhưng có nhớ tới ngươi là chết như thế nào? Trong lòng vui vẻ, hắn lại vẫn là không quên truy vấn nàng kiếp trước nguyên nhân chết. Quý Vọng Thư nhíu mày lắc đầu, lại nói, tuy hiện tại nghĩ không ra, nhưng hiện tại ta đã nhớ tới rất nhiều sự, nói vậy một ngày nào đó, có thể nhớ tới tới. Trường Tôn Tốn gật đầu, lại nhìn nàng nói, búi búi, này Tây Sở Quốc Hoàng Thượng thật sự không phải cái đồ vật, ngươi xem muốn hay không đổi một cái. Phần 258. Quý Vọng Thư nhịn không được trừng hắn một cái. Hắn đương này Hoàng Thượng là viên cải trắng. Tưởng đổi là có thể đổi. Bất quá chợt tưởng tượng, bằng hắn bản lĩnh, diệt này Tây Sở đổi cái Hoàng Thượng, chỉ sợ thật sự không khó. Chỉ là cứ như vậy. Tao ương lại là Tây Sở bình dân ba cánh, làm này Tây Sở thương sinh chịu khổ đồ thán sự, lại phi nàng mong muốn. A Tốn, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi nếu là xuất binh phạt Tây Sở, chiến sự cùng nhau, này thiên hạ liền sẽ sinh linh đồ thán máu chạy thành sông phi ta mong muốn, Tây Sở hiện giờ cũng sắp đại loạn, A Tốn ngươi liền không cần nhúng tay Tây Sở sự. Nàng ôn nhu rồi lại kiên định mà nhìn hắn, thẳng đem Trưởng Tôn Tốn xem đến trong lòng mềm nhũn gật đầu. Nàng mới lại nói, A Tốn, ta mới biết được. Ta cũng không phải Quý Thanh Thành nữ nhi, ta cha ruột, Mại Tấn Trung Vương, phụ vương hắn còn chưa có chết, hiện giờ truyền quốc ngọc tỷ cùng tiên đế di chiếu toàn ở ta phụ vương trong tay, chiến bắc vương cùng tuyên thân vương đã là quy phục ta phụ vương, cho nên, ngươi không cần lo lắng, lại quá chút thời gian, này Tây Sở, đó là ta phụ vương thiên hạ. Nghe nàng như vậy nhàn nhạt nói đến, Trưởng Tôn Tốn lại là có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được hắn tiểu cô nương, thân thế còn như vậy phức tạp, bất quá cũng hảo, liền Quý Thanh Thành người như vậy. Thật là không xứng đương nàng phụ thân. Búi búi ngôn ngữ bên trong một ngụm một cái phụ vương, nghĩ đến kia Tấn Trung Vương đãi nàng cực hảo, nếu Tấn Trung Vương được Tây Sở thiên hạ, tương lai hắn búi búi chính là một quốc gia công chúa, tuy so không được hắn muốn cho nàng thân phận tôn quý, nhưng lại là nàng chính mình muốn. Búi búi, nếu Tây Sở đại loạn, ngươi ở Thượng Kinh chẳng phải là rất nguy hiểm. Tinh tế suy nghĩ qua đi, Trưởng Tôn Tốn nhịn không được nhíu mày nhìn nàng. Quý Vọng Thư đạm nhiên cười, ngươi yên tâm, phụ vương tuy không cùng ta nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là ta đại khái thượng cũng có thể đoán được, phụ vương hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, hẳn là đã khống chế hơn phân nửa triều đình, đến lúc đó phụ vương hắn sẽ bảo vệ tốt ta. Nói nữa, ngươi nếu là không vội mà hồi Yến Lương, sao không lưu tại Tây Sở ngồi xem này Tây Sở thiên hạ như thế nào thay đổi triều đại. Nàng mặt mày chi gian thần thái phi dương, có một cổ nói không nên lời tự tin, cái này làm cho nàng cả người thoạt nhìn càng thêm thanh lệ. Trường Tôn Tốn trong lòng một giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. A Tốn, chờ phụ vương hắn bắt lấy này Giang Sơn lúc sau, chúng ta liền đi Tần Cổ được không? Nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt lại là một mảnh trong trẻo. Trường Tôn Tốn không chút do dự gật đầu, hảo, chúng ta đi Tần Cổ. Hắn tiểu cô nương muốn hồi Tần Cổ, hắn có phải hay không không nên lại kéo xuống đi, sớm một chút đem Yến Lương quốc sự xử lý xong. Thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau, không đợi Trường Tôn Tốn xem đủ hắn tiểu cô nương, cũng đã tới rồi Thành Châu Thành, hắn làm Quý Vọng Thư trở về nàng chính mình xa giá. Mà hắn xe ngựa lại đi trước vào Thanh Châu. Vào Thanh Châu thành sau, Quý Vọng Thư đoàn người đi Thanh Châu chi phủ quan nha, sư trạm tắc trở về Thanh Châu vệ sở. Áp giải cứu tế bạc đoàn xe, cũng đã ở hôm qua đến Thanh Châu. Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu đề hạt Dương Cao Thượng cũng đã bị Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu Tướng hai người tạm thời áp quản. Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu Tướng hai người tạm thời tiếp quản Thanh Châu chi phủ cùng Thanh Châu đề hạt hai nơi quan nha. Này hết thảy lại là Quý Vọng Thư đoàn người vào chi phủ quan nha. Thấy Hạ Lan Ly Mặc mới vừa rồi biết đến. Nghe xong Hạ Lan Ly Mặc sở thuật, Quý Vọng Thư chiều Hoàng Đâu Ngự Sử nhìn liếc mắt một cái, Hoàng Đâu Ngự Sử hiểu ý, đem Nguyên Giang huyện sự cũng cùng nhau nói cho Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu Tướng hai người. Hai người nghe xong, toàn vẻ mặt khiếp sợ. Hoàng đại nhân, Mã tổng kỳ, các ngươi nhưng có xác định kia Nguyên Giang huyện thành có này đó vật tư? Lý Hữu Tướng chính thần sắc, rất là trịnh trọng mà nhìn Hoàng Đâu Ngự Sử cùng Mã tổng kỳ. Mã tổng kỳ nhíu mày hồi hắn, Lý đại nhân, kia Nguyên Giang trong huyện không biết có bao nhiêu ngụy trang thành bình dân bá tánh binh lính, chúng ta lại sao có thể đi xác định. bất quá tuy chỉ là suy đoán, nhưng hạ quan cảm thấy, việc này chỉ sợ 89 phần 10. Lý Hưu tướng liền chiều Hạ Lan Ly Mặc xem qua đi, thế tử, nếu Hoàng Đại Nhân cùng Mã Đại Nhân theo như lời là thật, Nguyên Giang huyện thế tất đến tra rõ mới được. Hạ Lan Ly Mặc tán đồng gật đầu, Lý Đại Nhân, kỳ thật mặc kệ Nguyên Giang huyện có hay không những cái đó vật tư, liền hướng Nguyên Giang huyện bị lửa đốt sự cũng muốn tra rõ, chỉ là kia Nguyên Giang trong huyện hiện giờ không biết có bao nhiêu binh lính ở bên trong, chúng ta nếu muốn tra rõ Nguyên Giang huyện, chỉ sợ đến điều binh mới được. Hoàng Đại Nhân, Mã Đại Nhân, Thanh Châu vệ sở sư chỉ huy sứ, có thể tin sao? Lý Hưu tướng quay đầu nhìn hai người bọn họ hỏi. Hoàng Đông Ngự Sử trả lời, sư chỉ huy sứ vẫn luôn cùng quận chúa ở Xích Trang, đến nỗi có thể hay không tin, hạ quan thật sự không biết. Lý Hưu tướng cũng không nghĩ tới hỏi Quý Vọng Thư, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Quý Vọng Thư tuy là quận chúa, nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô nương, như thế nào có thể nhìn thấu nhân tâm. Nếu là sư chỉ huy sứ không thể dùng nói, bọn họ lại từ nơi nào đi điều binh đâu. Lý Đại Nhân, Thứ Trường An lắm miệng, xin hỏi Lý Đại Nhân nhưng có thẩm vấn quá Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt. Quý Vọng Thư nhìn mặt ủ mày hê Lý Hưu tướng, nhàn nhạt hỏi. Lý Hưu tướng gật đầu, quân chúa, bản quan cùng thế tử cùng nhau thẩm vấn quá Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng. Dương Cao Thượng đẩy nói hết thể sự tình đều là Triệu Cảnh Minh sai xử, Triệu Cảnh Minh xương cốt thực cứng, cái gì cũng không chịu nói. Bọn họ chính là đối Triệu Cảnh Minh dùng khổ hình, nay Triệu Cảnh Minh tuy là tham quan, xương cốt lại ngạnh, chính là cái gì cũng chưa chiêu. Nghe xong Lý Hưu tướng nói, Quý Vọng Thư ánh mắt nhẹ ngừng, biết rõ tham ô chi tội là tử hình, Triệu Cảnh Minh lại cái gì cũng không chịu chiêu, thuyết minh hắn hoặc là không sợ chết, hoặc là hắn cảm thấy hắn sẽ không chết. Liên năng cá nhân xem ra, chỉ sợ Triệu Cảnh Minh ỷ cậy là người sau, hắn nếu là như vậy khẳng định hắn sẽ không chết, nói cách khác, hắn nhận định sẽ có người tới cứu hắn. Mà này cứu người của hắn, hẳn là hắn phía sau màn chủ tử. Triều đình thượng một lần bắt xuống dưới cứu tế bạc chính là 50 vạn, này 50 vạn cứu tế bạc bị tham ô, chỉ bằng Triệu Cảnh Minh một cái Thanh Châu chi phủ là làm không được, trừ phi, hắn phía sau, có một cái quyền thế phi thường to lớn người, cũng có lẽ, Triệu Cảnh Minh phía sau màn chủ tử, cùng Nguyên Giang huyện kỷ huyện lệnh chủ tử là cùng cá nhân. Nếu này hai người là cùng cái chủ tử nói, kia Triệu Cảnh Minh lửa đốt Nguyên Giang huyện sự, cũng rất đơn giản. Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Hưu tướng nói, Lý Đại Nhân, Trường An có một cái lớn mật suy đoán, cứu tế bạc tổng cộng 50 vạn bị tham ô, chỉ bằng Triệu Cảnh Minh một cái chi phủ không có khả năng làm được. Trường An cho rằng, Triệu Cảnh Minh sau lưng tất nhiên có một cái quyền cao vị trọng chủ tử, mà hắn chủ tử, hẳn là cùng Nguyên Giang huyện những người đó chủ tử là cùng người. Lý Hưu tướng ngạc nhiên mà nhìn nàng, quận chúa, nếu như quận chúa lời nói, Triệu Cảnh Minh lại vì cái gì muốn một phen lửa đốt Nguyên Giang huyện? Ta suy đoán kia phía sau mà người, ở Nguyên Giang dịch bệnh không bùng nổ phía trước, khẳng định ở Nguyên Giang huyện ẩn giấu không ít chữ hàng lương thảo hoặc binh mã hoặc bạc, chỉ là không nghĩ tới dịch bệnh bùng nổ, này đó vật tư lại bị người rời đi địa phương, kia phía sau màn người vội vã tìm kiếm vật tư, nhưng dịch bệnh bùng nổ gần nhất sợ nhiễm dịch bệnh, thứ hai một khi Nguyên Giang tình hình bệnh dịch vì triều đình biết, triều đình khẳng định sẽ phái người đi trước Nguyên Giang huyện. Đến lúc đó hắn lại tưởng tìm kiếm này đó vật tư liền không đơn giản như vậy. Cho nên người này đơn giản mệnh Triệu Cảnh Minh một phen lửa đốt toàn bộ Nguyên Giang huyện, cứ như vậy, hắn không cần lo lắng Nguyên Giang dịch bệnh. Thứ hai, nếu là không có Trần Công Tử vào kinh cáo ngự trạng, chúng ta ai sẽ biết Nguyên Giang huyện bị Triệu Cảnh Minh một phen hỏa cấp thiêu sự. Quý Vọng Thư đâu vào đấy nói, mà Lý Hữu Tướng, Hoàng Đông Ngự Sử, Mã Tổng Kỳ cùng với Hạ Lan Ly Mặc sau khi nghe xong nàng này một phen phân tích lúc sau, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nay tiểu quận chúa nói, thật đúng là rất có đạo lý, cũng không biết như vậy cái tiểu cô nương. Sao có thể suy đoán ra bọn họ này đó quan trường chìm nổi mười mấy tái người cũng chưa có thể suy đoán ra sự tình tới. Che trong lòng kinh ngạc, Lý Hưu tướng lại nói, quận chúa, nếu ngươi nói không sai nói, chúng ta này sẽ có phải hay không hẳn là lại đi hình thẩm Triệu Cảnh Minh. Quý Vọng Thư nhíu mi nhìn hắn nói, Lý Đại Nhân, giam giữ Triệu Cảnh Minh nhà tù, có bao nhiêu người trông coi. Lý Hưu tướng nghe xong lời này trong lòng nhảy dựng, rốt cuộc bất chấp, lời nói cũng chưa hồi liền đi nhanh rời đi. Hạ Lan Ly Mặc thật sâu nhìn nàng một cái sau đó cũng đuổi kịp Lý Hưu tướng. Xem hai người bọn họ như vậy nôn nóng, Quý Vọng Thư trong lòng thở dài. Chỉ sợ thời gian đã muộn a. Quân chúa, nếu là Triệu Cảnh Minh đã bị giết khẩu, nhưng còn có biện pháp gì? Hoàng Đông Ngự Sử cũng đoán được Triệu Cảnh Minh này một chút sợ là đã giữ nhiều lành ít, nhịn không được hỏi nhìn nàng hỏi. Chỉ có thể nghĩ cách điều quân đội đi Nguyên Giang tra. Quý Vọng Thư nhàn nhạt hồi hắn, nhưng cũng biết biện pháp này chỉ sợ cũng không gì trọng dụng. Nếu là Thanh Châu vệ sở binh lính không thể dùng, từ ngoại quận điều quân, Nguyên Giang huyện những người đó, sợ là đã sớm chạy, nào còn có thể tra được cái gì. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhíu mày, hai người cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Duy nay chi kế, đoan xem Triệu Cảnh Minh cái kia mạng nhỏ có hay không bảo vệ. Vội vàng tiếng bước chân truyền tới, tiếp theo Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu Tướng hai người mại tiến vào. Xem hai người bọn họ sắc mặt tâm trầm, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ liền biết kia Triệu Cảnh Minh chỉ sợ đã bị giết khẩu. Quân chúa, chúng ta sơ sót, Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng hai người toàn lại chết ở lao chung. Lý Hữu Tướng trong lòng không phải không có hối hận, nếu hắn suy nghĩ chu toàn một ít, Triệu Cảnh Minh sẽ không phải chết. Lý đại nhân, thế tử, các ngươi không cần tự trách, các ngươi nhân thủ hữu hạn, thả các ngươi ở Minh đối phương ở trong tối, Thanh Châu lại là đối phương địa bàn, liền tính các ngươi thêm nhiều nhân thủ trông coi, kia Triệu Cảnh Minh chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Quý Vọng Thư nhẹ giọng khuyên nhủ, lại hỏi, Lý đại nhân, Triệu Cảnh Minh phủ đệ cùng quan nha, nhưng lưu có cái gì chướng mỏng linh tinh? Triệu Cảnh Minh sở phạm mặc chi tội, là cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà hành vi phạm tội. Triệu Cảnh Minh tuy rằng đã chết, nhưng Triệu Phủ chưa chắc không có lưu lại dấu vết để lại chứng cứ. Lý Hữu Tướng suy sụp lắc đầu, quân chúa, này quan nha ta cùng thế tử tiến vào lúc sau liền sai người tinh tế lục soát quá, Triệu Cảnh Minh đem cái gì đều thiêu, đến nỗi Triệu Phủ, ở chúng ta vừa mới đem Triệu Cảnh Minh quan tiến nhà tù, còn không có tới kịp đi Triệu gia, liền nghe nói Triệu gia liền mất hỏa, một nhà già trẻ tất cả đều táng thân biển lửa, xong việc ta cùng thế tử cũng từng đi trước Triệu Phủ điều tra. Kia hỏa là có người có ý định túng. Triệu phủ một nhà già trẻ đều toàn chết ở hỏa, lại sao có thể còn lưu lại cái gì manh mối đâu. Kia phía sau màn người quả nhiên là tàn nhẫn độc ác, thế nhưng đem Triệu gia toàn cấp phóng hỏa thiêu. Quý Vọng Thư nghe xong sau ngưng mi suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu mới nói, Lý đại nhân, Triệu gia hỏa, hẳn là không phải Triệu Cảnh Minh phía sau màn chủ tử sai xử người phóng. Vì sao? Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, hắn sẽ không xuẩn đến Triệu Cảnh Minh còn ở các ngươi trong tay. Liền trước giết người nhà của hắn, hắn như vậy, chẳng phải là bức cho Triệu Cảnh Minh thú nhận hắn cái này chủ tử. Quận chúa ý tứ, phóng hỏa thiêu Triệu gia mãn môn người, là một khác nhóm người. Lý Hữu Tướng nhịn không được khiếp sợ, này đến có bao nhiêu đại thù hận, mới có thể diệt nhân mãn môn. Quý Vọng Thư gật đầu, Triệu Cảnh Minh nếu là cái tham quan, nói vậy mấy năm nay cũng hối lộ không ít quan viên, hắn bị các ngươi bắt, tự nhiên có người sợ hắn Triệu gia có cái gì chứng cứ, cho nên đơn giản một phen lửa đem Triệu gia cấp thiêu cái tinh quang. Chính cái gọi là ác giả ác báo, chỉ tiếc chính là, Triệu Cảnh Minh còn liên lụy hắn một nhà già trẻ toàn cùng hắn uổng mạng. 07 một suốt đêm xuất binh Nguyên Giang huyện. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đường phố hai bên cửa hàng dưới mái hiên đỏ thấm đèn lồng đã là thắp sáng, lui tới người đi đường vội vội vàng vàng, tiểu thương nhóm tắc ra sức thét to. Phần 259. A Tốn, ngươi như vậy nhìn ta đến tột cùng là vì cái gì? Hờn dỗi mà trừng mắt nhìn trưởng Tôn Tốn liếc mắt một cái, Quý Vọng Thư hơi có chút vô ngữ. Từ vào nhà này tiểu lầu xương phóng khởi, trưởng Tôn Tốn liền như vậy nhìn nàng, ước chừng nhìn có hơn nửa canh giờ, lại cứ hắn còn nói cái gì đều không nói, cứ như vậy nhìn nàng. Nàng lại không biết, nàng này hờn dỗi liếc mắt một cái, đã là làm trưởng Tôn Tốn đầu hàng tức vũ khí. Búi búi, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói cho ta sao? Hắn ba quang liễm diễm mắt phượng tất cả đều là hủy khuất, nhìn ánh mắt của nàng hoảng tựa nàng đối hắn che giấu cái gì thiên đại bí mật giống nhau. Ai có thể tưởng được đến? Quyền khuynh yến lương triều giã quốc sư, thế nhưng sẽ lộ ra như vậy đáng thương hề hề biểu tình. Bị hắn này ủy khuất mà lại đáng thương đôi mắt nhỏ nhìn, Quý Vọng Thư chỉ nghĩ vô chán. Trong đầu nhanh chóng quay cuồng, lúc này mới minh bạch hắn vì cái gì muốn ở nàng trước mặt bày ra như vậy một bộ tư thái. A Tốn, ngươi muốn hỏi, có phải hay không ta cùng thẩm gia kia cọc việc hôn nhân? Nguyên Giang Sơ cùng hắn tương ngộ, muốn nói sự tình quá nhiều, thế nhưng nhất thời đảo đã quên việc này, hiện giờ hắn mắt trông mong hỏi nàng. Đảo làm nàng có chút buồn cười muốn cười. Thấy nàng rốt cuộc nói ra chuyện này, trưởng Tôn Tốn mắt phượng sáng ngời, gấp không chờ nổi gật đầu, sáng lấp lánh con ngươi vẫn như cũ mắt trông mong mà nhìn nàng. Tựa như một cái đang ở thảo đường hồ lô ăn hải tử dường như. Quý Vọng Thư bất đắc dĩ thở dài, việc này nói ra thì rất dài, là ta giúp đỡ thẩm gia giải quyết một ít mâu thuẫn, thẩm gia vì báo ân lúc này mới tiến cung thỉnh chỉ tứ hôn, ngươi nếu biết, ngay từ đầu lại như thế nào không nói. Ta muốn nghe Bùi Bùi chính mình nói cho ta. Trưởng Tôn Tốn nhìn nàng, vẻ mặt ủy khuất cùng lên án. Kỳ thật nàng việc hôn nhân này là như thế nào tới, hắn đã sớm đã biết, chẳng qua hắn vẫn là muốn cho nàng chính mình nói ra. Lúc đầu nghe được Tây Sở cái kia hôn quân cư nhiên đem hắn tiểu cô nương tứ hôn cho người khác, hắn trong lòng liền có cấp Tây Sở quốc đổi cái không phải hôn quân hoàng thượng, đến nỗi thẩm ra, tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Nhìn hắn mắt phượng hiện lên một tia nguy hiểm quỷ quệt, Quý Vọng Thư trong lòng nhảy dựng, buột miệng thốt ra hỏi: A Tốn, ngươi nên không phải là đối thẩm đại ca làm cái gì đi. Thẩm đại ca. Mắt phượng hơi hơi nheo lại, Trưởng tôn Tốn nguyên bản như nước tiên hoa cái đĩa hắc đá quý đồng tử đột nhiên biến thành màu lục đậm, giống bị bậc lửa ngọc lục bảo, rạng rỡ loang loáng. Nhìn hắn đồng tử nhan sắc đột biến, Quý Vọng Thư liền hối hận không thôi. Như thế nào coi như hắn mặt nói ra Thẩm đại ca ba chữ đâu? Này ngạo kiều nam nhân, thật sự là trứng gà phùng cũng có thể lấy ra xương cốt tới. A Tốn, Thẩm công tử với ta mà nói, liền cùng Thẩm gia tỷ tỷ cho ta cảm giác giống nhau, ngươi hiểu chưa? Thở dài, nàng mềm mại khuyên giải an ủi, hy vọng này ngạo kiều nam nhân không cần lại bởi vì nàng một tiếng Thẩm đại ca liền tức giận đến mắt đều biến sắc. Trường Tôn Tốn nhẹ nhàng lắc đầu, cố chấp mà nhìn nàng, búi búi, không bao giờ hứa như vậy gọi hắn. Quý Vọng Thư không chút do dự gật đầu, hảo. Búi búi, việc hôn nhân này ta đã suy nghĩ biện pháp cho ngươi giải quyết, ngươi cũng không thể thoái thác. Bởi vì nàng gật đầu, Trường Tôn Tốn tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, rồi lại cố chấp mà nhìn nàng nói. Quý Vọng Thư hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, A Tốn, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy phiền toái, ta nguyên bản liền nghĩ, trở về kinh thành lúc sau liền cùng Thẩm lão hầu ra nói rõ ràng, nói nữa, ta phụ vương lập tức liền phải bắt lấy ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó việc hôn nhân này, tự nhiên sẽ hủy bỏ. Thẩm gia đối nàng là báo một mảnh hảo tâm mới có thể tiến cung thỉnh chỉ tứ hôn, Thẩm Tư Anh cũng là một cái quang minh lỗi lạc quân tử, nàng không nghĩ bởi vì nàng, Thẩm gia hoặc là Thẩm Tư Anh xảy ra chuyện gì. Cũng may lúc này đây, Trưởng Tôn Tốn cũng không sinh khí, ngược lại suy xét một phen qua đi, đáp ứng rồi nàng không hề nhúng tay việc hôn nhân này. A Tốn, có một việc ta muốn hỏi ngươi, ngươi có không có thể thật ngôn bẩm báo? Kiếp trước trong trí nhớ, A Tốn thân mình căn bản không giống hiện tại như vậy suy yếu, hiện tại A Tốn tựa hồ rất sợ lãnh, làm nàng trong lòng có nhàn nhạt khủng hoảng. Trưởng Tôn Tốn ôn nhu mà nhìn nàng, búi búi muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi, ta tất nhiên là sẽ không giấu ngươi. A Tốn, ta nhớ rõ kiếp trước thân thể của ngươi thực hảo, vì sao hiện tại thân thể của ngươi biến thành như vậy? Ngươi chính là chịu quá cái gì thương hoặc là trúng cái gì độc? Lo lắng mà nhìn hắn, Quý Vọng Thư nhíu mày hỏi. Trưởng Tôn Tốn thản nhiên gật đầu, kiếp trước ngươi đã chết lúc sau, ta từng động diệt Tần Cổ tâm tư, cho nên liền đi đương Yến Lương quốc sư, cuối cùng khống chế Yến Lương triều dã, trong lúc này không cẩn thận trúng độc, bất quá ngươi yên tâm, này độc đã giải. Hắn nói, Quý Vọng Thư bán tín bán nghi. Nếu trúng độc thật sự giải, này thân mình lại vì sao còn không có hảo? A Tốn gật nàng, có lẽ A Tốn là không nghĩ nàng lo lắng đi. Hắn không muốn nói, nàng liền cũng không hề hỏi, chỉ kéo ra đề tài nói, A Tốn, ngươi từ trước cũng không cùng ta để người cha mẹ, hiện giờ có bằng lòng hay không nói cho ta nghe. Trường Tôn Tốn không nói, thân thể biến thành như vậy nguyên nhân hắn không thể không gặp nàng, chính là về cha mẹ sự, hắn không nghĩ lừa nàng, cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Thấy hắn im lặng không nói, Quý Vọng Thư trong lòng thở dài, cũng không hề miễn cưỡng, lại lần nữa kéo ra để tài hỏi, A Tốn, sư phó hắn lao nhân ra, còn hảo. Trường Tôn Tốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ gật đầu, sư phó hắn thực hảo. Sau này chúng ta cùng đi xem sư phó tốt không? Ân. Nhoáng lên, đã vượt qua mấy cái canh giờ, dù cho trong lòng có lại nhiều không tha, Trưởng Tôn Tốn vẫn là đứng lên, nhìn nàng nói, búi búi, ta đưa ngươi trở về. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, tùy hắn cùng nhau mại đi ra ngoài. Ngồi ở bên ngoài bàn tịch thượng đảng Bạch Vi Bạch Thượng, còn có Văn Khúc Võ Khúc đều đứng lên, yên lặng mà đi theo nhà mình chủ tử mặt sau. Trở lại quan chỉ lúc sau, mới vào tiền viện, Hoàng Đông Ngự Sử vẻ mặt nôn nóng đón lại đây. Quận chúa, sư chỉ huy sứ đợi ngài mấy cái canh giờ, hiện giờ còn ở trong đại sảnh chờ quận chúa ngài. Sư Trạm, hắn đợi lâu như vậy đều không đi, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng không thành? Bước nhanh đi được tới đại sảnh, ở đại sảnh đợi hồi lâu Sư Trạm liền xoay người nhàn nhạt nhìn nàng. Sư đại nhân, ngươi chính là có cái gì chuyện quan trọng? Nhìn sắc mặt trầm tĩnh Sư Trạm, Quý Vọng Thư áp xuống trong lòng đột nhiên toát ra tới một tia quái dị, nhẹ giọng hỏi. Sư Trạm gật đầu. Lại nhìn Hoàng Đông Ngự Sử nói, Hoàng Đại Nhân, Sư Trạm sự, chỉ có thể nói cho quận chúa nghe. Hoàng Đông Ngự Sử như mày, này hơn phân nửa đêm, làm quận chúa cùng một người nam nhân đơn độc ở chung, tuy có nha hoàn, khá vậy không thể nào nói nổi. Quý Vọng Thư lại là lại cười nói, Hoàng Đại Nhân, ngài ở bên ngoài chờ một chút một lát, không cần lo lắng. Hoàng Đông Ngự Sử đành phải rời khỏi đại sảnh, lại không đi xa, liền đứng ở không xa địa phương nhìn, dù sao đại sảnh môn cũng không quan. Hắn có thể nhìn đến trong sảnh tình cảnh liền thành. Sư đại nhân, ngươi muốn cùng Trường An nói, chính là về Nguyên Giang huyện sự. Hoàng Đông Ngự Sử rời khỏi sau, nhìn Sư Trạm, Quý Vọng Thư trực tiếp địa phương hỏi. Sư Trạm nhướng mày, quận chúa là như thế nào biết được? Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, không dối gạt Sư đại nhân, Trường An là từ Sư đại nhân muốn hộ tống Trường An đi trước Nguyên Giang huyện sau biết đến. Quận chúa cũng biết hạ quan muốn cùng quận chúa nói, là cái gì? Sư Trạm gắt gao nhìn chằm chằm nàng. trong mắt lại là một mảnh phức tạp. Nhìn hắn Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Trường An chỉ biết là cùng Nguyên Giang huyện có quan hệ, đến nỗi là chuyện gì, Trường An không thể nào biết được. Sư Trạm trong mắt chợt lóe, lại là cười khổ nói, quận chúa kỳ thật đã là biết, quận chúa không nói, là sợ Sư Trạm tới trá quận chúa. Kia xin hỏi Sư Đại Nhân, ngươi là tới trá Trường An sao? Khoe môi nhấp ra một mặt nhàn nhạt ý cười, Quý Vọng Thư nhìn hắn nói. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp địa phương hỏi hắn, Sư Trạm bất đắc dĩ mà lắc đầu, hạ quan không phải tới trá quận chúa, hạ quan muốn nói cho quận chúa, là về Nguyên Giang huyện chữ hàng đại lượng binh khí việc. Tuy sớm đã đoán được hắn ý đồ đến, nhưng hôm nay thật chính thai nghe thấy, Quý Vọng Thư vẫn là nhịn không được có chút kinh ngạc. Sư Đại Nhân, ngươi vì sao phải đem như vậy chuyện quan trọng nói cho Trường An? Vì cái gì không nói cho Hoàng Đâu Ngự Sử hoặc Lý Hữu Tướng hoặc Hạ Lan Ly Mặc hoặc Mã Tổng Kỳ, lại cố tình chỉ nói cho nàng? Sư Trạm tựa hồ là nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc, nhàn nhạt nói, quận chúa, mặc kệ ngươi tin hay không, Sư Trạm chuyến này, cũng không lợi dụng quận chúa chi ý. Trường An tin tưởng Sư Đại Nhân. Quý Vọng Thư không có chút nào chần chờ hồi hắn, sáng ngời thanh triệt hai tròng mắt cũng bằng phẳng mà nhìn hắn. Nàng sáng ngời hai tròng mắt chung là không chút nào giữ lại tín nhiệm, Sư Trạm đáy mắt, lặng yên không một tiếng động mà chứa ra một sợi nhợt nhạt ý cười. Nàng tin hắn, này liền đủ rồi. Quận chúa, Sư Trạm cùng Nguyên Giang huyện cùng với Triệu Cảnh Minh cũng không liên lụy, về Nguyên Giang huyện chữ hàng binh khí phía sau màn người là ai, Sư Trạm cũng không hiểu được, như thế, quận chúa còn tin Sư Trạm lễ tạ thần nghe Sư Trạm tiếp tục nói tiếp sao? Hắn ngữ tốc cực nhanh nói xong, một đôi đẹp tinh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, chỉ e bỏ lỡ trên mặt nàng biểu tình. Quý Vọng Thư trịnh trọng gật đầu, "Sư đại nhân, ngươi không cần lại hỏi đến Trường An tin hay không ngươi, từ Thanh Châu đến Xích Trang, Sư đại nhân mỗi tiếng nói cử động toàn ở Trường An trong mắt, Trường An trong mắt Sư đại nhân là quang minh lỗi lạc quân tử." Bởi vì nàng này một câu nàng trong mắt Sư đại nhân là quang minh lỗi lạc quân tử, Sư Trạm trong mắt chợt ngươi có một tia nhiệt khí, hắn chợt vật mà gục đầu xuống, không cho nàng thấy hắn trong mắt nóng cháy. Sau một lúc lâu, không chế được cảm xúc hắn ngẩng đầu, nghiêm nghị địa đạo, không dối gạt quận chúa, Nguyên Giang huyện chữ hàng đại lượng binh khí sự, là Trần huyện lệnh nói cho Sư Trạm, chỉ tiếc chính là, Sư Trạm chỉ tới kịp đem những cái đó binh khí rời đi, lại không có thể cứu Trần huyện lệnh cùng hắn cả nhà. Nhắc tới Trần huyện lệnh, Sư Trạm đáy mắt có một tia nhàn nhạt bi thương cùng tự trách. Trần huyện lệnh mạo nguy hiểm đem tin tức này báo cho với hắn, nhưng hắn lại liền Trần đại nhân mệnh đều cứu không được không nói. Trần đại nhân một nhà già trẻ, hắn cũng không có thể cứu ra một cái. Sư đại nhân, ngươi không cần tự trách, ở như vậy dưới tình huống, ngươi có thể đem binh khí rời đi đã thực không tồi, tin tưởng Trần đại nhân cũng sẽ không trách ngươi. Nhìn ra hắn trong mắt tự trách, Quý Vọng Thư ôn thanh khuyên nhủ. Sư Trạm lắc đầu, lại nói, không dối gạt quận chúa, này đó binh khí gửi ở nơi nào, Sư Trạm là thật không dám dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào, kia phía sau màn người hẳn là quyền cao thế trọng. Sư Trạm lại không biết trong triều này đó quan viên cùng kia phía sau màn người là một đám, Sư Trạm duy nhất có thể tin người chỉ có quận chúa, hiện giờ đem này binh khí gửi địa điểm nói cho quận chúa, lại từ quận chúa ngài tự hành quyết định đem này đó binh khí gửi điểm nói cho người nào. Nói xong hắn từ trong tay háo móc ra sớm đã họa tốt gửi binh khí bản vẽ đưa qua đi. Quý Vọng Thư duỗi tay tiếp nhận nhìn kỹ quá, nhẹ giọng nói, Sư Đại Nhân như thế tín nhiệm Trường An cũng có chuyện muốn nói cho Sư Đại Nhân. Sư Đại Nhân có lẽ cũng đã nhìn ra tới, Nguyên Giang huyện những cái đó ba cánh, tất cả đều là binh lính ngụy trang mà thành, mà những người này ngụy trang thành ba cánh, nói vậy cũng là vì này đó binh khí, nếu bọn họ không rời đi, này đó binh khí sớm muộn gì đều sẽ bị bọn họ tìm được. Sư Trạm gật đầu, quận chúa chính là tưởng thỉnh Sư Trạm xuất binh đi trước Nguyên Giang huyện. Quý Vọng Thư vui vẻ gật đầu, hiện giờ có thể tin được quan binh, chỉ có Sư Đại Nhân ngài cùng ngài thủ hạ Thanh Châu vệ sở các binh lính. Cho nên còn thỉnh Sư Đại Nhân xuất binh tương trợ. Phần 260. Có thể, không biết hay không đêm nay liền xuất binh Nguyên Giang. Sư Trạm không chút do dự đáp ứng xuống dưới, nhìn nàng lại hỏi. Sư Đại Nhân thỉnh chờ một chút, Trường An đi trước hỏi qua Lý Hữu Tướng cùng Tuyên Thân Vương Thế Tử cùng với Hoàng Đại Nhân cùng Mã Tổng Kỳ. Quý Vọng Thư nói xong về sau nhìn Sư Trạm, Sư Trạm gật đầu, nàng liền quay đầu phân phó Bạch Vi Bạch Thược đi đem bốn vị đại nhân mời đi theo. Bạch Vi Bạch Thược hai người rời đi. Bởi vì Hoàng Đâu Ngự Sử liền ở trong viện, là cố Hoàng Đâu Ngự Sử thực mau liền rảo bước tiến lên đại sảnh, nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa, chính là có chuyện gì? Quý Vọng Thư trả lời, Hoàng Đại Nhân còn thỉnh chờ một lát, Dung Bạch Vi Bạch Thược đem Lý Hữu Tướng cùng Tuyên Thân Vương Phủ Thế Tử cùng với Mã Tổng Kỳ mời đi theo lúc sau, Trường An đi thêm bẩm báo. Hoàng Đâu Ngự Sử liền không hề truy vấn, chỉ nhẫn mại tính tình ngồi xuống. Không bao lâu, Lý Hữu Tướng cùng Hạ Lan Ly Mặc cùng với Mã Tổng Kỳ lần lượt vào đại sảnh. Quý Vọng Thư mới đem sự tình ngọn nguồn nói cùng ba người, sau đó hỏi, nếu muốn xuất binh đi trước Nguyên Giang huyện, tốt nhất suốt đêm khởi hành, đánh Nguyên Giang huyện những người đó một cái trở tay không kịp. Lý Hưu tướng dẫn đầu gật đầu, rất tốt. Dư lại ba người tự nhiên cũng không dị nghị, Quý Vọng Thư lại nói, bất quá chuyến này hung hiểm, sư đại nhân thủ hạ tuy có mấy ngàn binh lính, nhưng chúng ta không biết kia Nguyên Giang trong huyện rốt cuộc có bao nhiêu người, cho nên còn thỉnh thế tử cùng Mã Tổng Kỳ mang theo cẩm y hề vệ cộng đồng đi trước Nguyên Giang huyện. Lý Hưu tướng nghe xong lại là lắc đầu, quân chúa, thế tử không thể rời đi, cứu tế bạc còn không có phát đi xuống, nếu là có cái gì sơ suất, sợ là. Quý Vọng Thư vội mỉm cười gật đầu, như thế nói, liền thỉnh Mã Tổng Kỳ mang theo cẩm y hề vệ cùng sư đại nhân cộng đồng đi trước Nguyên Giang huyện. Mã Tổng Kỳ gật đầu đồng ý, cùng sư chạm song song mại đi ra ngoài. Hai người bọn họ rời khỏi sau, Quý Vọng Thư mới nói, sắc trời đã tối, Trường An đi trước cáo lui. Nàng mang theo Bạch Vi Bạch Thược rời đi sau, Lý Hưu tướng thật là cảm thán địa đạo, có nữ như thế, Tịnh An hầu cuộc đời này không uổng rồi. Hoàng Đông ngự sử không tỏ ý kiến mà lắc đầu, nếu ấn bản quan tới nói, Tịnh An hầu người này, nào xứng vì quận chúa chi phụ. Lời này lại làm Lý Hưu tướng cùng Hạ Lan Ly Mặc rất là tán đồng. Ba người cũng phân biệt ra đại sảnh rời đi. Hạ Lan Ly Mặc rời khỏi sau lại không có hồi chính mình sương phòng, ngược lại xoay thân hướng nội viện bước vào. Thực mau hắn là được tới rồi Quý Vọng Thư sương phòng trước, Bạch Thược thấy là hắn, vội đi vào bẩm báo, cô nương, thế tử tới. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, làm thế tử tiến vào. Bạch Thược lại lui đi ra ngoài đem Hạ Lan Ly Mặc thỉnh tiến vào. Hạ Lan Ly Mặc đi vào lúc sau, tìm cái ghế dựa ngồi xuống mới nói, quân chúa, ta cùng Lý Hưu tướng áp giải cứu tế bạc trải qua Du Hưng Sơn khi, cũng từng gặp được binh lính ngụy trang thành bọn cướp muốn cướp bạc, sau lại hạnh đến tới một nhóm người tương trợ, ta cùng Lý Hưu tướng mới bình yên vô sự đem cứu tế bạc áp giải đến Thanh Châu. Nếu ta đoán không sai nói, những cái đó giả mạo bọn cướp hẳn là cùng Nguyên Giang huyện những cái đó ngụy trang thành bá tánh binh lính là một đám. Quý Vọng Thư tán đồng gật đầu, lại nói, thế tử, ra tay tương trợ các ngươi người chính là Tấn Trung Vương người. Hạ Lan Ly Mặc trả lời, bọn họ chưa nói, nhưng 89/10 hẳn là. Ngưng một hồi hắn lại nói, quân chúa, những cái đó binh lính mặc kệ là ai người, nhưng bọn họ chữ hàng binh khí, chỉ sợ là. Quý Vọng Thư cong môi cười, kiến nguyên đế ngu ngốc vô vi, tưởng thay thế không ít, nhưng có thể có như vậy năng lực người, hẳn là không nhiều lắm, thế tử trong lòng nhưng có người được chọn. Hạ Lan Ly Mặc nhíu mày, sau một lúc lâu lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu, ta thật sự đoán không ra, quân chúa trong lòng nhưng có người được chọn. Quý Vọng Thư cũng nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm một hồi mới nói, thế tử, ta muốn cho thế tử đi tra một chút Trúc Gia. Trúc Gia? Cái nào Trúc Gia? Trong đầu dạo qua một vòng không có thể lục soát ra cái nào hơn quý phủ đệ họ Trúc, Hạ Lan Ly Mặc lại hỏi. Thanh Châu quận Lăng Xuyên Thành Trúc Gia, Lăng Xuyên Thành nhà giàu số 1. Quý Vọng Thư ngắn gọn đem ở Lăng Xuyên Thành khi, Chu Gia cùng Trúc Gia liên quan nói cho hắn nghe. Hạ Lan Ly Mặc nghe xong về sau liền nhướng mày nhìn nàng, quân chúa, bất quá một giới thương hộ, ỷ vào nhà mình nữ nhi gả cho Bình Nam Vương làm thiếp liền tác oai tác phúc, sao quận chúa lại nghĩ muốn tra Trúc Gia đâu? Quý Vọng Thư nhìn hắn nhàn nhạt địa đạo, Trúc Gia thế đại, ta lo lắng chờ chúng ta ly Thanh Châu, Trúc Gia sẽ lại đối Chu Gia xuống tay, ngươi nếu là có thể tra ra Trúc Gia làm chút cái gì, có nhược điểm nơi tay, tổng có thể uy hiếp Trúc Gia, làm Trúc Gia không dám động Chu Gia là được. Hành, ta ngày mai liền phái người đi tra. Nghe xong nàng giải thích, Hạ Lan Ly Mặc rất là dứt khoát ứng hạ. Quý Vọng Thư lại nói, thế tử, tháng 5 Thái Hậu đại thọ, các nơi phiên vương đều phải hồi kinh vì Thái Hậu mừng thọ, tưởng sợ tháng 5 sẽ không thái bình, đến lúc đó thế tử cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Lan Ly Mặc trong lòng vừa động, lược hiện khẩn trương mà nhìn nàng đệ thấp thanh âm hỏi, quân chúa, chính là vương gia hắn tưởng sấn Thái Hậu đại thọ khởi sự. 072 Tây Sở Cung Biến. Ngày thứ 3, sư trạm cùng Mã Tổng Kỳ từ Nguyên Giang huyện trở về, mang đến hai cái tin tức, một cái tốt một cái hư. Tin tức tốt chính là binh khí tìm được rồi, tục truyền số lượng nhiều làm Mã Tổng Kỳ đều thay đổi sắc mặt, đến nỗi tin tức xấu, chính là bọn họ suốt đêm khởi hành đi trước Nguyên Giang huyện, vẫn là phát cái không, toàn bộ Nguyên Giang huyện người liền như vậy đi rồi, chỉ còn một cái không thành. Nguyên Giang huyện sự là dấu không đi xuống, Lý Hưu tướng liên hợp Hạ Lan Ly Mặc, Hoàng Đông ngự sử cùng với Mã Tổng Kỳ cộng đồng viết sổ con phái người đưa đi thượng kinh thành. Xích Trang tình hình bệnh dịch đã hoàn toàn được đến ngăn chặn. Các thái y ở đem phương thuốc nói cho Xích Trang mấy cái đại phu lúc sau liền rời đi Xích Trang, các thái y lại đi Bình Giang huyện, Bình Giang huyện nhiễm dịch bệnh người cũng không phải rất nhiều, các thái y chỉ ngây người 10 ngày sau, Bình Giang huyện nhiễm dịch bệnh người cũng toàn bình phục, các thái y rời đi Bình Giang huyện khi đem phương thuốc cùng dược liệu cho Bình Giang huyện lệnh, sau đó khởi hành trở về Thanh Châu. Các thái y trở lại Thanh Châu lúc sau, Lý Hưu tướng đám người sổ con cũng đã tới rồi Thượng Kinh. Xem xong Lý Hưu tướng đám người viết sổ con, Kiến Nguyên Đế lôi đình giận dữ, khó thở công tâm Kiến Nguyên Đế đương trường hộc máu, té xỉu ở trên long ỷ, Kim Loan Điện thượng văn võ bá quan tức khắc rối loạn bộ. Từ khi Thanh Châu dịch bệnh bắt đầu lúc sau, hoàng thượng thân thể liền một ngày không còn nữa một ngày, các thái y cấp đáp án chẳng lẽ là mệt nhọc quá độ từ từ mọi việc như thế nói, bổ dưỡng chén thuốc nước chảy giống nhau đưa vào hoàng thượng tẩm cung, nhưng hoàng thượng thân thể lại không gặp chuyển biến tốt đẹp. Hiện giờ lại phun ra huyết, Kiến Nguyên Đế bộ dáng này, các đại thần tất nhiên là các có các tâm tư, một đám cũng không dám rời đi, nhìn toàn công công mệnh một chúng nội thị đem Kiến Nguyên Đế nâng hồi tẩm cung, các đại thần liền lòng nóng như lửa đốt mà ở Kim Loan Điện chờ tin tức. Can Thanh Cung, Đinh Viện Chính kinh hồn táng đảm vì còn ở hôn mê trung Kiến Nguyên Đế bắt mạch, cảm nhận được ngón tay suy yếu mạch bác, Đinh Viện Chính mặt liền giống như nước lặng giống nhau. Vẫn luôn quan sát đến Đinh Viện Chính trên mặt biểu tình toàn công công, thấy Đinh Viện Chính như vậy biểu tình, toàn công công trong lòng trầm xuống, xem ra hoàng thượng sợ là giữ nhiều lành ít. Đinh đại nhân, ngài liền cấp cái lời nói thật đi, hoàng thượng hắn còn có bao nhiêu nhật tử? Nay tẩm cung chỉ phải một cái nội thị, vẫn là toàn công công con nuôi, tất nhiên là sẽ không bán đứng hắn, là cố toàn công công liền đệ thấp thanh âm hỏi. Đinh Viện Chính buông lòng tay, nhìn nhìn nằm ở trên long sàng mặt xám như cho tàn hoàng thượng liếc mắt một cái, vươn ba ngón tay đầu ở toàn công công trước mặt quơ quơ, sau đó lại rụt trở về. Toàn công công trong lòng chợt lạnh, hàn khí tức khắc tập thân. Thế nhưng chỉ còn 3 ngày thời gian. Hoàng thượng này thân thể, như thế nào bất quá ngắn ngủn một tháng quan cảnh, liền từ tuổi xuân đang độ đi tới đèn cạn dầu. Đang nghĩ ngợi tới, được tin tức vương hoàng hậu xuất một chúng nội thị cùng cung nữ liền mại tiến vào, nhìn toàn công công liếc mắt một cái, vương hoàng hậu liền sai khai ánh mắt nhìn Đinh Viện Chính hỏi, Đinh đại nhân, hoàng thượng thân thể như thế nào? Đinh đại nhân xem như vương hoàng hậu này phe phái người, tự nhiên không có gạt vương hoàng hậu. Biết được hoàng thượng thế nhưng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, vương hoàng hậu đáy mắt liền lặng lẽ chán một tia mấy không thể thấy ý cười ra tới. Tuy nói cùng hoàng thượng là thiếu niên phu thê, ngần ấy năm hoàng thượng cũng không như thế nào hạ quá nàng cái này trung cung hoàng hậu nương nương thể diện, chính là kết tóc phu thê tình nghĩa, sớm tại hoàng thượng vinh sủng kính phi mẫu từ khi, kia điểm tình nghĩa cũng liền tiêu đến không sai biệt lắm. Hoàng thượng nếu đã chết, thái tử có thể minh chính ngôn thuận đăng cơ vi đế, tương so với đương hoàng hậu vẫn là đương thái hậu. Vương hoàng hậu tự nhiên càng vui với đương thái hậu. Rốt cuộc, hoàng hậu vị trí tùy thời có khả năng khó giữ được, thái hậu vị trí này lại là an ổn đến nhiều. Cũng bất quá là suy nghĩ mấy cái quay cuồng công phu, được tin tức thái hậu nương nương cùng Lý Đức Phi cũng vội vàng vào Càn Thanh Cung. Thái hậu nương nương cùng Lý Đức Phi mới vừa tiến Càn Thanh Cung không có bao lâu, Kính Phi nương nương còn có Thanh Thanh Tiệp Dư cùng Lệ Chiêu Nghi chờ mấy cái phi tần toàn vào Càn Thanh Cung. Thái hậu nương nương nhìn mãn nhà ở khóc như hoa lê dính hạt mưa phi tần, tức khắc giận tím mặt, khóc cái gì khóc? Các ngươi đây là ở chú hoàng thượng sao? Thái hậu giận dữ, nguyên bản che lại khăn hoặc thật khóc hoặc gào khan các phi tần, tức khắc đồng thời im tiếng. Được thanh tĩnh thái hậu, mệnh mấy cái phi tần thối lui đến bên ngoài, chỉ chừa vương hoàng hậu Lý Đức Phi cùng Kính Phi, sau đó liền nhìn Đinh Viện Chính đạo, Đinh đại nhân, hoàng thượng hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thời gian? Bản thân tử hơi thở thoi thóp nằm ở trên long sàng, thái hậu nương nương trong lòng không đau lòng đó là giả. Nhưng nàng trung quy là cái kia có thiết huyết thủ đoạn thái hậu, kia một kia đau lòng bị nàng đè ở đáy lòng chỗ sâu trong, rất là khôn khéo lưu loát ép hỏi Đinh Viện Chính. Nhân đã sớm được vương hoàng hậu ý bảo, Đinh Viện Chính cũng liền thản luôn bẩm báo, hồi thái hậu nương nương, hoàng thượng hắn, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày. Thái hậu nương nương đầu một vựng, một cái lảo đảo lùi lại vài bước, đứng ở nàng bên cạnh người Lý Đức Phi hoảng vội duỗi tay nâng. Hoàng thượng nếu đã chết, nàng duy nhất dựa vào nhưng chính là thái hậu cô mẫu. Nàng nhưng không nghĩ thái hậu cô mẫu cũng đi theo hoàng thượng cùng nhau ngã xuống. Thái hậu nhắm mắt, đấu hơn phân nửa đời hao tổn tâm cơ mới đem nhi tử đưa lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng còn muốn nàng cái này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi trước, nàng này trong lòng, đau à. Hoàng thượng khi nào có thể tỉnh lại? Đau qua sau, thái hậu lại khôi phục chấn định, lao mắt sáng quắc mà nhìn Đinh Viện Chính. Đinh Viện đang mặt ủ mày hê mà lắc đầu, hồi thái hậu nương nương, hoàng thượng hắn hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Vi thần cũng không dám bảo đảm hắn còn có thể hay không tỉnh lại. Nói cách khác, có lẽ đến chết, hoàng thượng đều sẽ không tỉnh lại. Thái hậu trong mắt, liền có nước mắt. Vương hoàng hậu rũ mắt không nói, hoàng thượng tỉnh không tỉnh, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Dù sao thái tử là hoàng thượng tự mình lập, hoàng thượng đã chết, thái tử có thể không hề tranh luận kế vị. Mà Kính Phi nương nương, tắc vận đem trong tay khăn vận thành một đoàn. Hoàng thượng này bệnh thế tới rào rạt, thế nhưng làm nàng liền chuẩn bị công phu đều không có. Hoàng thượng vừa chết, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thái tử kế vị lúc sau, nàng lâm nhi liền lại không cơ hội. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, không hảo không hảo. Đống nhiên có hoảng hoảng loạn loạn thanh âm truyền tiến vào, một chúng nữ nhân nhóm toàn thay đổi sắc mặt, đồng thời xoay đầu hướng cửa xem qua đi. Một cái cấm vệ quân thở hổn hển si chạy vội tiến vào, thái hậu trầm giọng nói, ra chuyện gì? Kia cấm vệ quân vội quỳ xuống, thái hậu nương nương, có người mang theo binh lính vây quanh toàn bộ hoàng cung, nghe nói Kim Loan điện chờ tin tức các đại thần, toàn cấp bát, này một chút chính chiều nơi này tới. Cung biến. Phần 261. Một phòng phi tần nghe xong lời này, tức khắc hoa dung thất sắc, mà thái hậu nương nương ánh mắt đầu tiên liền chiều vương hoàng hậu xem qua đi, thấy rõ vương hoàng hậu trên mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, thái hậu nương nương liền biết, phát động cung biến người không phải là vương hoàng hậu. Cũng là, hoàng nhi dù sao chỉ phải 3 ngày thời gian, thái tử có thể minh chính ngôn thuận kế vị, vương hoàng hậu cùng trấn quốc công phủ không đáng làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Thái hậu nương nương ánh mắt từ vương hoàng hậu trên người chuyển rời đến kính phi trên người, thấy kính phi đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi, thái hậu nương nương liền phủ định là kính phi cùng Nam cung gia. Nam cung gia trong tay binh quyền không nhiều lắm, không năng lực có thể ở hoàng thượng té xỉu lúc sau, nhanh như vậy liền vây quanh toàn bộ hoàng cung. Tưởng thống linh đâu? Đêm chỉ huy sứ đâu? Thái hậu nương nương hướng tới kia cấm vệ quân giống giận. Kia cấm vệ quân khổ một khuôn mặt nói, hồi thái hậu nương nương, tưởng thống linh hắn phản, đêm đại nhân bị hoàng thượng phái đi Tây Bắc, còn không có trở về. Tưởng cùng thế nhưng phản. Thái hậu nương nương chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, một cổ mùi tanh liền vọt tới cổ họng, nàng lại ngạnh sinh sinh đem kia sợi mùi tanh nuốt vào bụng, đem toàn bộ thân mình hướng Lý Đức Phi trên người rửa qua đi. Cô mẫu, xong rồi, tưởng thống lĩnh đều phản, này trong cung đầu sợ. Câm miệng. Thái hậu lạnh giọng đánh gây Lý Đức Phi hỗn loạn lời nói, đã cung thay đổi, lại sợ cũng bất quá là đầu rơi xuống đất, nhiều năm trước nàng từng thân thủ kế hoạch một hồi cung biến, đem hoàng nhi đưa lên ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ đây là được đến báo ứng sao? Chỉnh tề tiếng bước chân truyền tiến vào, theo tiếng bước chân, một đội toàn thân vũ khí cấm vệ quân rảo bước tiến lên tầm cung. Thái hậu màu đỏ tươi hai mắt hung hăng trừng mắt kia vì thủ người, lạnh lùng nói, tưởng cùng, hoàng thượng đối đãi ngươi không tệ lại tín nhiệm ngươi mới đưa ngươi điều vì cấm vệ quân thống lĩnh, nhưng ngươi chính là như vậy hồi báo hoàng thượng đối với ngươi long ân. Tưởng cùng hơi hơi mỉm cười, thái hậu nương nương, vi thần chẳng qua là thuận theo thiên mệnh mà thôi, còn thỉnh thái hậu nương nương phối hợp miễn cho vi thần khó xử. Thuận theo thiên mệnh. Thái hậu cất tiếng cười to, cười xong nhìn tưởng cùng giận mắng, tựa ngươi bực này loạn thần tắc tử, lại có mặt nói cái gì thuận theo thiên mệnh. Ngươi sẽ không sợ tao trời phạt. Tưởng cùng cũng không có bởi vì thái hậu nương nương giận mắng mà tâm sinh phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt nhìn thái hậu nương nương nói, nếu nói trời phạt, liền ông trời đều nhìn không được, trời giáng thiên thạch, hoàng thượng hắn lại không chịu hạ tội đã chiếu, cũng khó trách tự trời giáng thiên thạch lúc sau, hoàng thượng thân thể liền một ngày không còn nữa một ngày. Thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, chúng ta vương gia nói, chỉ cần thái hậu nương nương chịu phối hợp, nương nương ngài vẫn như cũ. Là này trong cung thái hậu nương nương. Nghe hắn nhắc tới trời giáng thiên thạch, thái hậu nương nương sắc mặt liền không như vậy đẹp. Về trước mấy hướng lên trời hàng thiên thạch lúc sau, kia hai cái hoàng đế cũng chưa lạc cái kết cục tốt sự thật lịch sử, không chấp nhận được nàng phản bác. Trước mắt, cũng không phải xính miệng lưới lợi hại hảo thời cơ, này đó loạn thần tắc tử, nếu dám cung biến, lại còn có chuyện gì không dám làm. Thái hậu nương nương trong lòng suy nghĩ quay cuồng, trong lòng có chủ ý sau, liền lấy mắt thấy tưởng đồng đạo, ai ra nếu là chịu phối hợp, các ngươi muốn ai ra làm cái gì? Chỉ lao thái hậu nương nương lấy hoàng thượng chi danh viết một phần nhường ngôi chiếu thư cũng đắp lên ngọc tỷ là được. Thấy thái hậu nương nương rốt cuộc tùng khẩu, tưởng cùng lược hiện thô hát trên mặt liền có nhàn nhạt ý cười. Thái hậu nương nương nghe xong lúc sau, rũ mắt không nói, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hoàng nhi dù sao chỉ phải 3 ngày hảo sống, này ngôi vị hoàng đế nguyên bản là thái tử. Nhưng ai làm này trấn quốc công phủ không bản lĩnh, thế nhưng làm này đó loạn thần tặc tử vây quanh cung, thôi, này ngôi vị hoàng đế, lúc trước chính là từ người khác trong tay đoạt tới, hiện giờ lại bị người khác cướp đi cũng coi như là báo ứng, cũng may hoàng nhi chỉ còn 3 ngày thời gian, không cần chịu này phân tội. Muốn ai ra viết nhường ngôi chiếu thư cũng không phải không được, chỉ là các ngươi chủ tử, cần đến đáp ứng ai ra mấy cái điều kiện. Trong lòng chủ ý nhất định, thái hậu nương nương không hề do dự, rất là quả quyết mà nhìn tưởng cùng. Vương hoàng hậu vừa nghe lời này liền nóng nảy, hồng mắt chiều thái hậu nương nương xem qua đi, mẫu hậu, này nhường ngôi chiếu thư không thể viết ta. Nhường ngôi chiếu thư một viết, thái tử làm sao bây giờ? Thái hậu nương nương bất đắc dĩ mà nhìn vương hoàng hậu, nàng cũng không nghĩ viết, nàng cũng hy vọng là chính mình tôn tử kế vị, nhưng trước mắt này tình thế, nào tùy vào nàng làm chủ. Người tới, đem thái tử điện hạ mang tiến vào. Thấy vương hoàng hậu lên tiếng, tưởng cùng cũng không xem vương hoàng hậu, chỉ nhàn nhạt phân phó phía sau cấm vệ quân. Vương hoàng hậu trong lòng căng thẳng, thái tử cũng bị những người này bắt sao. Kia cấm vệ quân rời khỏi tầm cung, không quá một hồi, liền mang theo bị bó thái tử điện hạ trở về. Thái tử vừa thấy vương hoàng hậu, liền lên tiếng khóc lớn, mẫu hậu, ngài cứu cứu nhi tử. Nhìn tự mình tôn quý nhi tử thế nhưng bị người bó, vương hoàng hậu liền tức giận đến cả người thẳng run, tưởng cùng, ngươi mau thả thái tử, chỉ cần ngươi chịu thả thái tử cũng hộ cậy thái tử đăng cơ, bổn cung có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn vì ngươi ra quan tân tước, không, bổn cung có thể đại thái tử cam đoan với ngươi, nhất định sẽ phong ngươi vì khác họ vương. Tuy biết rõ hy vọng nhỏ bé, nhưng vì nhi tử, vương hoàng hậu vẫn là không thể không thí. Này đó loạn thần tặc tử phát động cung biến mây cung, sở đồ còn không phải là tòng long chi công sao. Nàng cấp là được, nàng cũng không tin, tưởng cùng phía sau màn chủ tử, sẽ giống nàng hào phóng như vậy, trực tiếp phong khác họ vương với hắn. Thái tử cũng vội vàng gật đầu, tưởng đại nhân, chỉ cần ngươi hiện tại thả bổn cung cũng ủng hộ bổn cung đăng cơ vi đế, bổn cung nhất định phong ngươi vì khác họ vương, tuyệt không nuốt lời. Nhìn này mẫu tử hai người lần lượt lợi dụng, kính phi nương nương khinh thường mà rũ mắt. Đến lúc này, còn vọng tưởng người khác thả hắn, quả thực chính là ngây thơ. Khác họ vương lại như thế nào? Liền sợ đến lúc đó mất mạng đương. Kia tưởng cùng lại không phải cái ngốc tử, sẽ xuẩn đến tin tưởng này mẫu tử hai người nói. Vương hoàng hậu cùng thái tử ôm hy vọng nhìn tưởng cùng thô hắt trên mặt nhìn không ra một tia tâm động, chỉ mỉa mai mà nhìn này mẫu tử hai người liếc mắt một cái, sau đó quay đầu phân phó, đem thái tử tay phải tay nhỏ chỉ chém. Không cần, buồn cung. Không đợi vương hoàng hậu nói xong, kia cấm vệ quân đã rút ra eo chung bội đao, trường đao chợt lóe, một đoạn ngón tay rơi xuống với mà thái tử tắc phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu sau, một đầu ngã quỵ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dẫn đi, nhớ kỹ đừng làm hắn đã chết, đem tam hoàng tử tay trái tay nhỏ chỉ, cũng đồng dạng chém. Tưởng cung nhàn nhạt nhìn lướt qua ngất xỉu đi thái tử, nhàn nhạt phân phó. Mà vương hoàng hậu từ khí giận đan sen trừng mắt hắn, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo tận xương. Thái tử tay nhỏ chỉ làm chém, không có một bàn tay chỉ thái tử, là không bao giờ khả năng đương hoàng thượng. Kính phi nương nương nguyên bản nhìn những người này chém thái tử tay nhỏ chỉ ra chỗ sai cao hứng, vừa nghe tưởng cùng còn muốn chém nàng nhi tử ngón tay, tức khắc liền kinh sợ. Tưởng đại nhân, bổn cung cầu tưởng đại nhân buông tha tam hoàng tử, bổn cung có thể hướng tưởng đại nhân ngài bảo đảm, bổn cung cùng lâm nhi tuyệt không tranh này ngôi vị hoàng đế, ngài liền buông tha tam hoàng tử đi. Kính phi cũng bất chấp vừa mới còn ở trong lòng cười vương hoàng hậu cùng thái tử điện hạ mẫu tử hai người quá mức thiên chân, đến phiên nàng bản thân tử, nàng cũng không thể không thiên chân một hồi. Tưởng cung mặt vô biểu tình mà nàng, kính phi nương nương, ngài cùng tam hoàng tử điện hạ nếu vô tâm ngôi vị hoàng đế, đoạn một tay chỉ tỏ lòng trung thành làm sao nhạc mà không vì. Thả, tam hoàng tử điện hạ chặt đứt ngón tay, vương gia lúc này mới sẽ yên tâm, vương gia một yên tâm, tương lai vương gia đăng cơ vi đế, tam hoàng tử điện hạ cũng có thể đương cái phú quý nhàn tản vương gia, như vậy, nương nương ngài còn không thỏa mãn sao. Kính phi nương nương nghe xong lời này, này trong lòng tuy là vô cùng bi phẫn, nhưng chuyện tới hiện giờ. Nàng còn có cái gì lựa chọn đường sống? Mặc kệ kia vương gia là ai, nhìn dáng vẻ chỉ là tưởng chặt đứt hoàng thượng sở hữu nhi tử ngón tay, như vậy hoàng thượng sở hữu nhi tử đều có tì vết đều không thể cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế, thôi, chỉ cần có thể giữ được một cái mệnh, cũng là đủ rồi. Kính phi nương nương liền cúi đầu, không hề hé răng. Tưởng cung nhìn thái hậu nương nương nói, thái hậu nương nương, này nhường ngôi chiếu thư, ngài chính là nghĩ kỹ rồi, viết vẫn là không viết. Thái hậu nương nương nghe được hắn đem hai cái tôn tử ngón tay đều chém, nào còn dám không gật đầu. Người tới, hầu hạ bút mực. Thấy thái hậu nương nương gật đầu, tưởng cùng đạm thanh phân phó. Thực mau liền có nội thị dâng lên bút mực án kỷ với thái hậu nương nương trước mặt, tưởng cùng nhìn thái hậu nương nương nói, thái hậu nương nương, thỉnh hạ bút đi. Thái hậu nương nương để bút, châm tại vị 14 tái, tao trời giáng thiên thạch, hạnh lại tổ tông chi linh, nguy mà phục tồn. Nhiên ngưỡng chiêm thiên văn, nhìn xuống dân tâm, viêm tinh chi số đại trung. Hành vận để ý thiên hạ thương sinh. Là trước đây vương đã thụ thần võ chi tích, nay vương lại quang diệu minh đức lấy ứng này kỳ, là liệt kê từng cái chiêu minh, tin cũng biết rồi. Phu đại đạo hành trình, thiên hạ vì công, tuyển hiền cùng có thể, cố đường liêu không tư với xỉu tử, mà danh bá với vô cùng, chấm tiện mà mộ nào, nay này truy trùng liêu điển, nhường ngôi với. Viết đến nơi đây, thái hậu nương nương ngừng bút, nhàn nhạt nhìn tưởng đồng đạo, tưởng đại nhân, nhường ngôi với cái nào vương ra. Tây sở hiện giờ tổng cộng chỉ phải 3 cái phiên vương, tuyên thân vương, chiến bắc vương cùng với bình nam vương, này tưởng cùng phía sau màn chủ tử, sẽ là tuyên thân vương đâu. Vẫn là chiến bắc vương. Tưởng cung ngẩng đầu, khí định thần nhàn mà đón nhận thái hậu nương nương hai mắt, bình tĩnh địa đạo, nhường ngôi với bình nam vương. Một ngữ ra, thái hậu trong tay bút liền dừng ở chỉ kém cuối cùng 3 chữ nhường ngôi chiếu thư phía trên. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ là tuyên thân vương cùng chiến bắc vương hai phủ phát động cung biến. lại hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Bình Nam Vương. Vương Hoàng hậu cùng Kính Phi nương nương, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào lại là Bình Nam Vương? Thái hậu nương nương, này phân nhường ngôi chiếu thư đã là phế đi, lao còn Thái hậu nương nương một lần nữa để bút viết quá. Làm lơ mấy người phụ nhân kinh ngạc biểu tình, tưởng cùng nhàn nhạt địa đạo. 073 thuyết phục Lý Hữu Tướng. Thanh Châu, nhìn vội vàng đi vào tới Hạ Lan Ly Mặc, Quý Vọng Thư hơi hơi ngẩng đầu. Quân chúa, kia trúc gia, thực không đơn giản. Ngồi xuống lúc sau, Hạ Lan Ly Mặc ngữ khí trầm trọng mà nhìn nàng nói, đồng thời đem trong tay cha được đưa qua đi. Quý Vọng Thư tiếp nhận lúc sau tinh tế lật xem, sau một lúc lâu phương hỏi, thượng kinh bên kia, nhưng có cái gì tin tức truyền ra? Hạ Lan Ly Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ nguyên do nhìn nàng, quận chúa không nói này trúc gia sự, như thế nào ngược lại hỏi thượng kinh? Thức mau, Quý Vọng Thư cho hắn đáp án. Thế tử, thượng kinh chỉ sợ đã cung biến, thế tử vẫn là tốc hồi Lung Tây đi. Tuy trong lòng sớm đã có sở hoài nghi, mà khi đáp án công bố, Quý Vọng Thư trong lòng vẫn là nhịn không được có chút nhàn nhạt tiếc hận. Hạ Lan Ly Mặc nhíu mày nhìn hắn, quận chúa, ngươi không phải nói vương gia phải đợi tháng 5 Thái Hậu đại thọ lại động thủ sao? Như thế nào suốt trước tiên nhiều như vậy thiên? Quý Vọng Thư cười khổ, không phải Tấn Trung Vương, là Bình Nam Vương. Bình Nam Vương. Hạ Lan Ly Mặc tức khắc ngạc nhiên, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, quận chúa, ngươi chưa nói sai đi. Bình Nam Vương như thế nào sẽ phát động cung biến? Ba cái phiên vương bên trong, đương thuộc Bình Nam Vương nhất đến kiến nguyên đế tín nhiệm, nhưng cố tình quận chúa lại nói là Bình Nam Vương phát động cung biến, này thật đúng là, làm hắn vô ngữ cực kỳ. Quý Vọng Thư đem trong tay về trúc gia tư liệu hướng trong tay hắn một phóng, trước đây ta làm ngươi điều tra trúc gia là lúc, liền đã hoài nghi Bình Nam Vương, hiện giờ nhìn ngươi tư liệu, lúc này mới dám xác định, nếu ta đoán không sai nói, lúc trước giả thành bọn cướp muốn cướp cứu tế bạc, còn có nguyên giang huyện những người đó, đều là Bình Nam Vương người. Hạ Lan Ly Mặc nhìn trong tay thật dày trúc gia tư liệu, rốt cuộc nói không ra lời. Phần 262. Trúc gia nhìn như chỉ là bình thường thương hộ. Nhưng trúc gia sinh ý lại trải rộng tây sở cả nước các châu quận, thả trúc gia kho lúa, nhiều như lông châu, thậm chí liền trại nuôi ngựa, trúc gia đều có không ít, lương thảo cùng mã đều là quân đội sở cần vật tư, này đủ loại dấu hiệu, đều bị cho thấy trúc gia sinh ý không đơn giản. Thế tử có lẽ không biết, ở Trường An rời đi Thượng Kinh phía trước, chiến Bắc Vương phủ biên thế tử từng tìm Trường An, Trường An bởi vậy biết được, Tây Bắc bên kia cũng là xảy ra chuyện, Hoàng Thương Giang phủ đương gia cùng Tây Bắc Phú Thương cự giả Trương gia đương gia đích trưởng tử toàn đã chết. Chuyện này, chỉ sợ cũng là Bình Nam Vương bút tích. Quý Vọng Thư nói xong, lại nói, Hoàng Thương Giang Phủ, hẳn là Bình Nam Vương người, bằng không Giang Phủ cũng sẽ không đem bàn tay đến Tây Bắc bên kia đi. Hạ Lan Ly Mặc nghe xong này đó, trong lòng càng là kinh ngạc cảm thán, Bình Nam Vương cũng không hỏi đến triều chính, thoạt nhìn chỉ thành thành thật thật thủ hắn phương Nam đất phong, lại không dự đoán được, hắn thế nhưng làm hạ nhiều như vậy sự, làm nhiều chuyện như vậy cũng thế, mấu chốt là hắn còn có thể giấu giếm được mọi người, này phân tâm cơ cùng thủ đoạn. Ngẫm lại khiến cho nhân vi chi sợ hãi. Quân chúa, nếu Bình Nam Vương đã là cung biến, hoàng thượng hắn. Đảo không phải hắn quan tâm kiến nguyên đế, chỉ là nếu Bình Nam Vương cung biến thành công, đến lúc đó Tấn Trung Vương lại tưởng cung biến, chỉ sợ liền có chút khó khăn. Quý Vọng Thư nhấp môi cười nhạt, hoàng thượng hắn hẳn là không sống được bao lâu, bằng không nguyên giang huyện những người đó, sẽ không nhanh như vậy liền triệt. Hạ Lan Ly Mặc nghe vậy gật đầu, lại có chút ngạc nhiên địa đạo, hoàng thượng thân thể luôn luôn cường tráng, nếu là không sống được bao lâu nói. Chẳng lẽ là Bình Nam Vương hạ độc? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật còn có một chuyện, ta đã từng vào một lần cung, gặp được Trang Thục Phi nương nương đang cùng một người nam nhân ở trong cung gặp lén, chỉ là kia nam nhân thân phận ta lúc ấy không biết, hiện giờ nghĩ đến, hẳn là chính là Bình Nam Vương, hoàng thượng nếu là trúng độc, hẳn là Trang Thục Phi hạ. Trang Thục Phi còn không phải là Tĩnh An hầu muội muội. Này một đôi huynh muội, quả nhiên đều là một loại mặt hàng. Hôm nay nghe được tin tức quá nhiều, làm Hạ Lan Ly Mặc một chốc một lát có chút tiếp thu vô năng. Hắn cái gì cũng không biết, nay tiểu quận chúa lại lặng yên không một tiếng động, đem cái gì đều nắm ở lòng bàn tay, cảm giác này, thật đúng là không bình thường thất bại. Quận chúa, nếu là Bình Nam Vương cung biến thành công, kia vương gia hắn sẽ như thế nào an bài? Nghĩ nghĩ, Hạ Lan Ly Mặc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Quý Vọng Thư trong mắt tinh quang chợt lóe, lại là cười nói, kỳ thật Bình Nam Vương trước cung biến cũng hảo, như vậy vương gia đảo tỉnh rất nhiều phiền toái. Vương gia kiến thức rộng rãi, thế tử đảo không cần vì vương gia lo lắng, cuối cùng có thể bắt lấy Tây Sở Giang Sơn, chỉ có thể là vương gia mà phi Bình Nam Vương. Nàng tin tưởng 10 phần, Hạ Lan Ly Mặc đảo cũng yên tâm, lại nói, quân chúa, ta nếu hiện tại liền hồi Lũng Tây, quân chúa khả năng thay ta chiếu cố tổ mẫu một vài. Tuy biết Bình Nam Vương hiện giờ đã phát cùng biến, nhưng hắn cũng không lo lắng Bình Nam Vương sẽ giết hắn tổ mẫu, liền hướng trong tay hắn 5 vạn đại quân. Bình Nam Vương nhiều lắm chính là đem hắn tổ mẫu cấp nhốt lại ăn ngon uống tốt chiếu cố, sau đó dùng tổ mẫu tới áp chế hắn giao ra binh quyền thôi. Thế tử yên tâm, đại thế tử trở về, lão vương phi nhất định bình yên vô sự chờ thế tử. Quý Vọng Thư trịnh trọng gật đầu, tuy không biết trong kinh tình huống như thế nào, nhưng nàng tin tưởng, phụ vương sẽ không mặc kệ lão vương phi. Hạ Lan Ly mặc rời khỏi sau, nàng quay đầu nhìn Bạch Vi Bạch Thực nói, đi đem Lý Hữu Tướng, Hoàng Đông Ngự Sử cùng với Mã Tổng Kỳ mời đi theo. Bạch Vi cùng Bạch Thực nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, nàng tắc nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Tuy hiện giờ trong kinh thế cục vì Bình Nam Vương không chế, nhưng hắn ở minh, phụ vương ở trong tối, hắn không biết phụ vương thượng ở nhân thế, đây là hắn hoàn cảnh xấu, hiện giờ duy nhất muốn lo lắng, chính là phụ vương trong tay binh lực không biết có đủ hay không. Tuy Biên Nghiên Mực cùng Tuyên Thân Vương phủ đều đã tỏ thái độ ủng hộ phụ vương, nhưng Bình Nam Vương mấy năm nay chỉ sợ cũng mượn sức không ít đại thần vì hắn sử dụng, hai quân khai chiến, nhất định sẽ máu chảy thành sông, này, lại không phải nàng muốn. Quân chúa, ngươi tìm chúng ta chính là có việc. Lý Hữu Tướng, Hoàng Đông Ngự Sử cùng với Mã Tổng Kỳ lần lượt mại tiến vào, hỏi. Quý Vọng Thư làm ba vị đại nhân ngồi xuống lúc sau, mới đem trong tay trúc gia tư liệu đưa cho Lý Hữu Tướng nói, các vị đại nhân thỉnh xem. Đây là Lăng Xuyên thành trúc gia mấy năm nay sở hành việc. Lý Hữu Tướng tiếp nhận tinh tế xem xét, xem xong trầm khuôn mặt đem tư liệu đưa cho Hoàng Đông Ngự Sử, Hoàng Đông Ngự Sử xem xong lại đưa cho Mã Tổng Kỳ. Mã Tổng Kỳ sau khi xem xong, hít ngược một hơi khí lạnh, này trúc gia lại là muốn tạo phản không thành. Mã đại nhân, trúc gia không phải muốn tạo phản, trúc gia là đã là tạo phản, nếu Trường An suy nghĩ không sai, lúc này thượng kinh thành, tất đã vì Bình Nam Vương sở khống. Quý Vọng Thư mặt mày nhàn nhạt mà nhìn ba vị đại nhân, ngữ khí khẳng định địa đạo. Ba người trao đổi một ánh mắt, Lý Hữu Tướng nhịn không được nhíu mày, quận chúa ý tứ, trúc gia là Bình Nam Vương người. Trúc gia sở hành đều là Bình Nam Vương bày mưu đặc kế. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, trúc gia cô nương mãi Bình Nam Vương phủ chắc phi, Lý đại nhân, lúc trước ở Du Hưng Sơn các ngươi gặp được những cái đó binh lính ngụy trang thành bọn cướp, còn có Nguyên Giang huyện những cái đó ngụy trang thành bình dân bá tánh người, trừ bỏ Bình Nam Vương thủ hạ tướng sĩ, còn có thể có ai? Quân chúa, nếu thượng kinh đã vì Bình Nam Vương khống chế, ta đây trở nên làm thế nào cho phải? Mã Tổng Kỳ lo lắng lại là cái này, hắn hôm trước mới thu được chỉ huy sứ đại nhân phái người cho hắn thư tử, tin chung làm hắn nghe lệnh với Trường An quân chúa, tuy không biết nhà mình đại nhân vì sao phải ba ba tặng như vậy một phong thư tử với hắn, nhưng hắn này mệnh là đại nhân cứu tới, đại nhân nói cái gì, hắn làm theo chính là. Chẳng những Mã Tổng Kỳ trong lòng muốn hỏi vấn đề này, Lý Hữu Tướng cùng Hoàng Đông Ngự Sử cũng đồng dạng muốn biết. Bọn họ gia quyến nhưng đều còn ở Thượng Kinh Thành, hiện giờ Thượng Kinh nếu là thay đổi thiên hạ, cũng không biết bọn họ gia quyến có thể hay không đã chịu cái gì liên lụy. Đến nỗi Hoàng Thượng, kia không ở bọn họ quan tâm phạm vi, không phải bọn họ bất trung quân, chỉ là Kiến Nguyên Đế thật là không phải một cái có thể làm cho bọn họ này đó đại thần trung thành và tận tâm minh quân. Mặc dù Bình Nam Vương không phát động cung biến, Tây Sở sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bởi vì Kiến Nguyên Đế cái này hôn quân tăng quốc. Bình Nam Vương chỉ là muốn ngôi vị hoàng đế, hẳn là không đến mức đối trong triều đại thần gia quyến có cái gì bất lợi, nhiều nhất cũng chỉ là đem các vị đại nhân phủ đệ vây lên, chờ các vị đại nhân thuận theo hắn đăng cơ vi đế, các vị đại nhân phủ đệ cũng liền an toàn. Quý Vọng Thư nói xong, lại ngẩng đầu nhìn ba vị đại nhân nói, chỉ là không biết, ba vị đại nhân đối với Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, nhưng có cái gì ý tưởng? Lý Hữu Tướng cười khổ lắc đầu, đơn tử trúc gia mấy năm nay làm hạ những việc này tới xem. Bình Nam Vương cũng nhất định là một cái tâm tính tàn nhẫn người, mấy năm nay hắn nhưng thật ra giấu giếm được mọi người, nếu hắn đăng cơ vi đế, cùng Hoàng thượng chỉ sợ không có gì khác nhau. Không có gì khác nhau ý tứ, một khi Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, khẳng định liền sẽ trước từ Chiến Bắc Vương cùng Tuyên Thân Vương phủ xuống tay, ai làm này hai vương trong tay binh quyền quá nặng đâu. Hoàng đại nhân, ngài đâu? Quý Vọng Thư nghe xong Lý Hữu Tướng phân tích, quay đầu nhìn Hoàng Đông Ngự Sử. Hoàng Đông Ngự Sử bất đắc dĩ gật đầu. Lý đại nhân lời nói không kém, Bình Nam Vương tuyệt phi minh quân, không dối gạt quân chúa, nếu lần này trở lại Thượng Kinh lúc sau, bản quan liền tính toán về hưu về cố. Dù cho trong lòng có lại nhiều khát vọng, nhưng không một cái anh minh quân vương, hắn lại có thể làm cái gì? Hắn cũng không vĩ đại đến chịu vì một cái ngu ngốc quân vương mà lấy mệnh chết gián, như thế, về hưu chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Mã đại nhân, ngươi đâu? Có thể minh bạch Hoàng Đông Ngự Sử trong lòng ý tưởng, Quý Vọng Thư quay đầu nhìn Mã Tổng Kỳ nói. Mã Tổng Kỳ nghĩ đến nhà mình đại nhân phái người đưa tới thư tử, lại liên tưởng quận chúa này sẽ nói, trong lòng có chút sáng tỏ, liền thản ngôn nói, ta nghe quận chúa làm ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Hắn lời này vừa ra, Lý Hưu tướng cùng Hoàng Đâu ngự sử liền có chút kinh ngạc chiều hắn xem qua đi. Quận chúa chẳng những thông tuệ hơn người, gan dạ sáng suốt cũng đồng dạng hơn người, bọn họ thừa nhận, chính là hiện tại thảo luận chính là cung biến, là ngôi vị hoàng đế muốn thay đổi người, là toàn bộ Tây Sở muốn biến thiên, như vậy triều chính đại sự, này Mã Tổng Kỳ lại nói hắn nghe quận chúa, này không khỏi cũng quá mức trò đùa một ít. Thả, quận chúa lại thông tuệ, gan dạ sáng suốt lại đại, chung quy chỉ là một cái tiểu cô nương, Bình Nam Vương nếu thật đã nắm trong tay triều đình, quận chúa như vậy một cái tiểu cô nương ra, lại có thể làm chút cái gì? Hảo, nếu Mã Đại Nhân nói nghe Trường An, kia Trường An thỉnh Mã Đại Nhân mang theo cẩm y hề vệ Thượng Kinh, tới rồi Thượng Kinh lúc sau trước không cần vào thành, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Quý Vọng Thư nói xong, lại nhìn Hoàng Đâu ngự sử nói, Hoàng Đại Nhân, ngươi cần phải hồi Thượng Kinh thành. Nếu là phải về, liền cùng Mã Đại Nhân đồng hành như vậy cũng an toàn một ít. Hoàng Đâu ngự sử gật đầu, làm phiền quận chúa cùng Mã Đại Nhân. Lý Hưu tướng, thế tử đã hồi Lung Tây, cứu tế việc còn làm phiền Lý Đại Nhân hoàn thành. Cho nên Lý Đại Nhân ngài tạm thời ngừng ở Thanh Châu tốt không? Quý Vọng Thư nhìn Lý Hưu Tướng nói. Vừa nghe Hạ Lan Ly Mặc đã là rời đi, Lý Hưu Tướng trong lòng biết hơn phân nửa cũng là nghe xong quận chúa nói. Lý Hưu Tướng trong lòng càng là kinh ngạc, liền tuyên thân vương phủ thế tử đều nghe vị này quận chúa. Này quận chúa chẳng lẽ thật là có biện pháp gì không thành? Bất quá, trước mắt lại không phải truy vấn hảo thời cơ. Lý Hưu Tướng cũng gật đầu đồng ý, quận chúa yên tâm, bản quan liền lưu tại Thanh Châu hoàn thành cứu tế công việc. Quận chúa ngươi đâu? Quý Vọng Thư thần sắc nghiêm nghị địa đạo, Trường An muốn đi Lăng Xuyên thành, nếu Bình Nam Vương được thiên hạ, Trúc gia nói vậy sẽ không bỏ qua Chu gia. Chu gia sự, ba người cũng là biết được, quận chúa tiến đến Lăng Xuyên thành, sợ là vì cứu Chu gia. Quận chúa, ngươi như vậy đi nguy hiểm, không bằng ta trước bồi quận chúa đi trước Lăng Xuyên tiếp Chu gia, lại hồi Thượng Kinh. Mã Tổng Kỳ lo lắng mà nhìn nàng nói. Quý Vọng Thư lắc đầu, Mã Đại Nhân đừng lo, có Sư Đại Nhân ở, Mã Đại Nhân chỉ lo an tâm hồi Thượng Kinh. Mã Tổng Kỳ cùng Hoàng Đâu ngự sử đứng dậy cáo lui, hai người bọn họ đi rồi lúc sau, Lý Hưu tướng lúc này mới nhìn nàng nói, quận chúa tựa hồ cũng không lo lắng Bình Nam Vương sẽ đăng cơ vi đế. Lý Đại Nhân muốn biết chút cái gì không ngại thẳng hỏi. Quý Vọng Thư cười nhạt doanh doanh mà nhìn hắn, nếu là có thể thuyết phục Lý Hưu tướng vi phụ vương sử dụng, lấy Lý Hưu tướng tài cán, định có thể hảo hảo phụ tá phụ vương, nhân tài như vậy, không cần quá mức đáng tiếc. Lý Hưu tướng trong lòng vừa động. Sau một lúc lâu mới vừa rồi nhìn nàng thử địa đạo, quận chúa chính là muốn ủng hộ tuyên thân vương thế tử đăng cơ vi đế. Tuyên thân vương thế tử cũng là hoàng thất chính thống huyết mạch, thả mấy ngày này cùng Hạ Lan Ly Mặc ở chung, làm Lý Hưu tướng có thể khẳng định chính là, Hạ Lan Ly Mặc tuy rằng niên thiếu, nhưng tuyệt đối so với Bình Nam Vương càng thích hợp trở thành quân vương. Quý Vọng Thư hơi hiện ngạc nhiên, chậm rãi lắc đầu. Thấy nàng lắc đầu phủ nhận, Lý Hưu tướng liền có chút hồ đồ, nếu không phải Hạ Lan Ly Mặc, còn sẽ là ai đâu? Lý Đại Nhân không cần lại đoán, thật không dám dầu dếm, Trường An muốn nâng đỡ người, nại tấn Trung Vương. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn hắn, cấp ra đáp án. Lý Hưu Tướng chỉ cảm thấy trong đầu tựa như tạc cái tình thiên xét đánh, tấn Trung Vương không phải đã sớm đã chết sao? Hắn có phải hay không nghe lầm? Lý Đại Nhân không cần hoài nghi, tấn Trung Vương năm đó đến Trường An tổ phụ giúp đỡ, cũng không từng chết ở kia chàng cung biến bên trong, vương ra trong tay, đã là kiềm giữ tiên đế chuyển ngôi di chỉ cùng với chân chính chuyển quốc Ngọc Tỷ. Thấy hắn vẻ mặt kinh nghi, Quý Vọng Thư vẻ mặt khí định thần nhàn mà nhìn hắn. Vừa nghe tấn Trung Vương là thật sự không chết, thả trong tay còn có tiên đế truyền ngôi di chỉ cùng với truyền quốc Ngọc Tỷ, Lý Hưu tướng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động, gắt gao nhìn nàng hỏi, quận chúa theo như lời, chính là thật sự. Tuyệt vô hương ngôn. Quý Vọng Thư túc mục mà nhìn hắn, Lý Đại Nhân, này chờ đại sự, Trường An như thế nào vắng ngôn. Được nàng khẳng định, Lý Hưu tướng lại vô hoài nghi, vội vàng địa đạo, vương gia hắn nhưng làm tốt chuẩn bị. Tuyên thân vương phủ chính là đã là đáp ứng ủng hộ vương gia. Phần 263. Vương gia hắn thực hảo, cũng sớm có chuẩn bị, tuyên thân vương phủ đích xác đã hướng vương gia quy phục, chẳng những tuyên thân vương phủ đã hướng vương gia quy phục, chiến Bắc vương thế tử cùng cẩm y hề vệ đem chỉ huy sứ, cũng đã hướng vương gia quy phục, cho nên hữu tướng đại nhân không cần lo lắng. Quý Vọng Thư toàn bộ nói ra, dùng người thì không nghi, đây là nàng tiền sinh làm tần cổ nữ đế chuẩn tắc. Từng bước kinh ngạc tin tức từ miệng nàng nói ra. Lý Hưu tướng chỉ cảm thấy hôm nay là hắn nhân sinh giữa, nhất kích động nhân tâm một ngày, quận chúa như vậy tin tưởng hắn, thế nhưng đem như vậy bí mật toàn bộ báo cho, đây là vì cái gì? Quận chúa đem này đó toàn báo cho với ta, chẳng lẽ quận chúa sẽ không sợ ta đem này bí mật tiết lộ đi ra ngoài sao? Hắn hơi mang nghi ngờ mà nhìn Quý Vọng Thư, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Quý Vọng Thư đạm đạm cười, mặt mang chân thành mà nhìn hắn, Trường An tin tưởng Lý Đại Nhân, cũng tin tưởng Lý Đại Nhân nguyện vì Tây Sở thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Hai câu lời nói, nói được Lý Hưu Tương trong mắt lệ nóng doanh trọng. Mấy năm nay hắn đàn tâm kiệt lự, vì chính là Tây Sở ba tánh yên vui, nhưng nghề Hà Kiến Nguyên Đế thật phi minh quân, Tây Sở quốc một ngày không còn nữa một ngày, nếu lại thay đổi Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, Tây Sở diệt quốc sắp tới, Yến Lương đại quân ở biên cảnh như hổ rình mồi, hắn tin tưởng, nếu không phải bởi vì Trường An quận chúa, chỉ sợ Yến Lương quốc sư đã sớm phạt binh tấn công Tây Sở. Quận chúa chân thành lấy đãi, hạ quan cũng chắc chắn lấy chân thành hồi báo quận chúa, nếu là vương gia có nhỏm ngó ngôi báu, hạ quan chắc chắn hiệu khuyển mã chi lao. Vô cùng chân thành mà nhìn Quý Vọng Thư, Lý Hưu Tướng trịnh trọng địa đạo. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, có thể được Lý đại nhân phụ tá, vương gia nhất định cũng thật cao hứng, Lý đại nhân, cứu tế một chuyện, còn làm phiền Lý đại nhân hoàn thành. Quận chúa yên tâm, hạ quan nhất định không phụ quận chúa tín nhiệm. Quý Vọng Thư đứng lên, Lý đại nhân, Trường An còn phải hướng Lăng Xuyên đi một chuyến, như vậy cáo tử. Ra quan chỉ, Quý Vọng Thư mang theo Bạch Vi cùng Bạch Thược ngồi trên xe ngựa, xử hướng Thanh Châu vệ sở. Tới rồi Thanh Châu vệ sở lúc sau, nàng nhìn sư chẳng nói, sư đại nhân, Trường An thỉnh sư đại nhân mang 50 kỵ binh tùy Trường An đi trước Lăng Xuyên Thành. Sư chạm có chút kinh ngạc địa đạo, quận chúa vì sao còn muốn đi trước Lăng Xuyên Thành. Không dối gạt sư đại nhân, thiên hạ sắp đại loạn, Trường An khủng trúc gia nhân cơ hội đối Chu gia xuống tay. Quý Vọng Thư sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn hắn, sư chạm mày nhăn lại chưa hỏi nhiều, chỉ xoay thân phân phó, Nô Bách Hộ, đi mang 50 kỵ binh ra tới. 074 Trừng trị Trúc Văn An. Mang theo 50 thiết kỵ một đường chạy gấp, tới rồi Lăng Xuyên Thành khi đã gần đến trời tối. Chu gia, đại môn nhắm chặt, cao cao treo ở dưới mái hiên màu đỏ đèn lồng theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Trúc Văn An mang theo mười mấy hộ vệ ngón chân khí tăng lên mà thẳng đến Chu gia, đợi cho Chu gia viện môn ngoại, nhìn nhắm chặt đại môn, Trúc Văn An bàn tay vung lên, đem cửa này cho ta đạp. Mười mấy như lang tựa hổ hộ vệ hào hào xông lên, đế chân thật mạnh đá Chu gia đại môn. Chu gia quản gia từ kẹt cửa thấy rõ là Trúc gia kia ăn chơi chắc táng, xoay thân liền đi phía trước viện thiếu đông gia xương phòng buôn, tới rồi xương phòng lúc sau, hắn cũng bất chấp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, thiếu đông gia, không hảo, kia Trúc công tử mang theo người đang ở phá cửa, ngài chạy nhanh mang theo tiểu thư từ cửa sau đi thôi. Vừa nghe Trúc Văn An cư nhiên mang theo người ở phá cửa, Chu Duy giàn xếp khi liền kinh ngạc. Từ khi quận chúa đã tới về sau, Trúc gia liền rốt cuộc không đi tìm Chu gia phiền toái. Hắn nguyên tưởng rằng rốt cuộc có thể quá thượng sống yên ổn nhật tử, lại không nghĩ này Trúc Văn An hôm nay lại là làm trầm trọng thêm trực tiếp tìm tới cửa tới. Hắn nếu dám tạp Chu gia đại môn, chắc là có bị mà đến. Như vậy tưởng tượng, Chu Duy An liền vội vội vàng vàng mãi đi ra ngoài, một đường chạy chậm vào nội viện tới rồi nhà mình muội muội khuê phòng. Hắn lớn tiếng nói, muội muội, đi mau, ngươi mang theo nha hoàng tử cửa sau đi. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, Chu Duy Ngọc vẻ mặt lo sợ không yên mại ra tới, ca ca. Đây là làm sao vậy? Muội muội, kia Trúc Văn An lại tới nữa, ngươi mau chút mang theo nha hoàn từ cửa sau rời đi, nhớ rõ không cần trở về. Chu Duy An một bên nói, một bên từ trong tay háo móc ra mấy trương ngân phiếu đưa qua đi. Muội muội, ngươi đi mau, ca ca trước kéo kia Trúc Văn An. Chu Duy Ngọc lắc đầu, ca ca, ta không thể đi, ta nếu đi rồi, kia Trúc Văn An khẳng định sẽ không bỏ qua ca ca. Cha mẹ mất sớm, là ca ca một tay đem nàng nuôi lớn thành nhân. Nàng như thế nào bỏ ca ca không màng một người rời đi. Chu Duy An nôn nóng mà nhìn nàng, muội muội, kia Trúc Văn An sẽ không đem ca ca thế nào, ngươi nghe ca ca nói, đi mau. Chu Duy Ngọc kiên định mà lắc đầu, kia Trúc Văn An ngoan độc cực kỳ, nàng nếu đi rồi, ca ca dừng ở Trúc Văn An trong tay, chỉ là tử lộ một cái. Muội muội, ngươi liền ca ca nói cũng không chịu nghe xong sao. Thấy nàng không chịu rời đi, Chu Duy An càng là nóng nội, nhíu mày nhìn nàng. Chu Duy Ngọc đau khổ cười, ca ca. Nếu là chuyện khác, muội muội đều có thể nghe ca ca, nhưng chuyện này, thứ muội muội không thể toàn mệnh. Trúc Văn An muốn chính là nàng, cùng lắm thì, nàng làm cho Trúc Văn An mặt liều mạng vừa chết, cũng không thể làm hắn thực hiện được. Nàng nếu đã chết, Trúc Văn An cũng liền sẽ không lại truy cứu ca ca. Muội muội, Chu Duy An, bản công tử mang theo một người cho ngươi, ngươi thả nhìn xem người kia là ai. Tiêu ngạo ương ngạnh thanh âm vang lên, Chu Duy An thân tử cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi. Chu công tử. Cùng Chu tiểu thư việc hôn nhân này, ta thật sự không dám trèo cao, đây là đính hôn tín vật, còn thỉnh Chu công tử cũng đem ta vương gia tín vật giao hồi với ta. Bị Chu Duy An đẩy, Vương Tu Văn liền đành phải đứng dậy, căng ra đầu sắp sửa từ hôn nói xong. Chu Duy An nghe xong Vương Tu Văn lời này, một lòng liền lạnh đến tựa như tẩm ở tuyết thủy bên trong. Hắn cùng Vương Tu Văn mãi cùng trường bạn tốt, lại thấy người này tính tình đôn hậu, lúc này mới vì muội muội đính xuống việc hôn nhân này, nhưng hôm nay hắn lại bởi vì sợ hãi Chúc gia. Thế nhưng tới cửa từ hôn, người như vậy, thật sự đáng thương lại đáng giận cực kỳ. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Vương Tu Văn hổ thẹn mà gục đầu xuống, ấp úng địa đạo, Chu công tử, Chúc công tử đối lệnh muội như thế tình. Tin khẩu. Một tiếng nũng nịu đánh gây hắn không nói xong nói, Chu Duy Ngọc lạnh lùng nhìn Vương Tu Văn, đem trong tay Vương Tu Văn canh gián dương lên nói, Vương công tử, này canh gián hôm nay trở về với ngươi, từ nay về sau, ta cùng ngươi Vương Phủ không còn liên quan, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Nói xong nàng quay đầu nhìn vẻ mặt đau lòng nhìn nàng Chu Duy An, đem trong tay Vương Tu Văn canh gián đưa cho hắn nói, ca ca, làm phiền ca ca đem ta canh gián lấy về tới. Chu Duy An im lặng gật đầu, hành đến Vương Tu xăm mình trước đem tay ruôi ra, Vương công tử, thỉnh đem canh gián bồi thường ta. Vương Tu Văn đem trong tay canh gián miết đến gắt gao, hắn thật sự không cam lòng lui rất việc hôn nhân này, Chu gia nhiều thế hệ làm nghề y đi tố có nhân hậu chi phong, Chu tiểu thư lại sinh đến hoa dung nguyệt mạo không nói, còn chi thư đặt lý, như vậy thê tử là hắn tha thiết ước mơ, nếu không phải Chúc Văn An bức bách, hắn lại nơi nào sẽ tới cửa từ hôn. Thấy hắn thật lâu không chịu đem trong tay muội muội canh gián cho hắn, Chu Duy An liền nhíu mày, Vương công tử nếu tự mình tới cửa từ hôn, này canh gián còn thỉnh bồi thường Chu gia. Bên kia Chúc Văn An thấy Vương Tu Văn còn không chịu đem canh gián lui về, tức khắc liền phát hỏa, Vương Tu Văn, ngươi chính là thu ta 200 lượng bạc, này canh gián ngươi nếu là không còn, liền đem kia 200 lượng bạc lui về cho ta. Vừa nghe lời này, Chu Duy An tâm trung đối Vương Tu Văn càng thêm thất vọng. Lúc trước hắn như thế nào liền mắt bị mù, vì muội muội đính xuống như vậy một cái tham tài thả không đảm đương nam nhân. Vương Tu Văn bị Chúc Văn An như vậy một giống, sắc mặt tức khắc biến đỏ, vẻ mặt xấu hổ đem trong tay canh gián đưa cho Chu Duy An, đồng thời thấp thấp địa đạo, thực xin lỗi. Chu Duy An tiếp nhận canh gián lúc sau tinh tế vừa thấy là muội muội canh gián không sai, liền đem trong tay Vương Tu Văn canh gián hướng Vương Tu Văn trên tay một tắc, hờ hững nói, Vương công tử không cần xin lỗi, từ nay về sau, Vương công tử cùng ta Chu gia ân đoạn nghĩa tuyệt, Vương công tử thỉnh đi thôi, Chu gia không chào đón ngươi. Tự biết đối lý, Vương Tu Văn lưu luyến mà nhìn Chu Duy Ngọc liếc mắt một cái, lại thấy Chu Duy Ngọc căn bản không xem hắn, hắn đành phải ảm đạm mà thu hồi ánh mắt, che mặt rời đi. Chu công tử, hiện giờ lệnh muội này việc hôn nhân cũng lui, hiện giờ ngươi tổng nên hạ ta Chúc ra đi. Đại Vương Tu Văn vừa đi, Chúc Văn An liền đắc ý rào rạt mà nhìn Chu Duy An nói. Chu Duy An sắc mặt trầm xuống, Chúc công tử, ngươi đã cưới vợ, ta Chu Duy An là không có khả năng đem muội muội tặng người làm thiếp, còn thỉnh Chúc công tử đã chết này phân tâm. Ta phi, Chu Duy An, ngươi đừng cho mặt lại không cần, bản công tử muốn người, còn không có không chiếm được. Chúc Văn Giàn xếp khi giận tí mặt, chỉ vào Chu Duy An cái mũi liền mắng lên. Chu Duy An mặt không đổi sắc mà nhìn hắn, Chúc công tử, chỉ cần ngươi hiện tại rời đi Chu gia, ta liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào dân trạch chi tội. Chúc Văn An nghe xong lại ngẩng đầu cười ha ha, cười xong về sau nhìn Chu Duy An nói, Chu Duy An, này Lăng Xuyên Thành, còn không có ta Chúc Văn An không thể tiến nhà cửa, ngươi muốn cáo liền đi à, bản công tử nhưng không sợ ngươi đi cáo, ngươi cấp bản công tử nghe hảo. Hôm nay ngươi đáp ứng cũng hảo không đáp ứng cũng hảo, Chu Duy Ngọc đều chỉ có thể đi theo ta hồi Chúc ra. Nói xong hắn quay đầu nhìn mấy cái hộ vệ nói, còn thất thần làm cái gì, còn không đem Chu tiểu thư cho ta đoạt lại đi. Mấy cái hộ vệ liền chiều Chu Duy Ngọc bước qua đi, Chu Duy Ngọc đột nhiên đem trong tay cây châm nhắm ngay cổ nói, ai dám lại đây, ta liền đâm xuống. Vừa thấy kia sắc bén châm tiêm đã đem nàng cổ đâm vào chảy huyết, các hộ vệ liền dừng lại bước, quay đầu nhìn Chúc Văn An. Chu Duy An cũng không nghĩ tới muội muội thế nhưng sẽ như vậy tuyệt quyết, vội vẻ mặt lo lắng địa đạo, muội muội, ngươi mau buông cây châm. Chu Duy Ngọc thống khổ mà lắc đầu, ca ca, ta tình nguyện liều mạng vừa chết, cũng không cần cấp này Chúc Văn An làm thiếp. Chúc Văn An nguyên bản chính lo lắng này mỹ nhân nhưng đừng bị thương mặt, vừa nghe lời này, tức khắc cả giận nói, ta chúc mọi nhà đại thế đại, là để mắt ngươi mới nạp ngươi làm thiếp, ngươi thật đúng là đương bản công tử là từ ngươi đắn đo không thành. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đó là chết ở chỗ này, ta cũng muốn đem ngươi thi thể nâng trở về. Nói xong liền trừng mắt các hộ vệ trách mắng, sợ cái gì, cấp bản công tử thượng, nàng nếu là đã chết, các ngươi liền cấp bản công tử đem thi thể nâng hồi Chúc ra. Mấy cái hộ vệ không hề do dự, hướng Chu Duy Ngọc rửa qua đi, Chu Duy Ngọc thấy, trong lòng một hành, cầm cây châm tay vừa động, liền phải đem cây châm hướng trên cổ chát đi xuống. Chu Duy An thấy tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, vội nhào qua đi, muội muội, không cần. Chỉ nghe được đinh một tiếng giòn vang, Chu Duy An phát cái không, định rồi mắt vừa thấy, muội muội hoàn chỉnh vô khuyết đứng ở nơi đó, mà muội muội bên người lại nhiều cái tiếu lệ nha hoàn. Này nha hoàn hắn lại là nhận được, đúng là quận chúa bên người nha hoàn. Là quận chúa tới sao? Hắn vội xoay thân hướng phía trước mặt vọng qua đi, quả nhiên liền thấy quận chúa cùng sư chỉ huy sứ một trước một sau mại tiến vào, nhiệt lệ tức khắc hạ xuống. Quận chúa lại một lần cứu hắn. Còn có muội muội. Trúc Văn An cũng không dự đoán được này Chu Duy Ngọc thế nhưng thật ôm nhiên thà chết cũng không muốn vì hắn thiếp quyết tâm, chính hối hận như vậy cái mỹ nhân liền đã chết, chờ định rồi thần vừa thấy, thấy mỹ nhân còn ở, thả còn nhiều một cái tiếu nha hoàn, Trúc Văn An liền nhạc khai hoài. Đêm này hai cái đều cấp bản công tử chào trở về. Nhạc thoải mái Trúc Văn An sở trường chỉ vào Chu Duy Ngọc cùng Bạch Vi, vui sướng hài lòng mà phân phó các hộ vệ. Các hộ vệ vừa định động, lại nghe đến mặt sau truyền đến một tiếng lệ mắng, ai dám động bổn quận chúa người, bổn quận chúa định không nhẹ tha. Phần 264. Vừa nghe cư nhiên là quận chúa, các hộ vệ liền lại dừng tay. Trúc Văn An quay đầu vừa thấy, thấy là Quý Vọng Thư cùng sư trạm, nghĩ đến lần trước này bị này hai người cấp buộc chặt đưa đi huyện nha sự, Trúc Văn An trong mắt liền mạo hỏa hoa. Cũ thù chưa tiêu, này hai người lại tới hư hắn chuyện tốt, lúc này đây hắn nếu không hung hăng giáo huấn này hai người, hắn liền không họ Trúc. Quân chúa? Từ đâu ra quân chúa? Cho ta đánh, ra chuyện gì có gia đình? Trúc Văn An điên cuồng kêu gào, nếu là từ trước, hắn trong lòng tất nhiên là sẽ cô kỵ này hai người thân phận, nhưng hôm nay hắn tỉ tỉ đều phải đường quý phi, hắn còn sợ cái giam a. Các hộ vệ nghe xong liền chiều Quý Vọng Thư cùng sư trạm nhào qua đi, chỉ là không đợi bọn họ gần người, Bạch Vi Bạch Thược còn có sư trạm cũng đã bay múa nắm tay đem bọn họ cấp đánh bỏ trên mặt đất hạ. Nhìn đây đất rầm gì bò không đứng dậy hộ vệ, Trúc Văn An liền phát hỏa, để chân hướng hắn ngã vào hắn dưới chân hộ vệ trên người thật mạnh đã đi, cấp bản công tử lên, tiếp tục đánh. Kia hộ vệ chịu đựng đau miễn cưỡng bỏ lên, lung lay mà đi qua đi, còn chưa đi thượng nửa bước, đã bị Bạch Thược một quyền trực tiếp đánh bay, sau đó đầu một vai, ngất đi rồi. Thấy này Tiếu Lệ Nha đầu như vậy bưu hãn, dư lại mấy cái còn tưởng bỏ dậy hộ vệ nào còn dám đứng dậy, một đám toàn nằm trên mặt đất giả chết. Các hộ vệ không cho lực, Trúc Văn An nhìn cười ngâm ngâm nhìn hắn Bạch Thược, tức khắc run lên, sở trường chỉ vào Bạch Thược ngoài mạnh trong yếu địa đạo, ngươi đừng tới đây a, ta chính là Bạch Thược, phế đi hắn. Không đợi hắn uy hiếp nói xong, Quý Vọng Thư đã là nhàn nhạt phân phó. Bạch Thược tự nhiên minh bạch nhà mình cô nương này một câu phế đi hắn là chỉ cái gì, lập tức uyển chuyển nhẹ nhàng vài bước là được đến cả người thẳng run Trúc Văn An thân biên, duỗi chân một đá, kia Trúc Văn An lập tức đau đến mặt đều thay đổi hình, che lại đũng quần liền ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó nằm trên mặt đất còn ở giả chết các hộ vệ khỏe mắt trộm ngắm đến một màn này, tức khắc sợ tới mức liền ngắm cũng không dám ngắm, dám nhắm chặt hơi thở, sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình cũng ai thượng như vậy một chân. Thảo dân tạ quận chúa cứu giúp tri ân. Lệ nóng doanh tròng Chu Duy An tiến lên lại dài, thật sâu thi lễ. Thấy ca ca như vậy, Chu Duy Ngọc cũng vội tiến lên không người phúc lễ, dân nữ đa tạ quận chúa cứu giúp tri ân. Chu công tử, Chu tiểu thư, các ngươi mau đi thu thập hành lễ, chỉ lấy quý trọng chi vật, khác liền trước không cần mang theo, còn có các ngươi trong phủ hạ nhân, cũng cùng nhau mang lên, cùng ta rời đi Lang Xuyên. Quý Vọng Thư nhìn này huynh muội hai người, nhàn nhạt nói. Chu Duy An cũng trong lòng biết này Trúc Văn An bị thương không nhẹ, Trúc gia sẽ không dễ dàng phóng Chu gia, quận chúa suốt đêm tới rồi, chỉ sợ chính là dự đoán được Trúc gia sẽ trả thù bọn họ, cho nên mới suốt đêm tới rồi. Hắn gật đầu đồng ý lúc sau, liền vội vàng rời đi đi thu thập hành lễ, Chu Duy Ngọc nguyên bản cũng tưởng xoay người đi thu thập hành lễ. Nhưng tưởng tượng đến đem quận chúa như vậy gác ở trong viện không ổn, liền lại xoay thân nói, quận chúa có thể tiến vào tiểu tọa. Quý Vọng Thư nhàn nhạt lắc đầu, Chu Duy Ngọc cũng không hề nhiều lời, vào khuê phòng, cùng nha hoàn cùng nhau động thủ thu thập hành lễ. Không quá một hồi, huynh muội hai người đều thu thập hảo, liền tùy Quý Vọng Thư ra Chu ra. Đãi Quý Vọng Thư đoàn người rời khỏi sau, các hộ vệ mới từ trên mặt đất bò lên, nâng dậy Trúc Văn An, kia Trúc Văn An đã là hôn mê bất tỉnh, hộ vệ đành phải con hướng Trúc ra chạy. Vào Trúc ra, nguyên bản đã nghỉ ngơi Trúc lao ra vừa nghe nhi tử bị người đánh hôn mê, lập tức mặc xong rồi xiêm y lìa đi xem. Tới rồi Trúc Văn An xương phòng lúc sau, vừa thấy nằm ở trên giường hơi thở mong manh nhi tử, Trúc lao ra lập tức liền trừng mắt các hộ vệ, là ai đem An Nhi đánh thành như vậy. Hộ vệ thủ lĩnh vội rũ đầu nói, hồi lao ra, chính là lần trước tới cái kia sư đại nhân còn có kia cái gì quận chúa, là quận chúa sai xử nàng nha hoàn đem công tử đá thành như vậy. Đá. Từ trước đến nay biết rõ chính mình nhi tử háo sắc bản tính Trúc lao ra, nghe xong lời này trong lòng liền lộ bột một chút, vội xoay đầu đi xem xét nhi tử thương thế, này vừa thấy không quan trọng, Trúc lao ra suýt nữa cấp tức giận đến phun ra huyết. Hắn duy nhất nhi tử, thế nhưng làm người cấp đá nát trứng, này sau này chỉ sợ sinh sôi muốn biến thành cái thái giám. Kia hai người đi nơi nào? Khó thở công tâm Trúc lao ra xanh mặt truy vấn. Hộ vệ thủ lĩnh vội nói, hồi lao ra, bọn họ hẳn là muốn suốt đêm ra khỏi thành. Còn mang lên Chu gia người một nhà, lao ra, kia quận chúa bên người hai cái nha hoàn võ công cao cường, chúng ta không phải kia hai cái nha hoàn đối thủ. Hảo một cái Trường An quận chúa, hảo một cái sư trạm. Bọn họ đem An Nhi thương thành như vậy, này thương tử chi thủ, hắn nhớ kỹ. Trúc lão gia trong lòng âm thầm ghi nhớ này phân thù hận, một mặt phân phó người đi thỉnh đại phu. Mặc kệ kia Trường An quận chúa có bao nhiêu tôn quý, chờ Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, hắn nhất định phải làm nữ nhi vì An Nhi báo thù huyết hận. Bởi vì chỉ có một chiếc xe ngựa, cho nên Chu Duy Ngọc liền thượng quý vọng thư xe ngựa. Không nghĩ tới chính mình có thể cùng tôn quý quận chúa cộng ngồi một chiếc xe ngựa, Chu Duy Ngọc rất là câu nệ, thẳng thắn cái thân mình ngồi ở chỗ kia một cử động cũng không dám. Chu tiểu thư, thả lỏng một ít, đường xá xa xôi, ngươi như vậy ngồi, sẽ thực thương thân thể. Quý vọng thư thật sự nhìn không được, đành phải ôn hòa mà nhìn Chu Duy Ngọc nói. Chu Duy Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kỳ thật nàng bảo trì tư thế này ngồi lâu như vậy, là thật sự có chút mệt mỏi, quận chúa như vậy vừa nói, nàng liền thả lỏng eo, đem lưng dựa ở thùng xe, cứ như vậy, cả người liền thoải mái nhiều. Cảm ơn quận chúa. Nhìn quý vọng thư, nàng nhỏ giọng nói. Nhìn ra được tới, vị này quận chúa là cái thực thiện lương người, cho nên nàng tuy rằng có chút câu nệ, lại không sợ hãi. Quý vọng thư cười nhạt lắc đầu, Chu tiểu thư không cần khách khí, lần này xích trang dịch bệnh có thể được đến ngăn chặn, ca ca ngươi hắn công không thể không, này đó, đều là bổn quận chúa nên làm. Nghe nàng nhắc tới ca ca, Chu Duy Ngọc trong mắt liền có vài phần vui vẻ, ca ca hắn vẫn luôn thực thiện lương, nếu không phải bởi vì ta, ca ca hắn nguyên bản có thể tiếp tục đọc sách, tham gia khoa khảo. Nghĩ đến bởi vì chính mình, trì hoãn ca ca tiền đồ, Chu Duy Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng liền nổi lên áy náy cùng tự trách. Quý vọng thư nhìn trên mặt nàng biểu tình, trong lòng lại đối này huynh muội hai người thâm hậu cảm tình có nhàn nhạt tán thưởng. Cái này làm cho nàng nghĩ đến tiền sinh chính mình cùng đệ đệ tu xa, cũng là sống nương tựa lẫn nhau chịu đựng tới. Ca ca ngươi hắn, đọc sách thành tích không tồi sao? Nàng nhìn Chu Duy Ngọc nhẹ nhàng mà hỏi. Chu Duy Ngọc vui sướng gật đầu, ca ca 14 tuổi năm ấy chính là tú tài, nếu không phải bởi vì ta, ca ca nếu là tiếp tục đọc đi xuống, một ngày nào đó sẽ trở thành trạng nguyên. Quý vọng thư trên mặt liền chán một tia ý cười, này Chu gia tiểu thư quá mức sùng bái chính mình ca ca, cho nên mới sẽ cảm thấy nhà mình ca ca nhất định sẽ chung trạng nguyên, chính là này trạng nguyên lại há là tốt như vậy chung, bất quá nàng cũng sẽ không đi đả kích Chu tiểu thư, rốt cuộc nàng chỉ là đơn thuần sùng bái tự mình ca ca, mà vô khoe ra chi ý. Quân chúa, ngài có lẽ cảm thấy Duy Ngọc là sùng bái chính mình ca ca, mới có thể như vậy nói, nhưng không phải, nói ca ca có thể trùng trạng nguyên người, không phải Duy Ngọc, là thích đại nho. Có lẽ là sợ quận chúa không tương nàng lời nói, Chu Duy Ngọc lại bổ thượng một câu. Quý vọng thư nghe xong âm thầm khỏe mắt một trọn, thích đại nho. Không phải là ông ngoại môn hạ nổi tiếng nhất cái kia môn sinh thích tử phương đi. Chu tiểu thư, ngươi nói thích đại nho, chính là thích tử phương tiên sinh. Nàng hơi mang thử hỏi. Chu Duy Ngọc hai mắt sáng ngời, vui sướng gật đầu, quận chúa cũng biết thích đại nho. Đúng là hắn đâu. Nếu là thích tử phương nói như vậy, kia Chu Duy An nghĩ đến là có thật tài hoa. Quý vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, nếu là thích tiên sinh nói như vậy, vậy ngươi ca ca, tương lai vẫn là có thể tiếp tục đọc sách khoa khảo nhập sĩ. Chu Duy Ngọc hai mắt càng thêm loe sáng, quận chúa, ta cũng là như vậy khuyên ca ca, chính là ca ca nói, nàng chi ngô một chút, không tiếp tục nói tiếp, chỉ lại ảm đạm địa đạo, ca ca hắn không muốn nhập sĩ. Không muốn nhập sĩ. Này thiên hạ nhiều ít nhà nghèo học sinh 10 năm khổ cửa sổ chỉ vì một mình cả kinh người nhập sĩ làm quan, nhưng Chu Duy An cư nhiên không muốn nhập sĩ, này rồi lại là vì cái gì? 074 Trang Thục Phi ra cung hồi hồi phủ. Thượng kinh, hoàng cung. Từ từ tỉnh dậy Kiến Nguyên Đế mở mịt ánh mắt dạo qua một vòng, phát hiện bên người hầu hạ người đều là lạ mặt người, liền không khỏi nhíu mày, hé miệng đang muốn cứ gọi toàn công công, lại nhìn đến một bộ Minh Hoàng Long Bảo Bình Nam Vương mại tiến vào. Nhìn Bình Nam Vương trên người Minh Hoàng Long Bảo, Kiến Nguyên Đế trong mắt chừng đến lớn hơn nữa, hé miệng hắn tưởng lớn tiếng mắng chửi, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn lại phát không ra thanh âm. Tức khắc, Kiến Nguyên Đế liền hiểu được hắn hoảng loạn mà lại phẫn hận mà nhìn Bình Nam Vương, ngàn tính vạn tính, hắn lại chưa từng nghĩ tới, như hắn ngôi vị hoàng đế người, sẽ là Bình Nam Vương. Hạ Lan Vũ, chấm khuyên ngươi đừng lãng phí sức lực, ngươi nhiều nhất còn thừa một ngày thời gian, xem ở Thái Hậu nương nương như vậy phối hợp chấm tình cảm thượng, chấm tha cho ngươi thấy Thái Hậu cuối cùng một mặt. Bình Nam Vương nhàn nhạt nói xong, quay đầu phân phó, làm Thái Hậu nương nương vào đi. Nội thị lui đi ra ngoài, không bao lâu liền mang theo Thái Hậu nương nương mại tiến vào. Thái Hậu bước nhanh hành đến giường biên, nắm lấy Kiến Nguyên Đế vươn tới tay nói, Vũ Nhi, nương tới xem ngươi. Kiến Nguyên Đế nhìn rõ ràng già rồi rất nhiều Thái Hậu, trong mắt liền có nước mắt, hắn tưởng nói cho mẫu hậu, không thể phối hợp Bình Nam Vương, không thể làm hắn minh chính ngôn thuận đăng cơ, chính là dương miệng hắn, lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hậu, phát ra a a quái tiếng kêu. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Thái Hậu trong lòng càng là vô cùng buồn rầu, chỉ chảy nước mắt nói, Vũ Nhi, ngươi yên tâm, Bình Nam Vương đáp ứng rồi, Hoàng Nhi ngươi đi rồi về sau, hắn đăng cơ vi đế cũng sẽ phong Trạch Nhi cùng Lâm Nhi vì vương gia, chỉ cần hai người bọn họ không được kém đạp sai, cả đời này đương cái phú quý nhàn tản vương gia cũng là tốt. Con hắn mới là chính thống, như thế nào chỉ có thể đương cái phú quý nhàn tản vương gia. Nghe xong Thái Hậu trấn an lời nói, Kiến Nguyên đế chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng thêm tức giận, trong miệng càng là phát ra liên tiếp liền a a thanh âm. Thái Hậu như thế nào có thể không rõ hắn trong lòng không cam lòng, chính là trước mắt tình huống này, không cam lòng lại có thể như thế nào. So sánh với từ trước các nàng mẫu tử hai người phát động cùng biến, Bình Nam Vương đã xem như nhân thiện, ít nhất, hắn không có giết Trạch Nhi cùng Lâm Nhi, Trạch Nhi cùng Lâm Nhi có thể bảo toàn tánh mạng, xem như bất hạnh trung đại hạnh. Vũ Nhi, ngươi yên tâm, mẫu hậu sẽ hảo hảo chiếu cố Trạch Nhi cùng Lâm Nhi. Lòng tràn đầy chua xót Thái Hậu nhìn Kiến Nguyên đế phẫn nộ ánh mắt, không thể nề hà địa đạo. Kiến Nguyên đế chỉ a a quái kêu, Thái Hậu lại rốt cuộc chịu đựng không được chính mình đã từng khí phách hăng hái nhi tử hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, đứng lên không hề xem Kiến Nguyên đế, chỉ nhìn Bình Nam Vương nói, Bình Nam Vương, ngươi muốn ai ra làm, ai ra đều đã làm, hy vọng ngươi cũng có thể thành tuân thủ lời hứa. Bình Nam Vương lại là kiêu căng mà nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Thái Hậu nương nương còn đã quên một sự kiện, chấm phải đợi hắn băng hà lúc sau mới có thể minh chính ngôn thuận đăng cơ vi đế. Thả muốn từ Thái Hậu nương nương ngươi tự mình ở Hoàng thượng lễ tang thượng tuyên nhường ngôi chiếu thư, Thái Hậu nương nương đến lúc đó nếu có thể làm được làm chấm vừa lòng, chấm tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Thái Hậu nương nương mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ai ra liền nhường ngôi chiếu thư đều đã viết, điểm này yêu cầu, ai ra còn có cái gì làm không được. Ngươi tới, đưa Thái Hậu nương nương hồi cung. Phần 265. Thấy Thái Hậu đồng ý, Bình Nam Vương đạm thanh phân phó, sau đó trưởng tụ vùng, đi nhanh rời đi. Chỉ là hắn cũng không có rời đi Hoàng cung hồi Bình Nam Vương phủ, mà là quay đầu đi Vĩnh Nhạc cung. Vương gia, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Ngồi ở trường kỷ thượng tự mình theo tiểu hài tử vớ trang thục phi nghe được cung nữ nội thị quỳ đầy đất, vội đứng lên. Bình Nam Vương đi nhanh mại qua đi, tự mình đỡ nàng hướng ghế trên ngồi xuống, chấm đến xem ngươi cùng chấm hài nhi, hắn hôm nay nhưng có làm ở Mỹ. Trang thục phi bụng hiện giờ đã định đến lao cao, hắn nhìn liền cảm thấy này trong bụng nhất định là con trai. Trang Thục Phi doanh doanh cười, cầm lấy hắn tay phong chính mình trên bụng một phóng, Bình Nam Vương liền cảm thấy nàng cái bụng đột nhiên giật mình, hù đến hắn vội rụt tay, vây dao, hắn đã chớm. Nhìn hắn vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, Trang Thục Phi nhịn không được bưng miệng cười, Hoàng thượng, Hoàng Nhi là biết hắn phụ hoàng tới, cho nên ở hướng hắn phụ hoàng làm nũng đâu. Nghe xong nàng lời nói, Bình Nam Vương trong mắt liền có ý cười, bàn tay to lại lần nữa nhẹ nhàng phóng thượng nàng bụng, quả nhiên, kia bụng lại giật mình. Vây dao, hắn nhất định thực thông tuệ. Trang Thục Phi trong lòng vừa động, kiều kiều nhu nhu mà nhìn hắn nói, Vương gia, ngài còn không có cho hắn đặt tên đâu. Bình Nam Vương quát một chút nàng chóp mũi, sau đó mới nói, Vây dao, chờ đứa nhỏ này rơi xuống đất, chấm lại cho hắn đặt tên. Trang Thục Phi trong lòng liền có nhàn nhạt thất vọng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười gật đầu, cũng hảo, dù sao hiện giờ cũng không biết là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Bình Nam Vương lại khẳng định địa đạo, nhất định là cái Hoàng Nhi. Trang Thục Phi hờn dỗi mà nhìn hắn một cái. Nếu là cái nữ nhi, vương gia có phải hay không liền ghét bỏ thiếp thân đâu. Bình Nam Vương vội đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nếu là cái nữ nhi, chấm cũng sẽ cao hứng, bất quá váy dao, ngươi cần phải vì chấm sinh cái hoàng nhi mới được. Vương gia không phải đã có hoàng nhi sao? Thiếp thân mặc dù sinh không ra hoàng nhi, vương gia làm sao lo lắng đâu. Trang Thục Phi dựa ở hắn trong lòng ngực, ăn nói nhỏ nhẹ địa đạo. Bình Nam Vương trên mặt chấm xuống, các nàng sinh, lại há có thể cùng ngươi vì chấm sinh hoàng nhi đánh đồng. Trang Thục Phi vui mừng ra mặt, rồi lại ra vẻ sinh khí địa đạo, vương gia quán sẽ hống thiếp thân, nếu đúng như vương gia theo như lời, kia thế tử lại tính cái gì. Nghe nàng nhắc tới Tế Nhi, Bình Nam Vương trên mặt liền có chút phức tạp. Tuy hắn yêu nhất người là trong lòng ngực Trang váy dao, chính là lại không thể không thừa nhận, Mạnh Vân Yến sinh hạ Lan Tế đích sắc xuất sắc, đối với đứa con trai này, hắn trong lòng vẫn là có vài phần vui mừng. Thấy hắn không hề răng, Trang Thục Phi trong lòng chính là trầm xuống, nhíu mày nước mắt liền chảy xuống dưới. Là thiếp thân làm vương gia khó xử, lấy thiếp thân cái này thân phận, có thể bồi ở vương gia bên người, thiếp thân đã thực thỏa mãn, vương gia không cần lại làm thiếp thân an bài cái gì. Nàng này vừa khóc, Bình Nam Vương trong lòng liền mềm xuống dưới, thanh nhẹ hướng nói, Vây dao, ngươi đừng khóc, chấm thật vất vả mới được đến ngươi, chấm đối với ngươi tâm, ngươi còn không rõ sao. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sinh hạ Hoàng Nhi, tương lai này thái tử chi vị, chính là hắn, chấm tuyệt không nuốt lời. Trang Thục Phi liền dừng lại khóc. Hai mắt đấm lệ mà nhìn hắn, vương gia nói chính là thật sự. Bình Nam Vương kiên định gật đầu, chấm mãi vua của một nước, quân vô hy ngôn, ngươi liền tin tưởng chấm đi. Trang Thục Phi nín khóc mỉm cười, chỉ thần sắc uyển chuyển mà nhìn hắn, thiếp thân tất nhiên là tin tưởng vương gia, chính là lấy thiếp thân như vậy thân phận, mặc dù vương gia tương lai muốn vì thiếp thân làm cái gì, chỉ sợ thiếp thân này xuất thân liền sẽ làm các triều thần phản đối. Nàng là Kiến Nguyên đế phi tử, như vậy thân phận có thể bồi ở tân quân bên người đã là cực độ khó khăn, càng đừng nói lập nàng sinh hoàng tử vì thái tử, những cái đó triều thần khẳng định sẽ không đồng ý. Bình Nam Vương mày hơi nhăn, trong lòng châm trước một phen qua đi phương khuyên đủ, váy dao, chờ quay đầu lại ta liền sai người đưa ngươi ra cung hồi Tịnh An hầu phủ, ngươi ra cung lúc sau, chấm sẽ an bài một cái thế thân thay ngươi đi tìm chết, từ đây trên đời này liền lại vô trang thuộc phi, đến nỗi ngươi, trở lại Tịnh An hầu phủ lúc sau, làm lao phu nhân vì ngươi an bài một cái tân thân phận, chờ chấm đăng cơ lúc sau, chấm sẽ nói ngươi là chấm ở phía nam đất phong thượng cưới chắc phi tiếp. Ngươi tiến cung, tới rồi trong cung, ngươi chính là chấm hoàng quý phi. Thấy hắn an bài đến như vậy thích đáng, mà nàng đổi quá một thân phận tiến cung, liền không cần lại bị nói giỡn, Trang Thục Phi trong lòng vô cùng cảm động, dựa ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, vương gia có thể làm thiếp thân an bài đến như thế chu toàn, thiếp thân vô cùng cảm kích. Tuy chỉ là hoàng quý phi, nhưng nàng không đổi, cũng không thể ở ngay lúc này bức hoàng thượng lập nàng vi hầu. Rốt cuộc, Mạnh Vân Yến mới là hắn cưới hỏi đảng hoàng vương phi, hắn đăng cơ vi đế, không phong vương phi vi hầu, ngược lại phong một cái chắc phi vi hầu, trong triều các đại thần khẳng định sẽ bởi vậy mà phản đối. Này ngôi vị hoàng đế tới vốn dĩ liền có chút minh bất chính ngôn không thuận, nếu bởi vì lập hậu một chuyện dẫn tới các triều thần đàn gián, vương gia hắn chỉ biết đối nàng tâm sinh oán trách. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đạo lý này nàng luôn luôn thực hiểu. Gả tiến này trong cung nhiều năm như vậy, trước sau chảy hai đứa nhỏ nàng, sớm đã học xong ẩn nhẫn. Hoàng quý phi lại như thế nào? Bằng vương gia đối nàng sủng ái, chỉ cần nàng sinh hạ hoàng nhi, một ngày nào đó, nàng sẽ đem Mạnh Vân Yến đạp lên lòng bàn chân. Trung cung hoàng hậu một vị, sớm muộn gì cũng sẽ là nàng trang váy dao. Vương gia, sắc trời đã là không còn sớm, ngài này liền an bài người đưa thiếp thân ra cung đi. Trong lòng hùng tâm bừng bừng, nàng tự nhiên hận không thể lập tức liền ra cung đổi cái thân phận. Bình Nam Vương gật đầu, quay đầu nói, Tưởng Ái Khanh, tiến bảo. Tưởng cung đi nhanh rảo bước tiến lên, vi thần tham kiến hoàng thượng cùng nương nương. Bình Nam Vương phất phất tay phân phó, Tưởng Ái Khanh, ngươi dẫn người hộ tống Trang Thục Phi hồi Tịnh An hồi phủ, nhớ kỹ. Đừng làm người biết ngươi đưa chính là Trang Thục Phi. Tưởng cung mặt vô biểu tình gật đầu, hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định sẽ không làm người phát hiện. Bởi vì Trang Thục Phi hoài con vua, tất nhiên là không thể thừa xe ngựa, Bình Nam Vương mệnh nội thị nhóm nâng đỉnh đầu nhuyễn kiệu lại đây, tự mình nâng Trang Thục Phi thượng nhuyễn kiệu. Ra hoàng cung lúc sau, lên đường bình an tới rồi Tịnh An hầu phủ. Tịnh An hầu phủ mấy ngày này nguyên nhân chính là vì trong cung sinh biến hoảng loạn, nghe được tưởng thống lĩnh tự mình tới cửa, Tịnh An hầu mặt tức khắc liền sợ tới mức trắng bệnh. Kinh hồn táng đảm tự mình đón qua đi, thấy là tự mình ở trong cung Trang Thục Phi muội muội bị tưởng thống lĩnh tự mình đưa về phủ, hắn sợ không rõ đây là vì cái gì, trong lòng càng khẩn trương chút. Nhìn tưởng cùng hắn khô quát bẹp địa đạo thanh tạ sau, lại nói, tưởng đại nhân, vương gia trừ bỏ mệnh ngài đưa Trang Thục Phi nương nương hồi phủ, nhưng còn có cái gì ý chỉ sao? Tưởng cung mặt vô biểu tình mà lắc đầu, hầu ra, nương nương bản quan đã an toàn đưa đến, bản quan này liền hồi cung phục mệnh, cáo tử. Tiến đi tưởng cung. Tịnh An hầu vội vội vàng vàng trở về đại sảnh, lại thấy Trang Thục Phi đã rời đi, vội hỏi quản gia nương nương đi đâu, quản gia cung thanh hồi bẩm, hầu ra, nương nương đi Phúc An đường thấy lão phu nhân, nương nương nói, làm ngài không cần lo lắng. Tịnh An hầu nghe xong lời này, trong lòng hơi định, lại là bất chấp, để ra chân liền hướng Phúc An đường buôn. Phúc An đường, bởi vì trong cung sự tình, lão phu nhân tinh thần cũng có chút vô dụng, hoàng thượng mắt thấy muốn chết, nàng nữ nhi bụng con vua cũng không có tác dụng. Cũng không biết kêu Bình Nam Vương sẽ như thế nào an bài trong cung phi thần, đang lo đâu, liền nghe nha hoàng tiến vào bẩm báo, lão phu nhân, nương nương trở về xem ngài. Vừa nghe là trong cung nữ nhi hồi phủ tới xem nàng, lão phu nhân vội dây rủa liền phải đứng dậy, Lam ma ma vội tiến lên đỡ lão phu nhân đứng lên, lúc này Trang Thục Phi đĩnh bụng to từ trưởng sự cô đỡ mại tiến vào. Nương nương, ngài như thế nào đã trở lại? Này thân mình còn hảo. Lão phu nhân lão lệ tung hoành mà nhìn tự mình nữ nhi. Đại thấy do nữ nhi cũng không có gì không ổn, lúc này mới yên tâm. Trong phòng nha hoàn đã sớm quỳ xuống, nô tỳ gặp qua nương nương. Đều lên lui ra ngoài đi, Lam ma ma lưu lại. Trang Thục Phi nhàn nhạt phất tay, đỡ trưởng sự cô tay hành đến giường trước ngồi xuống. Lam ma ma lại cẩn thận mà hướng nàng sau lưng tắc cái mỹ nhân dựa. Trang Thục Phi dựa vào mỹ nhân dựa, đón nhận lao phu nhân quan tâm lo lắng ánh mắt, cười nói, nương, ngài không cần lo lắng, nữ nhi hiện giờ hảo thật sự. Lão phu nhân vừa nghe lời này, trong mắt nước mắt rơi đến càng mau, nương nương, hoàng thượng hắn đến tột cùng thế nào? Hắn a, nhiều nhất còn có một ngày thời gian hảo sống. Trang Thục Phi thờ ơ địa đạo, dừng một chút lại nói, nương, không cần để kia ma quỷ, nữ nhi lần này trở về, là bởi vì vương gia có chuyện muốn nữ nhi truyền ngài. Vương gia, nương nương, ngài nói chính là Bình Nam Vương. Thấy nữ nhi căn bản không thèm để ý kiến nguyên đế chết sống, lão phu nhân trong lòng liền âm thầm phát kinh, nghe nàng nhắc tới vương gia, nghĩ này trong cung cũng chỉ đến Bình Nam Vương một cái vương gia. Lão phu nhân tuy là khẳng định nữ nhi trong miệng vương gia là Bình Nam Vương, vẫn là nhịn không được muốn xác định một chút. Trang Thục Phi nhẹ nhàng gật đầu, nương, vương gia làm ngài vì nữ nhi một lần nữa an bài một thân phận, nữ nhi lần này ra cung hồi phủ sự cũng không thể vì người ngoài biết, quay đầu lại trong cung liền sẽ truyền ra Trang Thục Phi nương nương hoang tin tức. Lão phu nhân nghe được mơ màng hồ đồ, rất là khó hiểu mà nhìn nàng, nương nương, ngài nếu là thay đổi cái thân phận, này trong bụng hài tử nhưng làm sao bây giờ? Hoàng thượng mặc dù đã chết, Bình Nam Vương đăng cơ, nữ nhi ngốc tại trong cung cũng coi như là thái phi, sinh hạ con nối dõi tổng cũng có thể có cái hoàng thất tông thân thân phận, không chuẩn còn có thể đến cái nhàn tản quận vương phong hào, nhưng này ra cung, liền cái gì cũng chưa. Trang Thục Phi đang muốn hồi nàng, Tĩnh An Hầu cũng mại tiến vào, nàng liền nói, ca ca tới vừa lúc, ta có một chuyện muốn cùng mẫu thân cùng ca ca cùng nhau thương lượng. Tĩnh An Hầu vội ngồi xuống nhìn nàng nói, nương nương nói đi. Trang Thục Phi mỉm cười nhìn hai người nói, nương, ca ca, không dối gạt các ngươi, ta này bụng hải tử, là Bình Nam Vương, vương gia làm ta ra cung hồi phủ, chính là vì làm nương cùng ca ca vì ta một lần nữa an bài một thân phận, nó ngày vương gia đăng cơ vi đế lúc sau, vương gia liền sẽ tiếp ta hồi cung. Lão phu nhân cùng Tĩnh An Hầu nghe xong kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Lão phu nhân, mấy ngày này nàng nhưng không thiếu vì nữ nhi lo lắng, lại không nghĩ rằng, nữ nhi cư nhiên lặng yên không một tiếng động đã sớm hòa Bình Nam Vương thông đồng không nói, liền bụng hài tử, đều là Bình Nam Vương, này thật đúng là. Nếu là kiến nguyên đế không giống hiện tại nhanh như vậy muốn chết, lão phu nhân khẳng định sẽ mang cái này nữ nhi hồ đồ, nhưng hôm nay kiến nguyên đế đều phải đã chết, Bình Nam Vương lại lập tức liền phải trở thành đời kế tiếp thiên tử, lão phu nhân chỉ có cao hứng phân, nào còn bỏ được trách cứ. Đến nỗi Tĩnh An Hầu, có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Hoàng thượng sắp chết, trong cung lại bị Bình Nam Vương khống chế, mắt nhìn tiếp theo cái thiên tử chính là Bình Nam Vương, tưởng tượng đến Bình Nam Vương phi đối tự mình Tĩnh An Hầu phủ rất nhiều bất mãn, hắn liền cảm thấy chờ Bình Nam Vương vừa đăng cơ vì đế, hắn này Tĩnh An Hầu phủ chỉ sợ cũng ly xét nhà không xa, nhưng hôm nay nghe xong tự mình muội muội như vậy vừa nói, tức khắc có loại tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Nương nương, ngài nói chính là thật sự. Trong lòng kích động không thôi, Tĩnh An Hầu đè nặng kinh hoàng tâm, không dám tin tưởng mà nhìn Trang Thục Phi, nhẹ nhàng hỏi. Trang Thục Phi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ca ca, bổn cung sao lại lấy như vậy sự nói giỡn. Được đến khẳng định đáp án, Tĩnh An Hầu liền thư một ngụm trường khí, rốt cuộc không cần lo lắng Bình Nam Vương đăng cơ vi đế lúc sau, cái thứ nhất tao ương sẽ là hắn Tĩnh An Hầu phủ. Lão phu nhân lại có chút không yên tâm mà nhìn tự mình nữ nhi, đệ thấp thanh hỏi, nương nương, vương gia chỉ nói chờ ngươi thay đổi thân phận tiếp ngươi tiến cung, chưa nói phong ngươi cái gì sao. Trang Thục Phi căng ngạo gật đầu, nương, vương gia nói đến lúc đó sẽ cùng các đại thần nói nữ nhi là hắn ở phía nam đất phong thượng nạp chất phi, vào cung sau, vương gia nói sẽ phong nữ nhi vì hoàng quý phi. Phần 266. Lão phu nhân cùng Tĩnh An Hầu nghe xong lời này càng là vui mừng. Nương nương đi theo kiến nguyên đế nhiều năm như vậy, cũng chỉ được một cái Trang Thục Phi phong hào, nhưng Bình Nam Vương vừa ra tay, chính là hoàng quý phi, có thể thấy được Bình Nam Vương là thực xem đến nương nương, có nương nương ở, bọn họ Tĩnh An Hầu phủ, gì sâu sẽ không thăng chức rất nhanh, nói không chừng ra quan tấn tức đều có khả năng. Bọn họ Tĩnh An Hầu phủ hiện giờ đã là thừa kế vong thê hầu tước, lại tấn tức nói, kia nhưng chính là quốc công phủ. Nương nương, vương gia hắn thật sự là nói như vậy. Lão phu nhân gắt gao nhìn Trang Thục Phi, chỉ trong lòng kích động lại là như thế nào đều ức không được. Trang Thục Phi cười gật đầu, nương, ngài cứ yên tâm đi, vương gia hắn cũng không gạt ta, vương gia còn nói, làm ta nhất định phải vì hắn sinh cái hoàng nhi. Vương gia còn muốn nương nương vì hắn sinh cái hoàng nhi. Đây chính là thiên đại tin vui a. Lão phu nhân cùng Tĩnh An Hầu trao đổi một ánh mắt, còn tưởng hỏi lại cái gì, Trang Thục Phi đã là không kiên nhẫn địa đạo, nương, ta mệt mỏi, có cái gì ngày mai rồi nói sau, ta kia hành vân các vẫn là không đi. Lão phu nhân vừa nghe trên mặt biểu tình liền có chút xấu hổ, nương nương, kia hành vân các hiện giờ là thư tỷ nhi ở, bất quá nàng hiện giờ cũng không ở, nương nương ngài chỉ lo trụ hạ đi. Trang Thục Phi mày hơi nhăn, đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng xuất các nhiều năm như vậy, nương đem kia sân cho ca ca nữ nhi cũng không có gì không đúng. 076 Hạ Lan Tuyên, chúng ta hợp ly đi. Bình Nam Vương Phủ, Bình Nam Vương Phi Mạnh Vân Yến nghe xong tâm phúc bẩm báo, khoe môi, tràn ra một sợi nhàn nhạt niệm ai. Ngồi ở nàng tả hạ sườn bình Nam Vương Thế Tử Hạ Lan Tế, sắc mặt đủ để dùng hắc như đáy nổi tới hình dung, không thể ức chế phẫn nộ ở hắn mạch máu trung lao nhanh quay cuồng, nhưng mà hắn lại chỉ có thể gắt gao cắn môi, không cho chính mình mất khống chế. Cùng hắn đồng dạng phẫn nộ còn có Vinh An quận chúa Hạ Lan Sương. Nàng vẫn luôn cho rằng phụ vương thâm ái mẫu phi, vẫn luôn cho rằng phụ vương cùng mẫu phi cầm sắt điều hòa, nhưng hôm nay mới phát hiện, này bất quá là nàng một bên tình nguyện vọng tưởng. Phụ vương làm ra như vậy sự, mẫu phi trên mặt không có thất vọng không có phẫn nộ, có chỉ là nhàn nhạt niệm ai, mẫu phi trong lòng phàm là còn có một tia ái phụ vương, liền sẽ không liền phẫn nộ đều không có. Tế Nhi, Sương Nhi, mẫu phi đem các ngươi phụ vương sở hành việc nói cho các ngươi, cũng không phải muốn cho các ngươi đứng ở mẫu phi bên này, nhiều năm như vậy, mẫu phi mệt mỏi, các ngươi phụ vương hùng tâm vạn trượng, mẫu phi ngăn cản không được cũng không nghĩ ngăn cản, sau này các ngươi hai người cần phải tiểu tâm cẩn thận hành sự, chớ nên thiếu cảnh giác, cần biết các ngươi phụ vương trong lòng chỉ có nghiệp lớn cùng nữ nhân kia nhất quan trọng, đó là các ngươi huynh muội hai người cũng muốn xếp hạng kia nữ nhân mặt sau. Mẫu phi hiện giờ không còn nó cầu, chỉ cầu các ngươi huynh muội hai người có thể bình an cả đời. Mạnh Vân Yến nhàn nhạt nói, Hạ Lan Sương càng nghe trong lòng càng là lo sợ không yên. Mẫu phi này phiên ngôn ngữ, dường như ở giao đái di ngôn giống nhau, nàng trong lòng ẩn có bất hảo dự cảm, nâng đầu chiều mẫu phi cẩn thận vọng qua đi, lại thấy mẫu phi trên mặt vẫn như cũ một mảnh đạm mạc, liền dường như phụ vương làm những cái đó sự, cùng nàng căn bản không quan hệ giống nhau. Nương, ngươi đừng nói nữa, nữ nhi cùng ca ca đều hiểu, chúng ta đều sẽ ấn ngài nói đi làm, chỉ cần nương ngài không rời đi chúng ta. Hạ Lan Sương chịu đựng trong lòng kinh hoàng, hơi mang khẩn cầu mà nhìn Bình Nam Vương Phi, trong mắt nồng đậm nhụ mộ làm Mạnh Vân Yến trong lòng vì này mềm nũng, rồi lại nuốt nước mắt không xem nàng, quay đầu nhìn Hạ Lan Tê nói, Tê Nhi, ngươi phụ vương đăng cơ vi đế lúc sau, thái tử chi vị. Mặc dù là hắn cho ngươi ngươi cũng không thể muốn, nương không nghĩ làm ngươi đương kia nữ nhân nhi tử đá cây chân, đã hiểu sao? Hạ Lan Tế rũ đầu chậm rãi nâng lên, thống khổ mà nhìn Bình Nam Vương Phi, nương, phụ vương hắn có lẽ, không có ngươi tưởng tượng như vậy. Hồ đồ, Hạ Lan Tế, nếu ngươi đối với ngươi kia phụ vương còn có phụ tử chi tình, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ chết ở ngươi phụ vương trong tay, hắn nếu thật đem ngươi trở thành con hắn, vì sao không đem hắn âm thầm nhũ hoa này hết thảy báo cho với ngươi? Mạnh Vân Yến lạnh giọng đánh gây hắn nói, thấy trên mặt hắn thống khổ càng sâu, nàng liền thở dài, nhàn nhạt nhìn hắn tiếp tục nói, Tê Nhi, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu, quý váy giao nữ nhân kia tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thấp, lại được ngươi phụ vương thiệt tình, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ trở thành nữ nhân kia nhi tử chặn đường thạch, mà nàng, nhất định dục trừ ngươi rồi sau đó mau, nhưng là ở con trai của nàng không lớn lên ở thành nhân phía trước, nàng khẳng định sẽ không động. Ngươi, cũng sẽ khuyên ngươi phụ vương lập ngươi vì thái tử. Chờ đến nàng sinh hạ nhi tử trưởng thành, tới lúc đó, ngươi, chính là nàng cần thiết diệt trừ đá cây chân. Hạ Lan Tế im lặng vô ngữ, mẫu phi nói hắn làm sao không rõ, chỉ là, kia dù sao cũng là hắn kính trọng mười mấy năm phụ vương A. Xem hắn vẻ mặt thống khổ cùng mâu thuẫn, Mạnh Vân Yến biết, cần thiết đến lại tiếp theo tề trọng dược, Tế Nhi mới có thể áp xuống trong lòng đối hắn phụ vương kính trọng chi tình. Tế Nhi, ngươi mặc dù không vì chính ngươi suy xét, cũng muốn vì ngươi muội muội suy xét, nếu ngươi không tin mẫu phi nói. Nương hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi phụ vương đăng cơ lúc sau, chắc chắn phong kia nữ nhân vì hoàng quý phi, mà Sương Nhi, ngươi phụ vương chắc chắn trước đem nàng ban phong công chúa, lại sau đó tứ hôn cấp chiến Bắc Vương phủ thế tử. Mạnh Vân Yến nhàn nhạt nói, Hạ Lan Tế cùng Hạ Lan Sương lại là nghe được kinh hồn táng đảm. Tây sở triều quy, thượng công chúa phỏ mã không được cầm quyền, chỉ có thể lãnh cái chức quan nhàn tản. Chiến Bắc Vương phủ thế tử, thân phận kiểu gì quý trọng, lại sao lại cam tâm thượng công chúa? Hắn nếu thượng công chúa, đừng nói Chiến Bắc Vương phủ thế tử chi vị cùng hắn vô duyên, càng có khả năng Chiến Bắc Vương phủ còn không thể không giao ra binh quyền, Chiến Bắc Vương phủ lại há mặc kệ chuyện như vậy phát sinh đâu. Vương phi, vương gia hồi phủ, chính triều bên này. Một thô sử bà tử bước nhanh mại tiến vào, đệ thấp thanh âm bẩm báo. Sương Nhi, Tế Nhi, các ngươi lui ra, hôm nay nương cùng các ngươi nói sự, nhất định phải chôn ở trong lòng. Mạnh Vân Yến quả quyết nhìn một đôi nhi nữ, giữ lại là nàng hòa Bình Nam Vương chiến trường. Không nên đem này một đôi vô tội nhi nữ lôi kéo tiến vào. Hạ Lan Tế cùng Hạ Lan Sương lui ra lúc sau, không bao lâu, Bình Nam Vương Xuân Phong mãn diện mại tiến vào. Vương Phi, lại quá một ngày, bổn vương là có thể đăng cơ vi đế, đến lúc đó, ngươi chính là hoàng hậu của trẫm. Nhìn gả cho hắn nhiều năm, lại vẫn như cũ mỹ lệ như cũ Mạnh Vân Yến, Bình Nam Vương mặt mày bên trong, phù một tầng nhàn nhạt thỏa thuê đắc ý. Hoàng hậu, hắn cho rằng cho nàng một cái hoàng hậu. Nàng liền sẽ hoan thiên hỷ địa phủ phục ở hắn dưới chân chúc mừng hắn. Khóe môi nhấp ra một mạt nhàn nhạt niệm ai, Mạnh Vân Yến nhìn Bình Nam Vương nói, Hạ Lan Tuyên, chúng ta hòa ly đi. Nguyên bản chính thỏa thuê đắc ý Bình Nam Vương tức khắc thay đổi mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Mạnh Đi Yến, cũng không muốn tin tưởng hắn vừa mới nghe được nói. Hắn đều lập tức muốn trở thành Tây Sở quân vương, còn nhận lời phong nàng vì Trung Cung Hoàng hậu, nàng sao có thể còn muốn cùng hắn hòa ly đâu. Này thiên hạ nữ nhân, ai không nghĩ ngồi trên Trung Cung Hoàng hậu phượng ghế, ai sẽ ngốc đến từ bỏ Trung Cung Hoàng hậu phượng vị không cần. Nhất định là chính mình nghe lầm. Vương Phi, bổn vương mấy ngày trước cũng đã sai người ở chế tạo gấp gáp Vương Phi phượng bào, tin tưởng ngày mai liền sẽ làm tốt, bổn vương thật muốn nhìn xem, Vương Phi ngươi mặc vào phượng bào lúc sau, là cỡ nào liễm diễm thiên hạ. Trong lòng tự động lọc rất Mạnh Vân Yến nói kia một câu chúng ta hòa ly đi nói, Bình Nam Vương hứng thú bừng bừng địa đạo, ngữ khí bên trong, mang theo một tia chính hắn đều chưa từng nhận thấy được lấy lòng. Mạnh Vân Yến bên môi gợi lên hồ độ, càng thêm lớn, nàng nhàn nhạt khí định thần nhàn mà nhìn Bình Nam Vương, ngữ khí không gợn sóng địa đạo, Hạ Lan Tuyên, chúng ta hòa ly đi. Lại một lần nghe được lời như vậy, Bình Nam Vương trên mặt ý cười liền cương xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Đi Yến, ôn nhu nói, Vân Yến. Ngươi vẫn là ở vì ta không đem cung biến sự trước tiên nói cho ngươi ở sinh khí sao. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là sự tình quan trọng đại, ngươi không biết nguy hiểm cũng có thể giảm rất nhiều. Hắn có lẽ chính mình cũng chưa phát hiện, hắn đã từ Vương Phi biến thành Vân Yến, tự xưng cũng từ bổn vương biến thành ta. Mạnh Vân Yến lại phát hiện, chỉ là như vậy phát hiện lại không làm nàng có bao nhiêu cao hứng, ngược lại, chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Hạ Lan Tuyên, ta muốn hòa ly, ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Chúng ta hòa ly. Ngươi liền có thể minh chính ngôn thuận phong quý váy giao vì hoàng hậu, cớ sao mà không làm. Hơi mang nghĩa mai mà nói xong, Mạnh Vân Yến lẳng lặng nhìn Bình Nam Vương, cái này từ nàng gả cho hắn bắt đầu, nàng liền biết hắn trong lòng ái chính là quý váy giao nam nhân, nguyên tưởng rằng nhiều năm như vậy, người nam nhân này niệm ở nàng vì hắn sinh nhi dục nữ phân thượng, sẽ buông kia phân không nên có tình tố, chính là nàng sai rồi. Người nam nhân này, một khắc đều chưa từng từ bỏ quá quý váy giao, cũng dám ở trong cung đi gặp lén quý váy giao. Thả ở kiến nguyên đế dưới mí mắt, làm quý váy giao hoài thượng hắn loại. Biết quý váy giao bụng hải tử không phải kiến nguyên đế mà là Hạ Lan Tuyên sự thật lúc sau, nàng cảm thấy nàng mấy năm nay nỗ lực kinh doanh, bất quá là một cái chê cười. Bình Nam Vương tâm bởi vì nàng lời nói mà có như vậy một cái chớp mắt tức hoảng loạn. Hắn nguyên tưởng rằng cùng quý váy giao sự hắn giấu rất khá, lại không nghĩ rằng sẽ bị Mạnh Vân Yến biết, có như vậy một cái chớp mắt, hắn không dám đối mặt Mạnh Vân Yến ánh mắt, sợ từ nàng trong trẻo trong mắt. Phát hiện đối hắn khinh thường cùng khinh thường. Vân Yến, nàng là nàng, ngươi là ngươi, nàng mặc dù tiến cung, cũng chỉ có thể vì phi, ngươi là của ta kết tóc thế tử, hoàng hậu chi vị chỉ có thể là ngươi, ngươi cũng đừng vì một nữ nhân sinh khí hảo sao. Trầm ngâm một hồi, Bình Nam Vương ngẩng đầu, pha là bất đắc dĩ mà lại bao dung mà nhìn Mạnh Vân Yến, tiếp tục nói, Vân Yến, chấm lập tức chính là hoàng thượng, thân là quân vương, nạp chút phi tần chính là bình thường, nhưng chấm nhận lời ngươi, hoàng hậu của chấm. Chỉ có thể là ngươi Mạnh Vân Yến, lại không phải là nữ nhân khác, như thế, ngươi còn không hài lòng sao. Mạnh Vân Yến nghiêm túc nhìn hắn, phu thê tôn trọng nhau như khách nhiều năm như vậy, rốt cuộc là nàng chưa từng hiểu biết quá hắn đâu. Cũng hoặc là hắn chưa từng hiểu biết quá chính mình. Hạ Lan Tuyên, kia hoàng hậu chi vị, ta cũng không hiếm lạ, bất quá nói vậy quý váy giao rất là hiếm lạ, cho nên, chúng ta vẫn là hòa ly đi. Nàng thượng là khuê các nữ tử là lúc, tùy ý chưa dương, chưa từng ủy khuất chính mình. Sau lại cha mẹ chi mệnh nàng không thể không gả cho Hạ Lan Tuyên, chẳng sợ biết rõ hắn trong lòng có người, nàng vẫn là gả cho, chính là người nam nhân này à, thật là ghê tởm đến nàng. Cùng một cái nàng xem một cái đều cảm thấy ghê tởm nam nhân, lại như thế nào còn có thể tường ăn không có việc gì tiếp tục giả một đôi cử án tể mi phu thê đi xuống. Không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ như vậy cố chấp, Hạ Lan Tuyên trong mắt liền có nhàn nhạt giận tái đi, Mạnh Vân Yến, ngươi không cần dùng chiêu này lấy lui làm tiến tới thử chấm điểm mấu chốt. Chấm có thể tha cho ngươi phát giận, cũng là xem ở ngươi vì chấm sinh tễ nhi cùng sương nhi, ngươi nếu còn như vậy gàn bướng hồ đồ, đừng trách chấm không khách khí. Mạnh Vân Yến trong mắt, bởi vì hắn phẫn nộ liền có nhàn nhạt ý cười. Như vậy tự cho là đúng nam nhân, mới là Hạ Lan Tuyên bản tính không phải sao. Vừa mới cái kia ôn nhu khuyên bảo nam nhân, là cái kia giấu giếm thiên hạ mọi người Hạ Lan Tuyên. Vương gia không cần khách khí, nếu là vương gia cảm thấy hòa ly có thương tích vương gia thân phận, vậy thỉnh vương gia ban hưu thư một phần cùng ta. Che trong lòng muốn cười to một hồi xúc động, Mạnh Vân Yến cười nhạt ngâm ngâm mà nhìn Bình Nam Vương. Nàng lại là tình nguyện bị hưu bỏ, cũng muốn rời đi hắn. Nàng liền như vậy ghét bỏ hắn. Bình Nam Vương thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mạnh Vân Yến, trong mắt lóe phẫn nộ ngọn lửa. Mạnh Vân Yến không sợ gì cả mà đón hắn phẫn nộ hai trong mắt, muốn cho nàng đương quý váy dao đá cây chân, muốn cho nàng vì quý váy dao chắn rứt về sau 3000 cung phi minh đao tên bắn lén, nằm mơ đi hắn. Mạnh Vân Yến, ngươi đã chết này phân tâm đi, chấm là sẽ không hưu ngươi, càng sẽ không cùng ngươi hòa ly. Phần 267. Thấy rõ nàng trong mắt kiệt ngạo, Bình Nam Vương lạnh lẽo nhìn nàng, có bao nhiêu nữ nhân muốn leo lên hắn mà không được, nhưng nàng, dám ghét bỏ hắn. Vương gia nếu khăng khăng như thế, phong hậu đại điển thượng, ngươi liền chờ bịa một cổ thi thể vi hậu đi. Đối mặt hắn hung ác nham hiểm ánh mắt, Mạnh Vân Yến không sợ gì cả đánh trả. Bình Nam Vương trong lòng chấn động, lược hiện kinh ngạc mà nhìn nàng, Mạnh Vân Yến, ngươi dám uy hiếp chấm. Vương gia nói sai rồi, Vân Yến không dám uy hiếp vương gia, Vân Yến chỉ là muốn vương gia hưu Vân Yến đơn giản như vậy. Niệm ai mà nhìn hắn, Mạnh Vân Yến nhàn nhạt nói. Chỉ là nàng đấy mắt niệm ai lại càng làm cho Bình Nam Vương phẫn nộ, hắn híp híp mắt, một chữ địa đạo, Mạnh Vân Yến, ngươi nếu dám chết ở phong hậu đại điện thượng, chấm liền đem Trường Nhạc bá phủ mãn môn sao chảm. Dám uy hiếp người của hắn, từ trước chỉ có Kiến Nguyên Đế, cuối cùng thành hắn tù nhân, mà hắn, liền phải thay thế, trở thành này Tây Sở một quốc gia chi chủ. Thân là hắn vương phi, hắn lại cho phép hoàng hậu chi vị, nàng lại không biết điều uy hiếp hắn, nếu không phải niệm ở Tế Nhi cùng Sương Nhi phân thượng, hắn thật muốn một phen bóp chết trước mắt cái này không sợ gì cả nữ nhân. Mạnh Vân Yến sắc mặt thoáng biến đổi, giây lát rồi lại khôi phục đạm nhiên, lúc trước cha mẹ mệnh ta gả cho vương gia là lúc, này phân sinh dưỡng tri ân, Vân Yến đã còn. Vương gia muốn đem Trường Nhạc kiện phủ mãn môn sao chảm, chỉ lo đi, kia cũng là bọn họ mệnh. Nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc Bình Nam Vương không có khả năng ở đăng cơ mới bắt đầu, liền làm hạ sao nàng nhà mẹ đẻ mãn môn sự. Hắn này ngôi vị hoàng đế, vốn là lai lịch bất chính, nếu đi thêm hạ như vậy sự, chỉ biết thiên hạ khẩu phạt hắn. Long tràn đầy hùng tâm nghiệp lớn hắn, lại sao nguyện lưu lại như vậy một cái vết nhơ đâu. Bình Nam Vương không dám tin tưởng mà nhìn nàng, nàng lại là như vậy quyết tuyệt. Sau một lúc lâu lúc sau, Bình Nam Vương nói cái gì đều không có nói, quăng ngã môn mà đi. Nhìn Bình Nam Vương rời đi thân ảnh, Mạnh Vân Yến lại giống cởi lực giống nhau, cả người bủn rủn vô lực đỡ lưng ghế chậm rãi ngồi xuống. Trấn Quốc Công phủ, thư phòng. Lao Quốc Công vẻ mặt khuôn mặt u sầu không triển, Trấn Quốc Công cũng là. Quốc Công, trong cung có tin tức. Tiến vào bẩm báo chính là Trấn Quốc Công người hầu Vương Khang, đồng thời cũng là Trấn Quốc Công phủ ám vệ thủ lĩnh. Nói. Lão Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phụ tử hai người đồng thời ra tiếng. Vương Khang nói, Quốc Công, Hoàng hậu nương nương tạm thời bình yên vô sự, chỉ là Thái tử điện hạ hán. Trạch Nhi ra sao? Trấn Quốc Công kinh hồn táng đảm hỏi, ngắn ngủn mấy ngày công phu, Kiến Nguyên Đế bệnh đến hơi thở thoi thoát, Bình Nam Vương phát động cung biến bắt cóc toàn bộ Hoàng Cung, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, hiện giờ cục diện, đã là nhân vi giao thất ta vì thịt cá, Trấn Quốc Công phủ còn có thể làm cái gì đâu. Về nước công. Thái tử điện hạ hắn bị tưởng đại nhân sai người chém rất một ngón tay, mệnh lại là bảo vệ. Vương Khang rũ đầu bẩm báo, trong lòng lại là rõ ràng, như vậy đáp án đối với Trấn Quốc Công tới nói, thật sự không được tốt lắm tin tức. Lao Quốc Công nghe vậy nhắm mắt, theo sau mở hai mắt phất tay nói, ngươi lui ra đi, không cần lại nhìn chằm chằm hoàng cung. Vương Khang theo lời rời khỏi thư phòng, Trấn Quốc Công lo lắng sốt ruột mà nhìn hắn nói, phụ thân, này nhưng như thế nào cho phải. Lao Quốc Công cười khổ nhìn hắn, hương quảng. Thái tử điện hạ đã đứt một lòng tay, cuộc đời này đều cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, chúng ta hiện giờ có thể làm, chỉ có thuận theo thiên mệnh, ủng hộ Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, như vậy mới có thể bảo toàn toàn bộ vương phủ. Trấn Quốc Công trong lòng vô cùng chua xót, nguyên tưởng rằng một môn hai sau vô thượng vinh quang, nhưng bất quá là trong một đêm, cái gì đều tiêu mây khói tan. Kia Tương tỷ nhi cùng thái tử điện hạ hôn sự đâu? Trấn Quốc Công thở dài, ngược lại hỏi. Lao Quốc Công ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng Thái tử Điện Hạ chặt đứt một lòng tay, nhưng chung quy vẫn là hoàng thất tông thân, Bình Nam Vương sẽ không lấy tánh mạng của hắn, nói vậy tương lai chỉ biết phong hắn một cái nhàn tản quân vương, Tương tỷ nhi tự nhiên vẫn là phải gả quá khứ. Trấn Quốc Công cũng gật đầu, nếu Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, bọn họ Trấn Quốc Công phủ sau này đừng nói không thể giữ được hiện giờ này thừa kế vong thê vinh quang, không ngã xuống thành tượng bị xét nhà một cân hầu tô phủ như vậy liền tính là vạn hạnh, Tương tỷ nhi gả cho Thái tử Điện Hạ, tuy nói chỉ là cái nhàn tản quân vương, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng thất tông thân, mặt mũi thượng, sẽ không quá khó coi. Đáng tiếc Đình tỷ nhi, nếu sớm trước vi phụ không ứng tôn thị, hiện giờ Đình tỷ nhi gả cho Lý gia, cũng không tính kém. Lao Quốc Công trong lòng không phải không có tiếc hận cùng hối hận, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói cái gì hắn lúc ấy đều sẽ không đáp ứng tôn thị cử kia cọc việc hôn nhân, này hiện giờ Tây Sở thay đổi cái hoàng thượng, vương gia địa vị khẳng định đại không bằng từ trước, lại tưởng tìm một cọc như vậy việc hôn nhân là không có khả năng. Trấn Quốc Công không có ra tiếng, rốt cuộc là tự mình phụ thân làm chủ, hắn làm người nhi tử, há có thể chỉ trích phụ thân sai lầm. Kiến Nguyên Đế một khi băng hà, nếu Thái Hậu nương nương tuyên nhường ngôi chiếu thư, hương quảng ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn cái thứ nhất đứng ra duy trì Bình Nam Vương đăng cơ vi đế. Lao quốc công tâm tư vừa chuyển, nhìn bản thân tử trịnh trọng dặn dò. Trấn quốc công gật đầu, phụ thân yên tâm, ta sẽ. Cùng lúc đó, nghe trúc trai. Vương Thừa Ân nhìn trước mắt nam nhân, nhữ mi hỏi, tiên sinh, Bình Nam Vương sắp đăng cơ xứng đế, tiên sinh chẳng lẽ liền không đội sao? Trung niên nam nhân nhàn nhạt lắc đầu, có gì nhưng cấp? Ta làm ngươi lấy đồ vật, ngươi bắt được sao? Vương Thừa Ân gật đầu, hành đến án thư biên, nhẹ nhàng uốn éo giá bút, án thư hạ bắn ra một cái dương, hắn từ cái dương trung lấy ra một ít thư từ đưa cho trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân duỗi tay tiếp nhận, tinh tế kiểm tra xác nhận không có lầm lúc sau, nhìn hắn nói, sớm tắc ngày mai muộn tắc hậu thiên, trong cung sẽ lại lần nữa sinh biến, đến nỗi các ngươi vương phủ, vương gia nói, niệm ở lão phu nhân là lục thái phó thân tỷ phân thượng, chỉ truy cứu lão quốc công cùng trấn quốc công chịu tội, không liên lụy vương phủ mãn môn, ngươi có thể yên tâm, vương gia nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Thừa Ân mặt mang cảm kích lệ dài, Thừa Ân đa tạ tiên sinh từ giữa chu toàn. Trung niên nam nhân xua tay, ngươi không cần cảm tạ ta, việc này cũng không phải ta công lao, nếu không phải lệnh muội cùng Trường An quận chúa giao hảo, vương gia cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha các ngươi vương phủ. Lại là bởi vì Trường An quận chúa nguyên nhân, Tấn Trung Vương mới có thể như vậy dễ dàng buông tha vương phủ. Vương Thừa Ân trong lòng kinh ngạc không thôi, lại cũng không tinh tế truy vấn, bởi vì hắn biết, mặc dù lại truy vấn, người này cũng sẽ không nói. 077 Tấn Vương hiện thân ban chết Thái Hậu. Một ngày này, Càn Thanh cung rậm rạp quỳ đầy người. Duy nhất ngồi, chỉ có Thái Hậu nương nương, Thái Hậu thần sắc bi ai mà nhìn nằm ở trên long sàng kiến nguyên đế. Đinh Viện Chính nói qua, Hoàng thượng nhiều nhất chỉ có 3 ngày hảo sống, hôm nay đó là cuối cùng một ngày. Cũng bởi vậy, Bình Nam Vương đem mãn cung phi tần cả triều đại thần toàn kêu lại đây, vì chỉ là chờ Hoàng thượng băng hà lúc sau, làm nàng trước mặt mọi người tuyên niệm nhường ngôi chiếu thư. Quỳ gối vương hoàng hậu bên cạnh người Bình Nam Vương, bởi vì quỳ thời gian có chút lâu rồi, đầu gối có chút phát đau, hắn đấm hai hạ lúc sau liền nhăn chặt mày, ngẩng đầu nhìn về phía nằm ở trên long sàng kiến nguyên đế. Không chịu tắt thở lại như thế nào. Tả hữu bất quá nhiều chờ một hai cái canh giờ thôi. Đang nghĩ ngợi tới, kia nguyên bản nhắm hai mắt kiến nguyên đế đột ngột mà mở hai mắt, một đôi cá chết giống nhau trong mắt hung tợn mà trừng mắt hắn, Bình Nam Vương nhất thời không dự đoán được này kiến nguyên đế thế nhưng còn có thể tỉnh lại. Hù đến ngã ngửa người về phía sau. Lại định nhãn xem qua đi, lại thấy kiến nguyên đế đầu một hoài, quỳ gối long sàng biên Đinh Viện Chính rôi tay xem xét hơi thở, thật lâu sau mới lùi về tay, vẻ mặt đưa đám nói, Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng băng hà. Tức khắc, toàn bộ Càn Thanh cung, đều là tiếng khóc. Từ Hoàng hậu nương nương cho tới văn võ bá quan, một đám toàn che mặt lên tiếng khóc lớn, chỉ này tiếng khóc giữa, có thể có mấy cái là thiệt tình vì băng hà kiến nguyên đế mà khóc, lại là không thể nào biết được. Thái hậu nương nương ngơ ngác nhìn chết không nhắm mắt kiến nguyên đế, chậm rãi tiến lên vì hắn đem hai mắt khép lại, sau đó mới chuyển thành phân phó, Hoàng thượng băng hà, đi gõ chuông tăng đi. Nàng bình tĩnh đến không giống một cái mất đi nhi tử mẫu thân, bất quá trong cung phi tần cùng các đại thần cũng không biết kiến nguyên đế là Thái hậu nương nương thân sinh, là cố Thái hậu nương nương như vậy bình tĩnh biểu tình, đảo cũng không dẫn người hoài nghi. Thức mau, chuông tăng vang vọng toàn bộ hoàng cung, lại từ hoàng cung truyền ra ngoài cung. Chín thanh qua đi, chuông tăng ngừng. Vì trên mặt đất phi tần cùng đủ loại quan lại nhóm còn ở che mặt khóc ròng, Thái hậu nương nương lại lấy ra nhường ngôi chiếu thư, đang chuẩn bị tuyên triệu thời điểm, lại nghe đến một trận tiếng bước chân truyền tới, Thái hậu nương nương ngẩng đầu nhìn phía cửa. Các phi tần cùng đủ loại quan lại nhóm cũng không khỏi xoay đầu xem qua đi, này vừa nhìn, đủ loại quan lại nhóm sôi nổi biến sắc. Người mặc phi ngư phục eo hệ tú xuân đao cẩm y liễu vệ nhóm, vây quanh cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ dạ quận ảnh cùng với cấm vệ quân thống lĩnh tưởng cùng song song ngang nhiên rảo bước tiến lên Càn Thanh cung, mà cửa cung bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn cái cẩm y liễu vệ đem toàn bộ Càn Thanh cung vây liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi. Nhìn dạ quận ảnh cùng tưởng cùng khởi rảo bước tiến lên tới, Bình Nam Vương lại là sắc mặt bất biến, nhìn dạ quận ảnh nói, đêm đại nhân cùng tưởng đại nhân tới đến vừa lúc, Hoàng thượng băng hà, Thái hậu nương nương đang muốn tuyên bố nhường ngôi chiếu thư. Thế nhân đều nói dạ quận ảnh cùng tưởng cùng là chung với hoàng thượng thuần thần, sợ là ai cũng không nghĩ tới, rất sớm trước kia, dạ quận ảnh cùng tưởng cùng đều đã vì hắn thu mua, thành hắn Bình Nam Vương chôn ở kiến nguyên đế bên người hai viên quan trọng nhất quân cờ. Nếu không phải hắn đem cẩm y diệ vệ chỉ huy sứ dạ quận ảnh cùng cấm quân thống lĩnh tưởng cùng song song thu mua, lần này cung biến, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng.